Luân hồi nhạc viên chương 810 tới chương 836. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhanh, Kaysa đi ra khỏi phòng bếp, tay bưng một chén canh. Đúng vậy, chính là loại canh tráng dương được chế biến từ sự kết hợp của hệ bài tiết và hệ tiết niệu. Tô Hiểu rất ít khi mâu thuẫn với điều gì, nhưng chén canh này đã bị hắn ghi vào sổ đen. Đây là món canh cô ba mới ra lò, thử một bát xem sao, người bạn thân yêu của ta. Giọng điệu của Kaysa rõ ràng nhấn mạnh cụm từ người bạn thân yêu. Nhắc nhở, nhân vật cốt truyện đặc biệt Nicolas, Kaysa mời ngươi uống cô bam canh. Nếu từ chối lời mời này, độ hảo cảm của ngươi với nhân vật cốt truyện đặc biệt Nicolas ở Kaysa sẽ về không, và ngươi sẽ không có quyền sử dụng cửa hàng chiến công. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Lần trước chúng ta đã thảo luận về thành phần chính của lục lân. Tô Hiểu vừa dứt lời, lựa chọn kia biến mất. Kaysa với vẻ mặt cười cợt, bưng bát canh, vừa ăn vừa nghiêm túc lắng nghe Tô Hiểu truyền thụ kiến thức luyện kim. Thuật luyện kim mà Tô Hiểu nắm giữ không phải thứ Kaysa có thể sánh kịp, Kaysa nghe say sưa như đi vào cõi tiên. Trong phần lớn trường hợp, vật liệu chứa thuộc tính hỏa đều có chung một loại tính chất. Tô Hiểu đột nhiên ngậm miệng không nói. Kaysa đang lắng nghe chăm chú bỗng sững sờ. Tô Hiểu dừng lại ở chỗ quá xảo quyệt, đó là một nửa kiến thức về một công thức luyện kim. Tô Hiểu đã cho Kaysa hiểu được sức mạnh của công thức này, nhưng cũng không cho hắn hiểu hoàn toàn. Sau đó là gì? Kaysa sốt ruột dậm chân, hắn lúc này cảm thấy chỉ có thể dùng khó chịu để hình dung. Đây chính là điểm yếu của Kaysa, si mê thuật luyện kim. Sau đó là gì? Lương tâm Tô Hiểu hơi đau, bởi vì hắn có thể hiểu được Kaysa khó chịu đến mức nào. Điều này giống như dành mấy tháng xem một bộ phim truyền hình rất hay, đến đoạn cao trào nhất của câu chuyện, trên màn hình lại hiện ra dòng chữ vì kinh phí không đủ, bộ phim tạm dừng. Loại cảm giác này không chỉ đơn giản là muốn đập tan máy tính. Chính là công thức phía sau. Mắt Kaysa đỏ ngầu, ngũ quan vặn vẹo, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Thời gian quá dài không sử dụng thuật luyện kim, ta quên rồi. Có lẽ tâm trạng ta khá hơn một chút, liền có thể nhớ lại. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Kaysa á khẩu không trả lời được. Hắn do dự một chút, chạy đến trước bàn thí nghiệm cầm lấy danh sách vật tư, đưa danh sách cho Tô Hiểu. Phải nhanh, ta nhiều nhất giúp ngươi tranh thủ vài giây. Kaysa đi về phía cửa phòng. Vừa lúc Kate mở cửa, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Đế quốc Long Đằng ở Thiết Huyết Quân Đoàn đã đóng quân thành công tại cứ điểm Kurotuchik, cửa hàng phe phái đã mở. Cửa phòng mở ra, một bóng hình xinh đẹp lao vào phòng trước tiên, là Nasa. Tăng cường ở Thạch Gia. Tiếng quát khẽ truyền đến, trên người Nasa đang lao tới xuất hiện một lớp thạch da màu xám. Đây là một trạng thái tăng cơ, có thể tăng cường lực phòng ngự, nhưng sẽ làm giảm tốc độ. Tốc độ của Nasa giảm đi. Tên pháp gia hệ hỏa phía sau lao vào phòng. Hắn liếc mắt liền thấy danh sách vật tư trong tay Tô Hiểu. Chờ đã. Pháp gia hệ hỏa nhìn chằm chằm Tô Hiểu, Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến đối phương. Nhắc nhở, ngươi đã đổi cành cây thánh tượng, khấu trừ 9.000 điểm chiến công. Cành cây thánh tượng đã có trong tay, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Trong tay hắn xuất hiện một đoạn thân cây dài bằng ngón út. Đoạn thân cây này có hình trụ tròn, bề mặt vẫn có thể nhìn thấy những lỗ sâu nhỏ. Toàn bộ đoạn thân cây mang lại cảm giác tràn đầy sinh cơ, lấp lánh ánh sáng kim lục. Một mùi hương bùn đất sau cơn mưa xộc vào mũi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi thu cành cây thánh tượng vào không gian trữ vật. Đồ vật đến tay hắn, trừ khi hắn chết hoặc cam nguyện đưa ra, nếu không người khác không thể lấy được. Pháp gia hệ hỏa lao tới, bàn tay chạm vào danh sách vật tư. 2 giây sau, sắc mặt pháp gia hệ hỏa bắt đầu âm trầm. 4 giây sau, cây trượng pháp chất lượng vàng tiếng gọi của đăng cân đã bị đổi đi. Người tên Biquea đúng không? Ta đã nghe nói về ngươi, có thủ đoạn đấy. Pháp gia hệ pháp thở phào nhẹ nhõm. Sao nào, ngươi không định bảo ta giao ra cành cây thánh tượng đấy chứ? Tô Hiểu đã có được thứ mình muốn. Chỉ cần giá trị pháp lực và thuộc tính thể lực của hắn đạt đến mức mong muốn, hắn sẽ sử dụng cành cây thánh tượng. Nếu uy hiếp có tác dụng, thì trở nên mạnh hơn chẳng phải không có ý nghĩa gì sao? Ta càng tò mò hơn là, ngươi làm sao lại liên thủ với quan hậu cần? Tài năng không bằng người thì uy hiếp chỉ là sổ bậy. Thôi đi, nếu sau này có cơ hội, có thể cùng hợp tác. Pháp gia hệ hỏa đi ra ngoài phòng, không mở miệng uy hiếp, ngược lại đề xuất hợp tác sau này nếu có cơ hội, rất đại khí. Được. Tô Hiểu thuận miệng trả lời một câu, mặc dù hai bên đều hiểu rõ, khả năng hợp tác sau này không lớn. Ba tên đoàn trưởng còn lại đã lao tới. Khi bọn họ nhìn thấy cành cây thánh tượng đã bị đổi đi, thần thái khác nhau. Ngươi vừa rồi cầm trên tay chính là cành cây thánh tượng đúng không? Cố Tiểu Sanh nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ai biết? Tô Hiểu ngáp một cái, hắn lúc này rất muốn yên tâm ngủ một giấc. Ra giá đi, ngươi hẳn là hệ cận chiến, giá trị lớn nhất của vật kia là tăng giá trị pháp lực, nói cách khác. Cố Tiểu Sanh chưa nói hết lời, Tô Hiểu vẫy tay. Đối với hắn mà nói, giá trị pháp lực rất quan trọng. Không thể nào, đến trước được trước thôi. Ta đến trước, ta được trước. Tô Hiểu không thể nào nhượng lại cành cây thánh tượng. Không có khả năng gì cả. Cố Tiểu Sanh rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều vì cành cây thánh tượng. Việc hắn từ bỏ như vậy rất không cam tâm. Ngươi thực sự không cam tâm. Đúng. Cố Tiểu Sanh rõ ràng không đại khí như tên pháp gia hệ hỏa kia, không nguyện ý thừa nhận thất bại. Đã không phục, ngươi có thể nghĩ cách đến giết ta. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Cố Tiểu Sanh. Trong trường hợp không có nhiệm vụ ép buộc, hắn sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Nếu người khác đến trêu chọc hắn, hắn cũng chưa bao giờ sợ. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, đây là tính điều nhất quán của Tô Hiểu. Vào thời khắc này, Cố Tiểu Sanh có hai lựa chọn, kết thù với Tô Hiểu hoặc tự nhận không may. Người xấu tính. Cố Tiểu Sanh cũng không phải người qua đường não tàn. Hắn có thể lăn lộn trong luân hồi nhạc viên đến trình độ này, còn tổ chức được mạo hiểm đoàn, làm sao có thể là não tàn. Đồ vật đã đến tay người khác, hiện tại kết thù không đáng thử. Thật không có khả năng giao dịch. Đương nhiên, ta nói là giao dịch công bằng. Cố Tiểu Sanh vùng vẫy lần cuối. Không có. Vậy thôi đi. Chật, người rốt cuộc đi theo phe cánh nào vậy? Cố Tiểu Sanh vung tay ném đi điếu thuốc trong tay, bắt đầu dùng chiến công đổi vật phẩm. Tô Hiểu đặt danh sách vật tư sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Nicolas Arcasa. Người bạn thân yêu của ta, bây giờ tâm trạng ngươi hẳn rất tốt đi. Arcasa ân cần bưng cho Tô Hiểu một chén nước. Ừm, tâm trạng không tệ. Tô Hiểu cuối cùng cũng chế ngự được Arcasa, điều này khiến tâm trạng hắn càng tốt hơn. Hơn 10 tên khế ước giả sau khi đổi vật phẩm xong, vội vàng rời đi. Nguyên nhân là bọn họ nhìn thấy Arcasa liền tức giận không chỗ phát tiết. Đáng giận hơn là, tên này không thể đánh, không thể mắng, còn phải cung phụng như đại gia. Sau khi đám khế ước giả đi hết, Tô Hiểu giải thích cho Arcasa phần dưới của công thức luyện kim. Arcasa cuối cùng cũng mãn nguyện. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, ánh mắt vô tình liếc nhìn đến bàn thí nghiệm, bị một ống máu hấp dẫn. Đó là... máu. Tô Hiểu đi về phía bàn thí nghiệm. Chờ một chút. Arcasa ngăn Tô Hiểu lại, biểu tình nghiêm túc. Vật đó ngươi không thể chạm vào. Nếu không giải quyết được vấn đề máu đó, có một người phụ nữ điên sẽ giết ta. Sắc mặt Arcasa không tốt lắm. Mặc dù Tô Hiểu cách ống máu kia khá xa, nhưng hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc trong loại máu này, loại năng lượng đó tương tự như lực lượng của ác ma. Máu kia là của ai? Tô Hiểu nhìn ống máu. Cái này. Arcasa bắt đầu do dự. Vài phút sau, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng của Arcasa. Máu của Carlos vì sao lại có lực lượng của ác ma, thú vị. Tô Hiểu đi đến tầng 5 của cứ điểm, tìm một phòng không có người ở, hắn là đội trưởng, có quyền chọn một phòng đơn không người ở tại tầng 5. Phòng chỉ rộng hơn 10 mét vuông, bày biện đơn giản, một chiếc giường gỗ, một cái tủ sắt. Tô Hiểu khóa cửa phòng, thả ra sứ đồ chi nhãn cảnh giới, nằm xuống giường gỗ và ngủ thiếp đi ngay. Hắn thực sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không muốn nhúc nhích một ngón tay. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức lạ lẫm tiếp cận. Điều kỳ lạ là, sứ đồ chi nhãn thế mà không phát ra cảnh giới. Điều này có một khả năng, đó là thứ đang đến gần không phải sinh vật. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy. Một cô gái tóc bạc mặc váy trắng xuất hiện trong phòng, đang lơ lửng giữa không trung, giống như một u linh. Quả nhiên, làm chuyện mình giỏi nhất, chính là thoải mái. Cô gái tóc bạc lơ lửng giữa không trung mở miệng. Cơ thể nàng hơi trong suốt. Kiếm nam ngươi khỏe, ta tên Lưu Ly, là ác mộng nữ thần của ngươi trong một khoảng thời gian tới. Trảm Long Thiểm xuất hiện trên tay Tô Hiểu. Hắn nhắm ngay cổ họng Lưu Ly mà bổ một đao. Hắn nhận ra đối phương, đây chính là cô thiếu nữ tóc bạc đã trốn thoát khỏi tay hắn trước đó. Trường đao chém qua cổ Lưu Ly. Lưu Ly không hề hoảng sợ, ngược lại nở nụ cười. Nàng không phải thực thể, cũng không phải linh thể, mà là một phân thân được cấu thành từ năng lượng đặc biệt. Đã lâu không gặp, đồ đao nam. Lưu Ly chính là cô thiếu nữ chiến đấu dường như cưỡi bì bì hà, người đã bị Tô Hiểu dùng Spider Queen đánh nát thân thể trước đó. Ngạc nhiên sao? Lưu Ly chống nạnh, ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Ngươi được đối đãi chẳng ra sao cả nha. Nói đi nói lại, bạn tiểu thư trước đó suýt bị ngươi đánh chết. Bây giờ, đã đến lúc trả thù rồi. Tô Hiểu không để ý lời nói của Lưu Ly. Hắn đem năng lượng thanh cương ảnh gia trì lên Trảm Long Thiểm, lại bổ một đao về phía Lưu Ly. nhưng không có tác dụng gì. Trạng thái hiện tại của Lưu Ly hẳn là một loại phân thân hư ảo nào đó. Loại năng lượng cấu thành nàng có tính chất hư ảo, khiến nàng không thể công kích Tô Hiểu, và Tô Hiểu cũng không thể công kích đến nàng. Điều quan trọng nhất là Tô Hiểu không cảm nhận được bất kỳ cảm giác uy hiếp nào. Điều này cơ bản chứng tỏ lực công kích của Lưu Ly gần như bằng không. Không cần phí sức. Ta không có công kích tính gì cả. Vì không có công kích tính làm hồi báo, ngươi dùng bất kỳ phương thức nào cũng không thể đánh tan ta. Cho dù có thể đánh tan ta cũng không sao cả. Loại phân thân này chi phí rất thấp, không cao hơn một viên kẹo. Lưu Ly nở nụ cười, cười rất đẻo. Ngươi tới để đàm phán hay tuyên chiến? Tô Hiểu có chút không hiểu mục đích Lưu Ly dùng phân thân đến đây. Không hẳn là vậy. Đúng rồi, xin phép tuyên bố lại. Ta tên là Lưu Ly. Hãy nhớ kỹ cái tên này. Đây sẽ là ác mộng của ngươi trong mấy ngày tới. Ác mộng. Tô Hiểu không quan tâm lời uy hiếp của Lưu Ly. Đối phương không thể công kích hắn, nói gì đến ác mộng chứ. Tô Hiểu không biết, khi trước đó đã bảo Lưu Ly làm điều mà nàng am hiểu nhất, chính là điều nàng đang làm hiện tại. Đây chính là chuyện nàng am hiểu nhất. Năng lực của Lưu Ly có tên là hư ảo kính thân. Không có lực công kích, có thể xuyên qua hầu hết vật thể, xuyên tường hoặc động thổ dễ như trở bàn tay. Đây vốn là một loại năng lực trinh sát rất mạnh. Đến tay tiểu thư Lưu Ly với bộ não cực kỳ lớn, loại năng lực trinh sát này lại có cách sử dụng đặc biệt. Mặc dù nàng không thể công kích kẻ địch, nhưng nhìn vào phong cách chiến đấu của nàng là có thể thấy, đó là một manh muội tử đê tiện. Lưu Ly không thể công kích kẻ địch là đúng, nhưng nàng có thể quấy rối kẻ địch. Lúc kẻ địch ngủ, nàng hát. Lúc kẻ địch ăn cơm, nàng giả vờ nôn mửa. Lúc kẻ địch đi vệ sinh, nàng lặng lẽ nhìn chăm chăm. Tóm lại, kẻ địch khó chịu thế nào, nàng sẽ làm như thế ấy. Dựa vào loại năng lực phát rồ này, Lưu Ly đã hành hạ một khế ước giả tam giai trong một thế giới cỡ lớn nào đó, thế giới mở rộng, đến mức muốn chết muốn sống. Tên khế ước giả tam giai đó bất đắc dĩ, đã ký kết điều ước hai bên không trêu chọc lẫn nhau với Lưu Ly. La la la, hoa nhỏ của ta. Lưu Ly bắt đầu hát trong phòng. Tô Hiểu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn hiện tại chỉ có một cảm giác, thật phiền. Tên này đã hát hơn một giờ rồi. Điều buồn nôn hơn là tên này chỉ chọn một bài hát để hát, hơn nữa còn lệch tông. Ngươi dường như rất tức giận. Mới có một giờ thôi mà. Yên tâm đi, nhiệm vụ thế giới này còn kéo dài hơn 20 ngày nữa. Hơn 20 ngày này có ta, một manh muội tử, làm bạn, ngươi sẽ không cô đơn. Lưu Ly bay lơ lửng giữa không trung, che miệng cười một tiếng, cười rất mê người. Nhưng Tô Hiểu không cảm thấy mê người. Đừng nói hơn 20 ngày, tên này chỉ ở bên cạnh hắn hát hơn một giờ, hắn đã cảm thấy cả người không ổn rồi. Ngươi tên là Lưu Ly đúng không? Ừm, đã nhớ tên ta rồi sao? Đó là một khởi đầu không tồi. Tuy nhiên, ta sẽ không nói chuyện phiếm với ngươi đâu. Lưu Ly tiếp tục hát, vẫn là bài gì đó hoa nhỏ hoa, cỏ nhỏ cỏ. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, cái này mẹ nó hẳn là nhạc thiếu nhi. Dưới sự tẩy não tuần hoàn vô hạn của nhạc thiếu nhi, Tô Hiểu đừng nói là nghỉ ngơi, muốn ổn định tâm thần cũng khó khăn. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường, cố gắng hết sức phớt lờ tạp âm bên tai, sử dụng minh tưởng để giữ nội tâm bình tĩnh. Tạp âm bên tai dần dần xa đi. 3 giờ sau, cổ họng Lưu Ly đều khô cả rồi, Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi khoanh chân trên giường, thần sắc bình tĩnh. Tên này là khúc gỗ, à Lưu Ly hắng giọng. Nói thật, hát liên tục, hơn nữa còn phải cố gắng hát lệch tông, đó là một việc tốn thể lực. Con ngươi Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Lưu Ly thấy thế trong lòng vui mừng. Người hát không tệ. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía ngoài phòng. Là bố bố Uông đã đến cứ điểm gần đây, hơn nữa, bố bố Uông đã mang về thế giới chi hạch. Hát. Không tệ. Lưu Ly đứng ngay người giữa không trung, dường như hơi nghi ngờ nhân sinh. Kẻ địch mạnh thật. Nhưng bản tiểu thư không chỉ biết hát thôi đâu. Tô Hiểu đi phía trước, Lưu Ly bay phía sau. Vì Lưu Ly là phân thân hư ảo không có lực công kích, binh lính trong cứ điểm cũng không để ý đến nàng. Tô Hiểu đi xuống cứ điểm theo cửa ra vào. Khoảng cách rất xa, hắn đã thấy bố bố Uông đang chạy nhanh tới. Mấy ngày không gặp, bố bố Uông rõ ràng gầy đi một chút, hẳn là đã mấy ngày ngủ màn trời chiếu đất bên ngoài. Khi khoảng cách gần lại, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông ngậm một vật trong miệng. Vật đó toàn thân trắng như tuyết, hẳn là một loại sinh vật nào đó. Mấy ngày không gặp, thế mà đã học được đánh thịt rừng rồi. Tô Hiểu cho rằng bố bố Uông đã bắt được thỏ rừng hoặc loại nào đó. Rất nhanh, bố bố Uông chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Mấy ngày không gặp, bố bố Uông nhìn thấy Tô Hiểu sau khi hưng phấn dị thường. Go! Bố bố Uông ném một con mèo từ miệng ra cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại. Đây là một con mèo cưng có hình dáng giống búp bê vải. Giờ phút này con mèo sùi bọt mép, bụng co lại Lưu Ly đang lơ lửng giữa không trung nhìn thấy con mèo này, đồng tử nàng bắt đầu co chặt lại. Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của nàng khôi phục bình thường, mặt vẫn nở nụ cười đéo. Xem ra, người biết con mèo này. Tô Hiểu bắt được khoảnh khắc Lưu Ly thất thần. Đây chỉ là thú cưng của ai đó thôi. Không ngờ, người thế mà lại bắt được nàng. Giờ phút này trong lòng Lưu Ly đang cầu nguyện, nàng cầu khẩn con mèo xinh đẹp tên Besni tuyệt đối không nên tỉnh. Trong lòng nàng ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng suy nghĩ đối sách cứu Besni. Mèo xinh đẹp Besni không chỉ là thú cưng. Chủ nhân của nàng tên là Hi. Điều kỳ lạ là mối quan hệ giữa Lưu Ly và Besni lại thân thiết hơn mối quan hệ giữa Hi và Besni. Trong lòng Lưu Ly, Besni tuyệt đối không phải một con mèo cưng. Đây là người bạn mà nàng có thể phó thác tính mạng. Đừng nhìn tính cách Lưu Ly nhảy nhót, thực tế bạn bè của nàng rất ít, Besni là một trong số đó. Bố bố Uông đưa thế giới chi hạch ngậm trong miệng cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm thế giới chi hạch lên, không xuất hiện bất kỳ lời nhắc nhở nào. Thế giới chi hạch to bằng ngón út, thuộc tính duy nhất là không thể bỏ vào vật phẩm loại không gian. Tô Hiểu mang theo thế giới chi hạch bên mình, quay lại nhìn con mèo xinh đẹp đang nằm trên mặt đất. Bố bố, cắn chết nó. Nhận được lệnh của Tô Hiểu, bố bố Uông lao nhanh về phía trước. Nó đã thấy con mèo này khó chịu rất lâu rồi. Sở dĩ mang về, chỉ là muốn để Tô Hiểu phán đoán con mèo này có giá trị hay không. Nhịp tim Lưu Ly tăng tốc. Giờ phút này nàng biết, nàng đã thua. Đồng thời trong lòng may mắn là mình đã đến đây, nếu không Besni sẽ chết. Đó không phải là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Khoan đã, nói ra điều kiện của ngươi. Lưu Ly bay đến trước mặt Besni, muốn ngăn cản bố bố Uông, nhưng nàng chỉ là phân thân hư ảo, không thể ngăn cản bất cứ vật gì. Bố bố. Tô Hiểu mở miệng. Bố bố Uông há miệng, hàm răng sắc nhọn dừng lại trước cổ Besni. Besni co rụt móng vuốt nhỏ, kỳ thật nàng đã tỉnh. Tô Hiểu tóm lấy gáy Besni đang giả chết trên mặt đất, nhấc nàng lên. Mí mắt Besni run rẩy. Mặc dù nàng đã sớm nghĩ đến sẽ bị bắt, nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng khí tức của tên chủ nhân chó ngốc kia lại đáng sợ đến thế. Chỉ cần ở cạnh hắn, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Điều kiện của ta. Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Từ giờ phút này, ngươi câm miệng cho ta. Còn dám hát nhạc thiếu nhi, ta lập tức làm thịt con mèo này. Tô Hiểu vừa dứt lời, con mèo xinh đẹp trong tay hắn ra sức giãy giụa. Ô oa cứu mạng a, Lưu Ly mau cứu ta là bạn tốt nhất của ngươi mà, ta không muốn chết. Tên chó ngốc đẹp trai kia, không, chó đẹp trai, giúp ta cầu xin đi. Ta đã bị ngươi ngậm lâu như vậy, không biết nuốt bao nhiêu nước bọt của ngươi. Ta sai rồi, ta không nên thừa cơ nhổ nước miếng vào miệng ngươi. Cứu mạng a, Besni trong tay Tô Hiểu biết nói tiếng người, bắt đầu khóc lớn. Bố bố Uông nghe Besni nói xong, cả người không ổn. Trước đó nó còn thắc mắc vì sao khi ngậm con mèo này trong miệng lại ngọt, hóa ra đó là nước bọt. Bố bố Uông bắt đầu nôn khan. Tô Hiểu xách theo Besni. Lưu Ly lo lắng lượn vòng giữa không trung, không dám nói lời nào. Tô Hiểu đang suy tư, hắn cảm thấy đây là một cơ hội để câu cá. Lưu Ly, người muốn cứu con mèo này đúng không? Lưu Ly nhanh chóng gật đầu. Rất tốt, trước tiên đưa toàn bộ tư liệu của Hi cho ta nói là toàn bộ. Lưu Ly đang bay lơ lửng giữa không trung dừng lại. Nàng đã bắt đầu cảm thấy sự việc không ổn, bắt đầu do dự liệu có nên tạm thời từ bỏ Besni hay không. Bố bố Uông vẫn đang nôn khan, mặt chó trông rất bối rối. Nếu có thể nói chuyện, chắc chắn nó sẽ gầm lên, chủ nhân, chơi chết nàng đi. Xem ra con mèo này đối với ngươi cũng không quan trọng. Tô Hiểu bóp Besni, tiếng khóc của Besni dừng lại, thậm chí còn kéo ra nước mũi. Cho ta một giờ. Lưu Ly mặc dù rõ ràng tư liệu của Hi, nhưng chuyện này nàng muốn đi tìm Hi trao đổi. Ngươi chỉ có 10 phút. Sau 10 phút, nàng chết hoặc lấy ra tư liệu của Hi, tự ngươi lựa chọn. Mục đích của Tô Hiểu là tư liệu của Hi. Đương nhiên không phải, đây chỉ là một đòn nghi binh. Tư liệu của Hi đối với phía Thiên Khải Nhạc Viên thuộc về bí mật. Hi dù sao cũng là thủ lĩnh địch, sức chiến đấu của nàng tuyệt đối không kém. Tuy nhiên, Tô Hiểu muốn cũng không phải tư liệu của Hi, hay nói là dùng cách uy hiếp căn bản không thể lấy được tư liệu thật của đối phương. Hắn chỉ đang thử thăm dò mức độ quan trọng của con mèo trong tay đối với địch. Chỉ dựa vào cảm xúc của Lưu Ly, không đủ để phán đoán mức độ quan trọng của con mèo này. Bất quá, phía Thiên Khải Nhạc Viên phái con mèo này tranh đoạt thế giới chi hạch, chứng tỏ năng lực của con mèo này rất đặc biệt. Còn việc Tô Hiểu làm sao biết con mèo này phụ trách tranh đoạt thế giới chi hạch, đây là chuyện chỉ cần suy luận một chút là có thể nghĩ ra. Lưu Ly bay đi, thân thể chìm vào trong cứ điểm Kurotu chiếc biến mất. Vì đẹp trai này, đừng giết ta. Ta rất hữu dụng, giặt quần áo nấu cơm ta đều biết, xin nhờ. Không hiểu sao, mèo xinh đẹp Besni có dục vọng cầu sinh cực kỳ mạnh, gần như không có chút tôn nghiêm, tiết tháo nào trong niềm tin cầu sinh. Lúc này, Besni cho người ta cảm giác là dù thế nào cũng phải sống sót, dù dùng biện pháp gì. Dục vọng cầu sinh quá mạnh. Tô Hiểu xách mèo xinh đẹp Besni lên trước mặt, đối diện với Besni. Loại dục vọng cầu sinh mạnh đến mức khiến người ta sinh ra nghi ngờ, thêm vào việc ngươi kỳ thật không sợ chết, thật mâu thuẫn. Lời Tô Hiểu nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế không phải vậy. Phải biết, Besni lại tham gia vào đội ngũ tranh đoạt thế giới chi hạch. Bố bố, khi cướp đoạt thế giới chi hạch, nàng là chủ lực. Nghe Tô Hiểu hỏi, bố bố Uông không chút nghĩ ngợi gật đầu. Chủ lực, có ý tứ. Tô Hiểu tung ra rim. Cu tin thét trên tay, quấn quanh cổ Besni. Hắn ném Besni xuống đất. Loại mèo này có dục vọng cầu sinh rất mạnh, có thể trong hoàn cảnh này, nàng lại là chủ lực khi tham gia tranh đoạt thế giới chi hạch. Chủ lực cơ bản đồng nghĩa với nguy hiểm. Tính cách tự mâu thuẫn này nói rõ điều gì? Nói rõ con mèo này kỳ thật không giống như nàng biểu hiện sợ chết, nhưng nàng lại sợ hãi cái chết, hoặc phải nói, nàng đang sợ hãi phản ứng dây chuyền do cái chết gây ra. Nếu không đoán sai, ngươi và chủ nhân của ngươi hẳn là có một loại năng lực ràng buộc linh hồn. Nếu ngươi chết, chủ nhân của ngươi có thể sẽ chết hoặc phải trả cái giá thảm khốc. Tô Hiểu quan sát phản ứng của Besni. Besni bị Tô Hiểu nhìn toàn thân lông dựng lên. Ta liều mạng với ngươi. Ô ngắm. Besni vốn run rẩy đột nhiên nhảy vọt lên, móng vuốt sắc bén chụp vào mặt Tô Hiểu. Tuy nhiên, Besni ngay cả bố bố Ung còn không đánh lại, đối đầu với Tô Hiểu. Vài giây sau, Besni nằm trên mặt đất run rẩy, bộ dáng nửa chết nửa sống. Chủ nhân của con mèo này là ai? Lưu Ly. Không giống. Tô Hiểu cầm Besni trên mặt đất đi về phía cứ điểm Kurotu chiếc. Tù binh mà bố bố Ung vô tình bắt được có chút tác dụng. Nếu sử dụng thỏa đáng, có lẽ có thể lấy được một ít tình báo rất quan trọng. Đối với cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả sắp bắt đầu, hiểu rõ tình báo của thủ lĩnh địch rất quan trọng. Hiện giờ chiến tranh ở cứ điểm Kurotu chiếc đã lắng xuống, điều này đại diện cho thời gian đại loạn đấu giữa hai bên khế ước giả không còn xa. Đại loạn đấu giữa các khế ước giả ở một mức độ nào đó còn nguy hiểm hơn chiến tranh, dù sao năng lực của khế ước giả rất đa dạng. Tuy nhiên, trước khi đó, Tô Hiểu cần giải quyết ba chuyện. Một là liệp sát giả lang tước của địch. Kẻ này quá mạnh, nếu xử lý chậm trễ, sớm muộn cũng là vấn đề lớn. Về phương diện này, Tô Hiểu đã có biện pháp giải quyết. Hai là quân đoàn trưởng Carlos của phe mình. Trong máu Carlos có một loại năng lực cao cấp tương tự ác ma chi lực. Nếu Tô Hiểu không cảm nhận sai, loại năng lực này còn cao cấp hơn ác ma chi lực. Ba là giao dịch sau khi Lưu Ly trở về. Tô Hiểu kỳ thật không có ý định dùng con mèo trong tay để lấy tình báo và lợi ích từ địch. Hai bên không ở cùng một nhạc viên, vì vậy không thể ký kết khế ước tạm thời. Cứ như vậy, tình báo và lợi ích lấy được từ đối phương đều không đáng tin cậy. Về mặt tình báo, khả năng rất cao là không chính xác. Về phần lợi ích, hy vọng cũng không lớn, đối phương có khả năng làm trò trong giao dịch vật phẩm. Tham lam cũng cần tiến hành đúng thời điểm, hiện tại rõ ràng không thích hợp lòng tham. Do đó, con mèo đến từ địch này chắc chắn sẽ chết, bất kể vẻ ngoài của đối phương có đáng yêu đến mức nào. Địch nhân chính là địch nhân. Địch nhân dù đáng yêu đến mấy, cầm đồ đao lên cũng có thể lấy mạng người. Nương tay vì bề ngoài của địch nhân là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Dù dung mạo địch nhân có xinh đẹp đến mấy, nhát dao của địch nhân chém vào người Tô Hiểu vẫn đau đớn như vậy, vẫn chí mạng như vậy, vẫn sẽ dẫn đến cái chết của hắn. Trở về phòng ở tầng 4 cứ điểm, đóng chặt cửa phòng, Tô Hiểu yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, một bóng mờ bán trong suốt xuyên qua vách tường, tiến vào phòng Tô Hiểu. Đó là Lưu Ly với vẻ mặt lo lắng. Tình báo có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả nàng. Lưu Ly chỉ vào Besni. Lúc này Besni nằm trên mặt đất, đã hôn mê. Nhắc lại lời ngươi vừa nói. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc, ngồi ở góc phòng. Cái bóng bao phủ hơn nửa thân thể hắn. Tàn thuốc sáng tối chập chờn. Tình báo có thể cho ngươi. Từ. Rim. Cu tiên thế co vào, cổ họng Besni bị cắt, máu tươi phun ra, Lưu Ly sững sờ giữa không trung. Chỉ cần. Thả. Besni. Lưu Ly lẩm bẩm. Người thiên khải nhạc viên các ngươi đều ngây thơ vậy sao? Tóm được địch nhân rồi lại thả đi. Ở luân hồi nhạc viên, đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Trước đó ta đã cảm nhận được, cách Thiên Khải Nhạc Viên đối xử với các ngươi hẳn là thiên về ôn hòa. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, lấy ra một mảnh vải trắng lau vết máu trên rim. Khu tinh thét. Lưu Liên ngơ ngác phiêu phù giữa không trung, nhìn Besni nằm trong vũng máu. Ngươi. Lưu Ly cắn răng, cúi thấp đầu. Ngươi quả nhiên là cái hỗn đản lãnh khốc vô tình mà. Lưu Ly ngẩng đầu, khuôn mặt đã quét sạch bi thương. Khi Lưu Ly ngẩng đầu, thi thể Besni trên mặt đất hóa thành điểm sáng tiêu tán. Vết máu trên mặt đất nói rõ Besni quả thực đã tử vong. Mèo có chính mạng cơ mà, cái tên hỗn đản nhà ngươi. Lưu Ly vọt tới trước mặt Tô Hiểu, vung quyền đánh về phía hắn. Tô Hiểu không tránh né, thậm chí không cảm giác được phong áp. Bàn tay nhỏ trắng nõn của Lưu Ly xuyên qua đầu Tô Hiểu, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tỷ tỷ, người sẽ không bỏ qua Besni. Tỷ tỷ. Mắt Tô Hiểu sáng lên. Hóa ra là vậy. Cái gì cơ vậy? Lưu Ly vô thức lùi xa Tô Hiểu. Đối với việc thi thể con mèo biến mất, Tô Hiểu dù bất ngờ nhưng nhanh chóng chấp nhận. Tỷ tỷ ngươi hẳn là người phụ nữ tên Hi. Trước đó nhìn thấy ngươi, ta đã có suy đoán này. Màu tóc và dung mạo ngươi rất giống nàng. Tô Hiểu không bộc lộ sự phẫn nộ hay thất vọng như Lưu Ly mong đợi, mà bình tĩnh phân tích. Hắn giả định chủ nhân con mèo này chính là Hi. Nếu con mèo này có chính mạng, tại sao nàng lại sợ chết? Hay nói đúng hơn, tại sao nàng lại cực kỳ kháng cự cái chết? Gói kỳ nghĩ gia đình. Ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu xoay chuyển nhanh chóng. Bộ não này càng dùng càng linh hoạt. Chém giết vô não rõ ràng không thể tồn tại lâu trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu tiếp tục phân tích và suy đoán dựa trên thông tin hiện có. Con mèo kia không phải sợ chết, mà cái chết đối với nàng là một chuyện xa xỉ. Nàng không muốn lãng phí mạng sống, dù cho có chính mạng như Lưu Ly nói. Trong tình huống bình thường, sinh vật có chính mạng sẽ không biểu hiện sự tuyệt vọng trong cảnh tuyệt vọng. Nhưng trước đó, con mèo kia đã tuyệt vọng. Từ đó có thể thấy, nàng rất coi trọng tính mạng của mình. Hay nói đúng hơn, chính mạng của nàng còn có tác dụng khác, ví dụ như chia sẻ chính mạng này cho Hi. Khiến Hi có được năng lực tương tự phục sinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chính mạng. Hiện tại đã chết một lần. Cộng với một lần chết vốn có của Hi, nói cách khác, Hi còn có thể chết 9 lần. Năng lực này của tỷ tỷ ngươi rất khó đối phó. Tô Hiểu nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly mặt không đổi sắc, nhưng thực tế trong lòng vô cùng sợ hãi. Một cận chiến mạnh mẽ không đáng sợ, nhưng nếu là một cận chiến mạnh mẽ cộng với chỉ số thông minh và khả năng quan sát vượt trội thì thực sự đáng sợ. Tô Hiểu hiểu rõ chỉ số thông minh của mình ở mức nào. Hắn chỉ thông minh hơn người bình thường một chút, nhưng cuộc sống chiến đấu lâu dài khiến hắn có khả năng quan sát và phân tích logic rất mạnh. Khả năng phân tích logic không ngang bằng với chỉ số thông minh. Có những người có khả năng phân tích logic rất mạnh, ví dụ như cảnh sát, tội phạm xảo quyệt. Nói như vậy, Hi nhiều nhất còn có chính mạng. Dù sao nàng bản thân vốn có một mạng. Nói cách khác, nàng chết đi có thể phục sinh 8 lần. Giết nàng lần thứ 9 nàng mới thực sự chết. Với thông tin từ con mèo, Tô Hiểu đã hài lòng. Hắn chưa từng nghĩ có thể dùng con mèo đó để uy hiếp kẻ địch để đạt được lợi ích gì. Giả định uy hiếp một món trang bị, trong đó liên quan đến địa điểm giao dịch, địch quân có mai phục hay không, nguy hiểm lớn hơn lợi ích gấp mấy lần, thậm chí cao hơn. Gói kỳ nghĩ gia đình. Một kẻ địch có thể chết 8 lần, khó đối phó. Xem phản ứng của ngươi, ta nói nhảm lâu như vậy hẳn là đoán đúng. Đôi khi, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía Lưu Ly. Lưu Ly không còn lời nào để nói. Kẻ địch thế mà chỉ thông qua một số trùng hợp và phản ứng nhỏ nhặt của nàng đã có được thông tin quan trọng như vậy. Ngươi vô dụng, ác mộng nữ. Bệnh tâm thần. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly. À. Lưu Ly sững sờ, nàng không hiểu lời này có ý gì. Hơi khói màu lam bốc lên trên tay trái Tô Hiểu. Hơi khói màu lam trong nháy mắt bao phủ Lưu Ly. Ầm. Tiếng sấm rền nổ vang trong đầu Lưu Ly. Trước mắt nàng xanh thẳm một mảnh, dường như đang ở trong một biển năng lượng xanh thẳm. Thật thoải mái, thật muốn ở lại đây mãi mãi. Đồng tử Lưu Ly bắt đầu ảm đạm, khuôn mặt hiện lên nụ cười ngốc nghếch. Bộp. Lưu Ly đột nhiên cảm thấy mặt nóng rát. Bộp. Cơ thể Lưu Ly co giật, ý thức đột nhiên khôi phục. Nàng vô thức ngồi dậy, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển. Một cứ điểm nào đó của quân đội bộ lạc, bên trong cứ điểm tạm thời của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những người khác hẳn là không nhìn thấy đi. Khóe miệng Hi dường như đang co giật. Hẳn là. Không có đi. Một người đàn ông mặc áo giáp dày cười ngượng. mất mặt quá đi mất. Cái ni tử này vừa rồi bị làm sao vậy, cái loại nụ cười hạnh phúc si nữ đó đã khắc sâu trong đầu ta rồi. Một nữ tay súng mặc đồ rằng ri lắc đầu. Lưu Ly mê mang nhìn đám người xung quanh. Đây đều là người quen, là tâm phúc bộ hạ của tỷ tỷ nàng. Các ngươi, sao lại nhìn ta như vậy, còn nữa, vừa rồi ta bị làm sao? Lưu Ly cảm giác không đúng. Nàng dường như đã làm chuyện gì đó mất mặt. Bị làm sao? Ngươi như bị mười mấy tên đại hán da đen vậy đó, cười gọi là hạnh phúc, nước bọt chảy ra hết. Nữ tay súng đồ rằng ri cười cười. Phát hiện Lưu Ly không sao sau đó, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở hẫn. Cái gì? Lưu Ly cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước đó, nhưng ký ức nàng bị đứt quãng. Những chuyện trước đó nàng nhớ được một ít, chỉ là rất vụn vặt. Đây là tình huống chỉ có thể xảy ra khi tinh thần chịu cú sốc lớn. Ngươi rốt cuộc đã làm gì với kẻ địch? Ngươi không phải vừa điều khiển trạng thái huyễn phân thân sao? Nữ tay súng đồ rằng ri vén mí mắt Lưu Ly, bắt đầu xác định trạng thái tinh thần của nàng và liệu nàng có bị kẻ địch khống chế hay không. Ta vừa rồi. Lưu Ly cố gắng hồi tưởng trong đầu. Đột nhiên, một người đàn ông ngậm điếu thuốc, mặc áo khoác đen, hơi khói màu lam bốc lên trên cánh tay trái, xuất hiện trong ký ức nàng. Ta thua rất thảm, bị lợi dụng, hơn nữa khiến tỷ tỷ mất đi một lần cơ hội trọng sinh. Thông tin quan trọng cũng bị kẻ địch. Lưu Ly cắn chặt răng. Nàng trước đó cho rằng kẻ địch không làm gì được nàng. Bây giờ xem ra, đó chính là một cái bẫy. Một năng lực nào đó của kẻ địch có thể dễ dàng giải quyết nàng, chỉ là vẫn luôn không động đến nàng, hơn nữa còn giả vờ bị nàng quấy rối đến mức không có cách nào. Ta thật ngốc, đáng ghét, tại sao ai cũng thông minh hơn ta? Lưu Ly nghĩ rõ ngọn ngành sau đó, trong lòng chỉ còn sự khuất nhục. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Cái kết quả này ta đã sớm lường trước. Mặc dù Besni bị bắt khiến ta có chút bất ngờ, nhưng đại thể tình huống là diễn ra theo trình tự ta dự đoán. Hi sơ sờ con mèo nhỏ trong lòng ngực. Đây chính là Besni sau khi sống lại. Lưu Ly, không phải ngươi quá yếu, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ và xảo quyệt. Khi ta gặp tên đó, ta đã cảm thấy đó là một tên hung đồ đã giết mấy ngàn thậm chí hơn vạn người. Quả nhiên, khế ước giả của luân hồi nhạc viên đều là tên điên. Yên tâm đi, tất cả những gì chúng ta làm trước đó đều có giá trị, không phải bị kẻ địch xoay quanh đâu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân Iuu đại tai nghe tốt nhất. Besni mở miệng an ủi. Thế nhưng là... Lưu Ly thần sắc sa sút. Nàng coi như sắp chết cũng chưa từng bộc lộ vẻ mặt này. Không có gì thế nhưng là... Cái tên cận chiến số 1 tạm thời không cần để ý, hắn cùng pháp sư số 1 của phe địch mới là vấn đề lớn. Cận chiến số 1 trong miệng Hi chính là Tô Hiểu. Hi có một thói quen hiếm thấy. Nàng sẽ phân cấp dựa trên đặc điểm và mức độ uy hiếp của kẻ địch. Cận chiến đại diện cho phương thức chiến đấu của Tô Hiểu, số 1 là mức độ uy hiếp của Tô Hiểu. Được xếp hạng số 1. Tên đó mạnh đến vậy sao? Ta cảm giác người phụ nữ ở hẻm núi Seo còn nguy hiểm hơn. Người phụ nữ đó thế mà lại dùng vận thế chiến đấu, tự xưng là nữ thần may mắn. Hơn nữa nàng còn có một đồng đội bí ẩn, cũng là cận chiến. Ta cảm giác người phụ nữ đó khó đối phó hơn nhiều. Nữ tay súng đồ rằng ri ở bên cạnh mở miệng. Người phụ nữ may mắn đó không phải là người làm người đau đầu nhất. Nếu có cơ hội, ta càng muốn loại bỏ pháp sư số 1. Trước đó ta đã xem thường hắn. Hệ hỏa của hắn rất có thể khắc chế ta. Nghe Hi nói vậy, vài người xung quanh giật mình. Để Lẫm Đông đi đối phó pháp sư số 1. Nữ tay súng đồ rằng ri đưa ra đề nghị. Từ điểm này có thể thấy, địa vị của nàng trong đội ngũ cốt lõi của Hi không thấp. Ta có ý này. Còn về cận chiến số 1, sẽ có người giúp chúng ta đối phó. Vì thế ta đã phải trả rất nhiều thuốc hồi phục cao cấp. Nếu người đó không được, ta chỉ có thể tự mình giải quyết cận chiến số 1, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Mặc dù Hi vẫn luôn ở hẻm núi Seo, nhưng nàng hiểu rõ tình hình ba khu chiến đấu lớn như lòng bàn tay. Hơn nữa, nàng cũng nhận được rất nhiều thông tin về những khế ước giả có thực lực khá mạnh mới gia nhập luân hồi nhạc viên. Với chỉ số thông minh của Hi, nàng đã sớm lên kế hoạch cho những hành động sau này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đối thủ lần này trong số 10 người ít nhất có 3 tên là điên. Thủ đoạn bồi dưỡng khế ước giả của luân hồi nhạc viên hẳn là vô cùng cực đoan. Mặc dù phe chúng ta rất đoàn kết, nhưng cũng không thể khinh suất. Nếu những tên điên đó bị dồn đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm, bao gồm cả đồng quy vu tận với chúng ta. Nếu bọn họ đến cục diện thất bại, điều đó cũng không phải là không thể. Lời nói của Hi khiến vài người gần đó trở nên nghiêm túc. Bọn họ thật sự sẽ điên cuồng như vậy sao? Cho dù chiến tranh thế giới thua, nhiều nhất cũng chỉ bị khấu trừ 10% toàn thuộc tính, chuyện đó cũng không đến mức. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lời của nữ tay súng đồ rằng Ri chưa nói hết, Hy đã xua tay. Nếu như, ta nói nếu như, nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra hình phạt là tử vong thì sao? Tử vong? Không thể nào, trừ tình huống đặc biệt ra, ta chưa từng thấy hình phạt sẽ chết. May mắn ta không ở cái Luân Hồi Nhạc Viên đó. Hy nói cũng không phải là không có khả năng. Dù sao những tên đó cho người ta cảm giác quá điên cuồng rồi. Xét tình huống hiện tại, thật khó đoán xem bên nào sẽ thắng trong cuộc chiến giữa các khế ước giả. Mặc dù các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đều cực kỳ tàn nhẫn, nhưng đối mặt với môi trường sinh tồn khắc nghiệt của nơi này, họ hoặc là hành động đơn độc, hoặc là lập thành các đoàn mạo hiểm. Tuyệt nhiên không thể hình thành nên các tổ chức quy mô lớn. Hơn nữa, đa số các đoàn mạo hiểm cũng không có số lượng nhân viên đông đảo. Các đoàn nhỏ chỉ có vài người hoặc mười mấy người, ngay cả các đoàn lớn cũng rất ít khi vượt quá 300 người. Điều này có liên quan đến tính cách của các khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên. Ở đây, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Dù các khế ước giả mạnh mẽ xuất hiện liên tục, nhưng số lượng tử vong cũng rất nhiều. Trong tình huống sinh tồn như vậy, khả năng nảy sinh mâu thuẫn giữa các khế ước giả càng lớn, dẫn đến khả năng hình thành các đoàn thể quy mô lớn càng nhỏ. Tại Luân Hồi Nhạc Viên, việc xử tử cưỡng chế chỉ là chuyện thường ngày, còn việc phạt trừ thuộc tính thì là chuyện bình thường. Để sống sót trong môi trường này, dù không mạnh đến mức biến thái thì ý chí lực cũng không yếu. Dù sao, nguy cơ tử vong luôn rình rập. Những kẻ có tâm lý kém cỏi đã sớm bị đào thải trong các thế giới phái sinh trước đó. Tuy nhiên, trong khi nuôi dưỡng được những cường giả, một số khế ước giả có tư chất bình thường đều đã sớm bỏ mạng. Ví dụ hiện tại, phía Luân Hồi Nhạc Viên còn lại 725 người sống sót, trong khi phía Thiên Khải Nhạc Viên có tới 985 người sống sót. Không phải khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên thực lực không mạnh, mà là họ quá phân tán. Đa số những người chết đều là những kẻ đơn độc. Còn phía Thiên Khải Nhạc Viên, tất cả mọi người đều là thành viên của một tổ chức, chính vì thế mà số lượng người sống sót mới nhiều như vậy. Đương nhiên, không phải số đông là có ưu thế. Nếu trong tình huống 1v1, cùng thuộc tính, cùng năng lực, khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên rất có thể không phải đối thủ của khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên. Bởi vì phương thức bồi dưỡng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên tương đối ôn hòa, ít nhất sẽ không dễ dàng sử dụng hình phạt xử tử cưỡng chế. Trong số 725 người sống sót ở phía Luân Hồi Nhạc Viên, tổng cộng có 8 đoàn mạo hiểm, trong đó có 7 đoàn cỡ trung, 1 đoàn cỡ lớn, còn lại đều là những người đơn lẻ. Không ai ở phía Luân Hồi Nhạc Viên có thể tập hợp những khế ước giả này lại. Ngay cả tên pháp gia hệ hỏa kia cũng không được, hắn nhiều nhất chỉ đóng vai trò dẫn đầu. Phía Thiên Khải Nhạc Viên thì khác, họ là một tập thể, và Hy chính là thủ lĩnh của họ. Xét như vậy, Luân Hồi Nhạc Viên căn bản không phải đối thủ của phía Thiên Khải Nhạc Viên. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Điều này còn phải giao thủ rồi mới biết được. Tuy nhiên, trong số 10 khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, ít nhất có một người tinh thần không bình thường. 9 người còn lại kỳ thật cũng không khá hơn là bao, chỉ là tương đối bình thường một chút. Đây là một đội ngũ được tạo thành từ một đám điên của thần kinh, của dự bị điên, rồi những người bình thường tàn nhẫn. Những kẻ này sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, đừng nói là khế ước giả bình thường của phía Thiên Khải Nhạc Viên, ngay cả Hy cũng không thể đoán được hoàn toàn. Một trong những chiến khu thứ ba, cứ điểm Ortler. Công, công, công. Tiếng búa sắc vang lên từ trong ngôi nhà đá trên cứ điểm. Một khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên ngồi ở rìa phía đông của cứ điểm, phía dưới là vách đá cao mấy trăm mét, nhưng tên khế ước giả này không hề quan tâm. Thổ đậu, thứ kia làm xong chưa? Nhanh. Giọng nói hơi mất kiên nhẫn truyền ra từ trong nhà đá. Thổ đậu, dứt khoát ném thứ kia đến đại bản doanh của bộ lạc đi, chắc chắn sẽ chơi chết không ít. Tên khế ước giả ngồi cạnh vách đá ngửa đầu, không biết đang nhìn gì. Người cái tên này điên rồi. Đầu óc bị tế bào á nhân ăn mòn hỏng rồi à, tên khế ước giả tên thổ đậu cười cười, búa trong tay vung càng mạnh. Cái gì tên điên, ta rất bình thường. Khi tên khế ước giả ngồi cạnh vách đá lắc đầu, hắn chăm chú nhìn vách đá phía dưới, đột nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ. Thổ đậu, người nói ta nhảy xuống sẽ thế nào? À, thổ đậu dừng động tác trên tay. Chắc là sẽ chết đi, đại khái. Chết cà, thật đáng sợ. Vừa dứt lời, kia tên khế ước giả thả người nhảy xuống cứ điểm. Một lát sau, dưới vách đá vang lên một tiếng trầm đục. Bộ lạc quân lại đánh tới sao? Một tên khế ước giả đội mũ cao bồi chạy tới. Không, hắc huyết nhảy núi rồi. Thảo, kia gia hỏa càng ngày càng không bình thường, sớm nói cho hắn biết không muốn quá độ mở rộng huyết thống á nhân, giờ làm giống như người chơi Taliban. Lạch cạch, lạch cạch. Một bàn tay khoác lên rìa tường thành của cứ điểm. Quả nhiên không chết được, nhưng mà... đâu chết? Hắc huyết bò lên trên cứ điểm, hắn là một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng tiểu thịt tươi. Đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt, chuyện hắn thích nhất chính là ôm kẻ địch tự bạo. Hắc huyết, trước đó ngươi tiếp xúc qua khế ước giả Thiên Khải nhạc viên rồi chứ? Những người đó thực lực thế nào? Thổ đậu thả búa trong tay xuống, hắn có chút hiếu kỳ với Thiên Khải nhạc viên. Hắc huyết bò lên trên cứ điểm, dùng ngón tay bịt một bên lỗ mũi, dùng sức xì hơi, máu tươi cùng nước mũi phun ra từ lỗ mũi còn lại. Trang bị không tệ, đẳng cấp kỹ năng cũng không thấp, chỉ là bọn họ cho người cảm giác rất kỳ lạ. Hắc huyết phù phù một tiếng nằm xuống đất. Rất kỳ lạ. Thổ đậu rõ ràng không hiểu lời nói của hắc huyết. Miêu tả thế nào nhỉ, ách nói thế này tương đối chuẩn xác, bọn họ giống như đang hoàn thành một loại công việc nguy hiểm, đúng, chính là cảm giác này. Hắc huyết nằm xuống đất, không qua mấy giây đã ngủ thiếp đi. Hẻm núi Seo, nơi tập trung của khế ước giả phía Thiên Khải nhạc viên, bên trong một căn lều vải. Soạt, vật sắc nhọn rạch qua da thịt. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống, dần dần thấm vào bùn đất, mùi máu tươi lan tỏa trong lều vải. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, nhiệm vụ chiến tranh là gì, hạt nhân thế giới hiện tại trong tay ai? Một người đàn ông gầy gò mặc bộ đồ tể đứng trong lều vải. Bộ đồ tể trên người hắn dính đầy máu tươi. Ở trung tâm lều vải, một nữ khế ước giả bị treo ngược lên, đung đưa qua lại. Cơ thể trần truồng của nữ khế ước giả, từ đầu đến chân có ít nhất vài trăm vết thương, máu tươi chảy xuống từ làn da trắng nõn của nàng. Người cái này. Thủ pháp. Chẳng ra sao cả, ta nhanh. Chết rồi. Nữ khế ước giả bị treo ngược mở miệng, nàng nhao cặp mắt cá chết nhìn về phía người đàn ông gầy gò đang tra tấn nàng. Nếu như. Ta nói, người có thể thả ta đi. Trong mắt nữ khế ước giả có chút tuyệt vọng, dường như đã không nhẫn nhịn được loại hình phạt tàn khốc này. Có thể. Người đàn ông hành hình gật đầu. Chúng ta tổng cộng có. Nhiệm vụ là. Nữ khế ước giả vì mất máu quá nhiều, thực yếu đuối, nói chuyện hữu khí vô lực. Cái gì? Người đàn ông hành hình đưa tay lại gần miệng nữ khế ước giả. Bang. Tiếng răng va chạm truyền đến, người đàn ông hành hình miễn cưỡng tránh thoát ngụm cắn này của nữ khế ước giả. Ha ha ha, thả ta. Ngươi đang dỗ trẻ con sao, bị bắt làm tù binh lúc ta đã biết mình chết chắc rồi. Chờ xem, nam nhân của ta sẽ tìm đến các ngươi, nhất định sẽ, hắn sẽ từng người làm thịt các ngươi. Ta ở địa ngục chờ các ngươi. Nữ khế ước giả nói xong, trong miệng truyền ra tiếng nhấm nuốt, máu tươi cùng thịt nát chảy xuống khóe miệng nàng. Ánh mắt người đàn ông hành hình rất lạnh lùng, nhưng mà hắn không có cách nào tốt hơn. Tên nữ khế ước giả này có năng lực hệ tinh thần, thôi miên hoặc tâm linh cảm ứng đối với nàng căn bản vô hiệu. Phi. Nữ khế ước giả phun ra đầu lưỡi bị nhai nát. Nàng không phải là không muốn sống, mà là đang kéo dài thời gian. Đây là khả năng sống sót duy nhất của nàng, khai báo chỉ khiến nàng chết nhanh hơn. Xem ra Hi nói không sai, mấy tên khốn kiếp các ngươi tinh thần đều không bình thường. Người đàn ông hành hình dùng dao phẫu thuật rạch cổ họng nữ khế ước giả, một dòng máu tươi lớn phun ra. Máu tươi chảy xuống gương mặt nữ khế ước giả, nàng không giãy giụa, điều đó đã vô nghĩa. Nàng chỉ nhìn chằm chằm tên đàn ông hành hình kia, nhìn chằm chằm một cách dữ dội. Cứ điểm Kurotuchi, tầng 4, ký túc xá hậu cần. Như vậy thật không có vấn đề. Giọng nói đặc trưng của Nicolas ở cây xa truyền đến, hèn mọn nhưng pha lẫn vài phần xảo trá. Ngậm miệng. Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, trên đó bày mấy chục ống nghiệm và các dụng cụ cần thiết. Go. Bố bố U ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, sủa lên một tiếng với Nicolas ở cây xa. Lần này là Tô Hiểu chủ động tìm đến cây xa. Theo tình huống bình thường, Tô Hiểu sẽ không tiếp xúc quá thường xuyên với cây xa vì hắn quá dị thường và mức độ thiện cảm cứ trôi nổi không chừng. Tuy nhiên, có bố bố Ung trấn giữ, Tô Hiểu có phương pháp đối phó cây xa. Bố bố Ung sẽ hiệp trợ Tô Hiểu thương lượng với cây xa. Cây xa ban đầu biết được tình hình này rất im lặng, nhưng sau một hồi tiếp xúc, hắn bất ngờ phát hiện con chó này thực thú vị. Đây là bố bố Ung đang cố gắng kéo chỉ số thông minh của cây xa xuống cùng cấp độ với nó. Việc Tô Hiểu có thể ngồi trước bàn thí nghiệm đã nói rõ tất cả. Sau một hồi quyết đấu công bằng, quan hệ giữa cây xa và bố bố Ung dần quen thuộc. Cộng thêm sự lừa dối của Tô Hiểu, cây xa rõ ràng bị một người một chó này làm cho hơi mộng lung. Hắn vẫn chưa rõ mục đích cuối cùng của Tô Hiểu là gì. Người xác định không cảm giác sai. Máu của các Los là một loại năng lượng. Ta cảm giác nó giống một loại sinh vật hơn. Mặc dù để Tô Hiểu chạm vào bàn thí nghiệm yêu quý của mình, nhưng những vật liệu quan trọng trên đó đã được hắn cất đi từ lâu. Không hoàn toàn xác định. Nhưng với trình độ luyện kim của ngươi, trong vòng mười mấy năm tới sẽ không tiếp xúc được lĩnh vực này. Lấy máu của các Los ra. Không sai, Tô Hiểu đã nhắm tới máu của các Los. Sau cuộc thương lượng bị bố Un quấy rầy, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình của các Los. Đương nhiên, trong đó cũng có áp lực quá lớn từ công chúa ám dạ tinh linh lên Kaysa, công chúa đã ra tối hậu thư cho Kaysa. Kaysa rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn liều một phen, kể cho Tô Hiểu nghe tình hình của các Los. Nếu là người khác, Kaysa đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện này. Tiết lộ tình trạng sức khỏe của các Los là chuyện mất đầu, nhưng trình độ luyện kim thuật của Tô Hiểu lại cao hơn Kaysa, điều này khiến Kaysa nhìn thấy một tia hy vọng. Dù sao với trình độ luyện kim thuật hiện tại của Kaysa, muốn chữa trị cho các Los hoàn toàn không thể. Kaysa vẫn luôn gồng gánh, sở dĩ mạo hiểm như vậy là vì giúp các Los kéo dài tuổi thọ, từ đó Kaysa có thể nhận được tài nguyên cần thiết để nghiên cứu luyện kim thuật. Hiện giờ các Los đại nạn sắp tới, Kaysa vốn định bỏ chạy trước tiên, ai ngờ chiến tranh bùng nổ, hắn không có cơ hội chạy. Sáng nay công chúa ám dạ tinh linh lại để lại dấu vết truy tung trên người hắn, muốn chạy cũng không được. Đúng lúc này, Tô Hiểu mang theo bố Un tìm đến Kaysa. Sau một hồi nói xa nói gần, cộng thêm bố Un thỉnh thoảng quấy rầy Kaysa, cuối cùng hai bên vui vẻ hợp tác. Theo tiết lộ của Kaysa, quân đoàn trưởng các Los đã sắp không còn sống bao lâu nữa, nhiều nhất có thể sống 3 tháng, thậm chí ngắn hơn. Một loại năng lượng không rõ lai lịch đang ăn mòn cơ thể các Los. Năng lượng này đã tồn tại trong cơ thể hắn từ khi còn bé. Theo tuổi tác của các Los tăng trưởng, cổ năng lượng không biết này càng ngày càng mạnh. Lúc đầu, cổ năng lượng không biết này làm thể chất của các Los vượt xa người cùng tuổi, thậm chí cho hắn cảm giác lực mạnh hơn, điều này khiến các Los khi còn trẻ ngộ nhận đây là sự dựa dẫm lớn nhất của hắn. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, theo thực lực của các Los tăng lên, loại năng lượng không biết trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đã vượt quá khả năng kiểm soát của các Los. Phát hiện tình huống này, các Los lập tức tìm đến các tổ chức hệ thần bí như công hội luyện kim để hỏi, kết quả nhận được là tính chất của năng lượng trong cơ thể các Los không rõ, hơn nữa đang liên tục hấp thu sinh mệnh lực của hắn để tăng trưởng. Không chỉ vậy, một khi các Los giết người, tốc độ tăng trưởng của cổ năng lượng kia trong cơ thể hắn sẽ nhanh hơn. Sau đó, các Los đã diệt khẩu tên luyện kim sư giải thích chuyện này, vì tên luyện kim sư đó đang thèm khát năng lượng trong cơ thể hắn. Sau đó, các Los giữ kín chuyện năng lượng không biết trong cơ thể, cho đến khi hắn vô tình gặp được Nicolas Akeisa, khi đó các Los đã 35 tuổi. Trong vài năm sau đó, các Los cung cấp tài nguyên cho Kaysa, Kaysa chịu trách nhiệm giúp các Los nghiên cứu năng lượng trong cơ thể, đồng thời tìm cách thanh trừ thứ này. Tuy nhiên, khả năng của Kaysa có hạn, nhiều nhất chỉ là giúp các Los áp chế ở mức độ nhỏ. Các Los hoàn toàn không hiểu gì về luyện kim thuật, vì vậy Kaysa đã phóng đại tác dụng của mình, khoe khoang rằng nếu không có hắn, các Los đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Các Los không ngốc, hắn hiểu rõ Kaysa có bao nhiêu cân lượng. Dựa vào Kaysa là hành động bất đắc dĩ. Những luyện kim sư hoặc pháp sư mạnh mẽ quá nguy hiểm. Bài học từ khi còn trẻ rõ mồn một trước mắt, các Los vĩnh viễn không quên được người kia đã điên cuồng như thế nào khi nhìn thấy cổ năng lượng kia. Nếu như trước đây các Los đang nghĩ cách kiểm soát năng lượng không biết trong cơ thể, biến nó thành năng lượng của chính mình, thì bây giờ các Los đang suy nghĩ mọi cách để thanh trừ năng lượng không biết trong cơ thể, dù sao những năng lượng không biết này sẽ cướp đi sinh mạng của hắn. Tình trạng trong cơ thể các Los không ngừng xấu đi, loại năng lượng không biết đó phân bố trong máu và cơ bắp của các Los, muốn nhổ tận gốc khó càng thêm khó. Trong phòng của Kaysa, Tô Hiểu nhìn Kaysa, hắn muốn làm rõ loại năng lượng không biết đó là gì, trước tiên phải có máu của các Los. Cái này, hay là ngươi giả định trước một chút, dùng đại não phát thảo quá trình thí nghiệm. Kaysa rõ ràng không muốn lấy máu của các Los ra. Máu của các Los để lại chỗ hắn không nhiều, hắn không dám tùy tiện tiêu xài những giọt máu này. Nếu để các Los biết Kaysa tùy tiện sử dụng những giọt máu này, cái mạng nhỏ của Kaysa sắp khó giữ được. Không phải các Los keo kiệt máu của mình, mà là máu của hắn bây giờ tràn đầy loại năng lượng không biết đó, hoặc có thể nói, máu của hắn bây giờ không còn tính chất của máu nữa. Còn máu để lại chỗ Kaysa thì hàm lượng năng lượng không biết thấp hơn, đây vẫn được coi là máu của các Los, ý nghĩa trọng đại. Đừng nói nhảm, bố, cắn hắn. Bố ung kế thừa phong cách thẳng tính của Tô Hiểu, cắn vào bắp chân của Kaysa một miếng. Ngao. Kaysa hét thảm một tiếng, nhanh chóng lùi lại. Tê. Không ác huyễn, Bubuni, chúng ta là bạn bè, ngươi vậy mà lại cắn ta, ngươi. Trên đùi màu xanh nhạt của Kaysa xuất hiện vài vết răng. Hắn tức rung ngón tay. Đây chính là phương pháp bố ung kéo thấp chỉ số thông minh của Kaysa, thấy cái nào thuận miệng thì đi lên cắn một miếng. Dùng cách này để chọc giận Kaysa. Bố ung không quan tâm đến mức độ thiện cảm của Kaysa, cũng không cần đổi vật phẩm trong cửa hàng chiến công. Kaysa dám đối nghịch với nó, trực tiếp cắn một cái là xong. Đối mặt với bố ung thẳng tính này, Kaysa rất bất đắc dĩ. Về mặt vũ lực, hắn đánh không lại bố ung. Còn về trở mặt thì cũng không được, hắn còn muốn học luyện kim thuật từ Tô Hiểu. Trong tình cảnh xấu hổ này, bố bố Ung quả thực là khắc tinh của cây sa. Ngươi xác định có biện pháp? Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết chuyện này, ta không ngại lấy ra một ít đồ tốt trong vật tư. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giải quyết rắc rối của các Los, và nữa, phải dựa vào danh nghĩa của ta, nói là thông qua ta mới nhận được phương pháp chữa trị cho các Los. Cây sa vẫn là cây sa, đến lúc nguy nan trước mắt cũng không quên lợi ích của bản thân, chết cũng muốn tiền. Đồ tốt. Lấy ra xem. Tô Hiểu vừa dứt lời, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Vài giây sau, hắn nhìn thấy nhiệm vụ hố nhất từ trước đến nay. Nhắc nhở, liệp sát giả thông qua nhân vật cốt truyện đặc biệt Nicolas ở cây sa phát động nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt, nguy cơ của cây sa. Độ khó, LV23. Giới thiệu nhiệm vụ, với danh nghĩa Nicolas ở cây sa, giúp Carlos thanh trừ năng lượng không rõ trong cơ thể. Thông tin nhiệm vụ, năng lượng không rõ trong cơ thể Carlos đã hình thành cộng sinh cấp thấp với Carlos. Thời gian nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, lời cảm ơn của cây sa. Hình phạt nhiệm vụ, độ thiện cảm của cây sa về không, độ thiện cảm của Carlos. 100, kẻ thù. Tô Hiểu kích hoạt một nhiệm vụ có tính chất không rõ. Nếu ở một nhân vật cốt truyện khác, có lẽ Tô Hiểu đã vui vẻ, còn với cây sa thì... Tô Hiểu liếc nhìn cây sa, hắn ta đang cười ngây ngô để lộ hàm răng vàng khè. Mục đích của cây sa rất rõ ràng, kéo Tô Hiểu lên con thuyền hải tặc của mình. Cây sa, tay không bắt sói cũng phải có giới hạn. Sau một thời gian tiếp xúc, Tô Hiểu đã hiểu rõ phần nào nhân phẩm của cây sa. Nhiệm vụ này chứa đựng rất nhiều cạm bẫy. Thứ nhất, Tô Hiểu phải trị liệu cho các Los dưới danh nghĩa của cây sa. Điều này có nghĩa là dù hắn có thanh trừ thành công năng lượng kia, các Los cũng rất có thể sẽ không cảm ơn hắn mà ghi nhớ ơn nghĩa này cho cây sa, vì dù sao Tô Hiểu cũng là trợ thủ do cây sa tìm đến. Do đó, cái cụm từ y với danh nghĩa Nicolas ở cây sa y này rất có vấn đề. Tiếp theo là phần thưởng. Cái kiểu phần thưởng y lời cảm ơn của cây sa y này thực sự đáng ngờ. Với nhân phẩm của cây sa, lời cảm ơn của hắn rất có thể là một vài thứ y cổ quái kỳ lạ, ví dụ như một cái bát rách, một bát canh. Hoặc chỉ đơn giản là một câu cảm ơn bằng miệng. Đừng cho rằng điều này hoang đường, với độ dày da mặt của cây sa, chuyện này có trên 70% khả năng xảy ra. Cho dù cây sa có lương tâm trỗi dậy, cái gọi là lời cảm ơn kia cũng sẽ mang tính qua loa. Bạn thân mến của ta, người đang nói gì vậy, cây sa sao lại như thế? Cây sa còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã mở miệng, ê bố bố, cắn hắn. Thằng khốn bố bố Ung chẳng thèm quan tâm cây sa là nhân vật cốt truyện đặc biệt gì. Trong mắt bố bố Ung, cây sa chỉ là một tên lùn da xanh, cho nên nó lập tức lao lên cắn. Chờ một chút, con chó ngốc này, chúng ta là bạn mà, ngươi nỡ cắn ta à ngao. Cây sa kêu thảm thiết, bố bố Ung cắn vào mông hắn ta, đầu chó lắc qua lắc lại. Bố bố Ung vì giúp Tô Hiểu đối phó cây sa, cũng tạm thời vứt bỏ liêm sỉ. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Cho ngươi xem một thứ tốt. Tô Hiểu đưa tay ra, bố bố Ung lập tức nhả ra. Cái chính sách đóng cửa thả chó này rõ ràng khiến cây sa keo kiệt có chút bất lực. Thứ kia là ta ngẫu nhiên có được, chuyện của mấy năm trước rồi. Cây sa đi vào phòng ngủ, trong phòng truyền ra tiếng lục lọi lộn xộn. Sau một lúc, cây sa bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc trâm cài áo màu đen. Chiếc trâm này có chút giống hàng hiệu, kích thước không lớn, đeo ở cổ áo sẽ không thu hút sự chú ý. Trên chiếc trâm cài áo tỏa ra ánh sáng màu tím thẫm, ánh sáng rất sâu sắc, như một trang bị đã được cường hóa vài lần trong vườn địa đàn luân hồi. Giúp ta giải quyết phiền phức trước mắt, thứ này thuộc về ngươi. Mặc dù ta không rõ tác dụng của nó, nhưng trực giác mách bảo ta, thứ ta lấy được từ thi thể này không tồi. Cây sa chỉ biết thứ trong tay là bảo vật, hơn nữa đối với cây sa mà nói, thứ này chẳng có tác dụng gì, hắn ta căn bản không sử dụng được. Khi Tô Hiểu chạm vào chiếc trâm cài áo màu đen, cơ thể hắn ta lập tức cứng đờ. Đây là trang bị hắn ta vẫn luôn tìm kiếm. Chứng nhận thợ săn quỷ, trang phục 1/3. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới cấp LV20 trở lên. Phẩm chất, màu tím đậm, trang phục. Loại, trâm cài áo kiểu dáng hàng hiệu, cực kỳ hiếm có. Độ bền, 37/37. Yêu cầu trang bị, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 40. Hiệu quả trang bị, bất khuất, thụ động khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 10%. Sẽ trì hoãn 10 giây tiến vào trạng thái hấp hối. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của bất khuất, thụ động là 48 giờ. Điểm đánh giá, 260. Giới thiệu, một trong những trang phục của thợ săn quỷ, sau khi tập hợp đủ 3 món sẽ kích hoạt hiệu ứng trang phục. Hiệu ứng trang phục 1, thợ săn quỷ, thụ động, lực lượng O15, nhanh nhẹn U10, thể lực U10. Hiệu ứng trang phục 2, cao thủ cận chiến, thụ động, sát thương cận chiến tăng 40%, giá trị sinh mệnh tối đa 20. Hiệu ứng trang phục 3, không thể nhìn thấy. Giá cả, 73.000 tệ vườn địa đan. Tô Hiểu giữ vững bình tĩnh, mặc dù hắn ta đang rất kích động. Chiếc trang phục thợ săn quỷ mà hắn ta khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Tô Hiểu đã tìm kiếm thứ này bao lâu trên thị trường giao dịch, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Dường như ngoài ở những thợ săn quỷ, hai món còn lại của trang phục thợ săn quỷ hoàn toàn không tồn tại. Ngày hôm nay, Tô Hiểu cuối cùng đã tìm thấy một món trong bộ trang phục thợ săn quỷ, đó là một chiếc trâm cài áo. Ba món trang bị trong bộ trang phục thợ săn quỷ bản thân thuộc tính không quá mạnh, điểm mạnh là hiệu ứng trang phục được kích hoạt sau khi tập hợp đủ ba món, lực lượng gồm 15, nhanh nhẹn U10, thể lực U10, sát thương cận chiến tăng 40%, giá trị sinh mệnh tối đa 20. Đây là khái niệm gì? Đối với bất kỳ ai chiến đấu cận chiến mà nói, đây đều là những sự gia tăng đáng mơ ước. Tuy nhiên, số lượng trang phục thợ săn quỷ quá ít ỏi. Trước đây, Tô Hiểu đã tiêu diệt rất nhiều kẻ thù mạnh trong thế giới phái sinh, cũng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ẩn, nhưng hắn ta thậm chí còn không có được manh mối nào về trang phục thợ săn quỷ. Hiện tại, một món trang phục thợ săn quỷ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn ta nghi ngờ thứ này là do một kẻ khế ước giả khác rơi ra sau khi chết trong thế giới này, sau đó bị cây sa nhặt được. Sự tồn tại của món trang bị này không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để có được nó. Cướp đoạt trắng trợn. Rõ ràng không được. Căn cứ Kurotuchik, đồn trú hàng chục vạn quân đội, mối quan hệ giữa Kaisa và Carlos không hề bình thường. Cướp đoạt trắng trợn là phương pháp ngu xuẩn nhất. Hơn nữa, nhìn ý của Kaisa, đây rõ ràng là thù lao cho việc trị liệu Carlos. Thứ này có tác dụng gì? Tô Hiểu cố ý nói như vậy. Nếu để Kaisa nhận ra hắn ta khao khát thứ này, với tính cách của Kaisa, muốn có được nó càng khó thêm. À thứ này, cái kia. Kaisa nhất thời nghẹn lời. Kỹ thuật làm khá tinh tế, không có dao động luyện kim thuật, đây là khí cụ ma pháp à. Tô Hiểu đánh giá chứng nhận thợ săn quỷ, ánh mắt rất kén chọn. Khụ đúng vậy, đây chính là một khí cụ ma pháp, bạn thân mến của ta, chỉ cần ngươi giúp Kaisa giải quyết phiền phức hiện tại, thứ này sẽ thuộc về ngươi. Kaisa thật ra không biết đây là thứ gì, hắn ta chỉ cảm thấy thứ này có chút giá trị, thuộc về loại ăn và vô vị, vứt bỏ thì lại tiếc. Cái này. Tô Hiểu nhận lấy chứng nhận thợ săn quỷ, đáng tiếc là hắn ta chưa có được quyền sở hữu của nó. Thứ này làm thù lao thì cũng không phải không được, nhưng phải. Thành giao. Kaisa vội vàng rống to, hắn ta nghe ra Tô Hiểu còn muốn đòi thêm lợi lộc. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Kaisa, Kaisa lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Bạn thân mến của ta, giao dịch đã thành công, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Kaisa đoạt lấy chứng nhận thợ săn quỷ từ tay Tô Hiểu. Tô Hiểu không hề lộ ra vẻ tiếc nuối nào. Sau khi chuyện thành công, ta là đại đội trưởng. Ý của Tô Hiểu rất rõ ràng, thăng quan tiến chức. Đương nhiên, đây chỉ là một bom khói. Cuộc đại hỗn chiến của các kẻ khế ước sắp bắt đầu, đến lúc đó, chức quan đối với Tô Hiểu không có tác dụng lớn. Hắn ta không giỏi lãnh binh đánh trận hay thu phục lòng người. Đại đội trưởng, Kaisa dùng tay xoa cằm, hắn ta tỏ vẻ đang do dự, thực tế lại đang mừng thầm vì không cần phải bỏ ra những thứ khác. Thành giao, sau khi chuyện thành công, người sẽ đeo chiếc trâm cài áo này và trở thành đại đội trưởng. Thành giao. Tô Hiểu chấp nhận nhiệm vụ đặc biệt đó. Phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt đã biến thành chứng nhận thợ săn quỷ của chức quan đại đội trưởng. Bố bố ung lặng lẽ quay đầu, thở dài, ánh mắt dường như muốn nói, y chủ nhân, ngài diễn xuất thật tốt nha. Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhõm, chứng nhận thợ săn quỷ không thể sơ suất. Dùng một chức vị đại đội trưởng mà Carlos có thể tùy ý phong thưởng làm vỏ bọc là thích hợp nhất. Về phần yêu cầu Kaisa thêm lợi lộc khác, Tô Hiểu căn bản không cân nhắc. Với mức độ keo kiệt của Kaisa, lấy ra chứng nhận thợ săn quỷ đã là cực hạn. Tô Hiểu trước đó thoải mái đồng ý cũng không được, như vậy sẽ khiến chuyện này trở nên phiền phức. Kaisa cũng không dễ đối phó. Nếu hắn ta phát hiện điều gì bất thường, sẽ lập tức thu hồi chứng nhận thợ săn quỷ và nâng cao giá. May mắn là Tô Hiểu đủ bình tĩnh và kín đáo, không để Kaisa phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện đến nước này, chính là lúc thử thách e trình độ luyện kim thuật y của Tô Hiểu. Tuy nhiên, phương pháp Tô Hiểu dùng để giúp Carlos thanh trừ năng lượng không rõ trong cơ thể không phải là luyện kim thuật, đó chỉ là một vỏ bọc. Nếu thành công, Tô Hiểu có thể thu được lợi nhuận đáng kể, có lẽ không kém gì chứng nhận thợ săn quỷ. Đây cũng là lợi nhuận ban đầu hắn ta muốn có được, còn chứng nhận thợ săn quỷ là thu hoạch bất ngờ. Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Tô Hiểu đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất những gì có thể. Tô Hiểu ngồi trước đài thí nghiệm, trước mặt bày một chiếc cốc chịu nhiệt. Hắn thỉnh thoảng cầm lấy từng ống nghiệm, rót đủ loại chất lỏng vào cốc. ung ục. Bọt khí trào lên trong chất lỏng ở cốc chịu nhiệt. Sau khi cho ít nhất hàng chục loại vật liệu vào, ánh sáng lóe lên trong tay Tô Hiểu. Rắc. Cốc chịu nhiệt xuất hiện vết rạn, chất lỏng màu xanh đen trong cốc bắt đầu sạch lại, trông như một cốc nhựa đường. Thất bại rồi. Cây Sa đứng một bên trợn tròn mắt, mặt run rẩy. Hắn kinh ngạc như vậy cũng phải, vì Tô Hiểu đã dùng những vật liệu quá đắt đỏ. Tô Hiểu không để ý đến Cây Sa, hắn chỉ tập trung nhìn cốc chịu nhiệt phía trước. Hai tay khẽ nắm lấy cốc, pháp lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Pháp lực chuyển hóa qua luyện kim thuật là chất xúc tác tốt nhất. Ùng ục. Chất lỏng trong cốc chịu nhiệt bắt đầu sôi trào, phần nhựa đường sạch lại ban đầu loãng ra, màu sắc từ xanh đen chuyển sang đỏ nhạt. Ánh sáng trong tay Tô Hiểu biến mất. Chế tạo bình thuốc không ổn định này đã tiêu tốn của hắn 900 điểm pháp lực, cộng thêm rất nhiều tài liệu quý hiếm. Tô Hiểu cẩn thận cầm lấy cốc chịu nhiệt, đổ chất lỏng màu đỏ nhạt vào một ống nghiệm thủy tinh, rồi dùng nút gỗ đậy kín. Thành công! Thứ này có thể giúp các Los loại bỏ năng lượng không biết kia. Cây Sa mắt lóe lục quang, sẵn sàng cướp lấy bình thuốc không ổn định trong tay Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Thuốc không ổn định. Nơi sản xuất, sản phẩm luyện kim cá nhân. Phẩm chất, tím đậm vàng nhạt. Loại hình, thuốc hồi phục, bán thành phẩm, vật liệu, thuốc có tác dụng phụ. Yêu cầu sử dụng, thể lực từ 70 điểm trở lên. Nếu thể lực dưới 70 điểm khi uống, sẽ kích hoạt hiệu quả giảm ít, mỗi giây trừ 50-120 điểm sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 3 giờ. Hiệu quả khi thể lực từ 70 điểm trở lên, sau khi uống, mỗi giây hồi phục 160-230 điểm sinh mệnh, mất đi 90% cảm giác đau, xúc giác, mất khả năng hành động. Hiệu quả kéo dài 60 phút. Nhắc nhở, loại thuốc này có tác dụng phụ cực mạnh, sau khi uống vĩnh viễn giảm, lực lượng. 4. Thể lực. 3. Sinh mệnh. 300 điểm, pháp lực. 160 điểm. Nhắc nhở, sau khi uống loại thuốc này, có 8% tỷ lệ gây tổn thương tinh thần vĩnh viễn, 2% tỷ lệ bị tê liệt, 5% tỷ lệ mất một trong các giác quan như vị giác, khứu giác, xúc giác. Đánh giá, 260. Giới thiệu, chỉ có dũng sĩ mới dám thưởng thức nó. Dũng sĩ, cạn ly. Không nghi ngờ gì, hiệu quả của bình thuốc hồi phục mà Tô Hiểu chế tạo rất mạnh. Mỗi giây hồi phục 160-230 điểm sinh mệnh. Nếu Tô Hiểu rơi vào trạng thái hấp hối, nhiều nhất 10 giây sinh mệnh của hắn có thể hồi phục đây. Hơn nữa, sau khi uống loại thuốc này, hiệu quả hồi phục có thể kéo dài 1 giờ. Hiệu quả đúng là mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng khủng khiếp không kém, vĩnh viễn giảm thuộc tính lực lượng, thể lực, sinh mệnh, pháp lực. Điều đáng nói hơn là khả năng kích hoạt các trạng thái dị thường vĩnh viễn, tổn thương tinh thần, tê liệt, mất vị giác. Cái nào cũng là hậu quả rất nghiêm trọng. Loại dược tề này có giá trị rất thấp khi chiến đấu, ít nhất Tô Hiểu sẽ không uống thứ này. Khi điều chế loại thuốc này, hắn hoàn toàn không xem xét vấn đề tác dụng phụ, chỉ theo đuổi hiệu quả hồi phục. Cầm lấy. Tô Hiểu đưa thuốc không ổn định cho Cây Sa. Cây Sa nhanh chóng nhận lấy, mở nút gỗ ra ngửi. Một mùi hôi cây xộc thẳng vào mũi Cây Sa. Cây Sa cứng người tại chỗ, có xu hướng trợn ngược mắt. Rõ ràng là thể lực của Cây Sa dưới 70 điểm. Thậm chí nghi ngờ tên này có đủ 30 điểm thể lực hay không. Hơn 10 giây sau, Cây Sa, người bị hung cho mơ mơ màng màng, hồi phục. Thứ này là thuốc độc sao? Người muốn hạ độc chết Carlos. Cây Sa nuốt nước bọt, hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Đầu óc bị hung choáng váng sao? Nếu Carlos chết, các ngươi đều sẽ chết ở cứ điểm Kurotuchik. Thứ này là để đảm bảo Carlos không chết. Sở dĩ Tô Hiểu tiêu tốn lượng lớn pháp lực để điều chế loại thuốc này là vì hắn để ý đến một đoạn thông tin trong nhiệm vụ. Năng lượng không biết trong cơ thể Carlos đã hình thành cộng sinh cấp thấp với Carlos. Liên hệ quân đoàn trưởng Carlos. Việc có uống thứ này hay không là do hắn tự suy xét. Ta hiện tại rất bận, lát nữa còn mấy loại thuốc cần điều chế. Đây là vật liệu cần thiết để điều chế. Tô Hiểu đưa cho Cây Sa một danh sách. Thực vật thân thảo thuộc tính thủy của sinh mệnh, 7 loại vật liệu có đặc tính của trận luyện thành thứ 3. Sắc mặt Cây Sa càng lúc càng khó coi. Những vật liệu này quá hiếm, giá cả đã vô cùng đắt đỏ. Hài cốt thái dương. Hỏa kim. Khối nhỏ kết tinh linh hồn. Cây Sa phát hiện điều không ổn. Người muốn ba loại thứ này làm gì? Thứ này giống như vật liệu chế tạo bom. Cây Sa không ngu ngốc, nhưng trình độ luyện kim của hắn quá thấp. Tô Hiểu dừng việc điều chế, nghiêng đầu nhìn về phía Cây Sa. Hài cốt thái dương là vật liệu thuộc tính diễm nồng độ cao. Năng lượng trong cơ thể các Los thiên về thuộc tính ám. Hỏa kim dùng trong mọi trường hợp. Một khi năng lượng thuộc tính ám trong cơ thể các Los bộc phát, Tiêm vào lượng vừa phải dung dịch hỏa kim vào cơ thể Carlos có thể làm chậm tốc độ tử vong của hắn, dựa trên quy luật nhịp đập năng lượng trong công thức thứ 17. Tô Hiểu nói với Cây Sa một tràng thuật ngữ luyện kim cực kỳ chuyên nghiệp. Cây Sa nghe mà ngây người, với trình độ luyện kim sức sẹo của hắn, chỉ có thể hiểu được một phần nhỏ. Đã hiểu chưa? Tô Hiểu nói xong tiếp tục điều chế thuốc. Cây Sa đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng cảm giác Tô Hiểu nói hình như rất có lý. Thực ra Tô Hiểu đang nói bậy. Hài cốt Thái Dương, hỏa kim, khối nhỏ kết tinh linh hồn nhỏ, 500 điểm pháp lực Thái Dương thần Apollo. Cây Sa đi liên lạc với các Los và thu thập vật liệu, còn Tô Hiểu tiếp tục điều chế thuốc luyện kim. Thực ra, ngoại trừ bình thuốc không ổn định kia, những loại thuốc khác đều là ngụy trang. 2 giờ sau, Cây Sa mang theo bao lớn túi nhỏ trở về, theo sau là các Los trong quân phục đế quốc. Các Los không phải lúc nào cũng mặc giáp, ngoài thời gian chiến tranh hắn thường mặc quân phục đế quốc. Các Los mặc quân phục chỉnh tề, cầm để râu quai nón nhỏ, toát ra khí chất đạm bạc. Đây chắc chắn là một chú trung niên đẹp trai, mê hoặc hàng vạn thiếu nữ đế quốc không vấn đề gì, cũng khó trách công chúa yêu tinh bóng tối để ý đến hắn. Phía sau các Los, một nữ nhân mặc váy đen dài, như lúc nào cũng có thể hòa vào bóng tối, đứng ở ngoài cửa. Nữ nhân này, ngoại trừ ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn các Los, lần đầu tiên nhìn người khác là nhắm vào các vị trí yếu hại như cổ họng, trái tim. Cảm nhận được khí tức của nữ nhân này, Tô Hiểu có thể đánh giá được, đây là một sát thủ thường xuyên ẩn mình trong bóng tối. Nữ nhân này chính là công chúa yêu tinh bóng tối, tên là Anna, người yêu của Carlos. Mặc dù mối quan hệ của hai người không được tộc yêu tinh bóng tối công nhận, nguyên nhân là sau khi yêu tinh bóng tối kết hợp với nhân loại, hậu duệ thiên phú bình thường, thậm chí mất đi khả năng ẩn thân. Cây Sa, hắn là ai? Công chúa yêu tinh bóng tối mấy bước vọt đến trước mặt Cây Sa. Một con dao găm đen trượt ra từ ống tay áo nàng, gác trên cổ họng Cây Sa. Lưỡi dao sắc bén thậm chí làm da Cây Sa rách ra, sẵn sàng cắt yết hầu Cây Sa bất cứ lúc nào. An, Anna tiểu thư công chúa, hắn là ta tìm đến, trợ thủ. Cây Sa sợ đến lắp bắp, hơn nữa nói năng lộn xộn. Trời mới biết Anna tiểu thư công chúa là cái quái gì xưng hô, rốt cuộc là tiểu thư hay công chúa, làm Anna như đang đi làm ở hộp đêm vậy. Anna. Carlos đặt tay lên vai Anna. Anna khẽ hừ một tiếng, buông Cây Sa ra. Cây Sa như nhặt được đại xá, ra sức bổ nhào về phía trước ôm lấy chân Carlos, ánh mắt nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Carlos đại nhân, ta. Phù. Cây Sa kéo ra nước mũi, thật có thể nói là nước mũi một dòng nước mắt một dòng, thậm chí có ý tứ khóc không thành tiếng. Cây Sa, người vất vả. Carlos khi nói chuyện run lên chân, hắn sợ Cây Sa có nước mũi lên ống quần mình. Cây Sa là ai, hắn quá rõ. Cây Sa đương nhiên sẽ không buông tay. Hắn không chỉ dùng hai tay ôm lấy chân Carlos, hai cái chân ngắn cũng quấn lên, giống như một con koala ôm cây. Carlos đại nhân, ngài nghe tôi nói. Đây là kỳ tài luyện kim tôi vô tình phát hiện. Hắn trước nắm giữ một loại thuốc phối phương. Kinh thuộc hạ chỉ đạo, loại thuốc này đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hơn nữa thuộc hạ còn phát hiện. Nhìn như Cây Sa đang cố gắng giúp Tô Hiểu giả tạo lai lịch, nhưng thực tế không phải vậy. Cây Sa đang ôm công. Dừng. Nói cách khác, thuật luyện kim của hắn trên ngươi. Ngươi vô tình phát hiện hắn có thể cứu Carlos. Công chúa tinh linh đêm tối Anna một câu nói toạc lỡ những gì Cây Sa cố gắng che đậy. Đương nhiên không phải. Nước mắt Cây Sa dừng lại. Cây Sa, chuyện này ta sẽ không quên ân tình của ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ngươi vĩnh viễn là quan hậu cần của thiết huyết quân đoàn. Carlos sớm biết Cây Sa muốn gì, ngược lại nhìn về phía Tô Hiểu. Biểu hiện của ngươi trên chiến trường ta thấy rõ. Nhất là cảnh ngươi giết ra từ quân đội bộ lạc, tiểu đội trưởng Biquea. Carlos và Anna đi vào phòng. Cây Sa đóng cửa, khóa chặt cửa cẩn thận, thậm chí còn kích hoạt trận pháp phòng ngự luyện kim trên cửa. Tình hình của ta ngươi thấy rõ rồi. Carlos ngồi trên chiếc ghế sofa chuyên dụng của Cây Sa, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Tình hình. Tô Hiểu sững sờ, sau đó đoán ra điều gì đó. Cây Sa nói người tôi cần trị liệu là quân đoàn trưởng ngài. Không phải sĩ quan Vincent Hong. Tô Hiểu tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. Chính là ta. Carlos liếc mắt nhìn Cây Sa. Cây Sa nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn. Ngươi làm không tệ. Carlos đang khen thưởng Cây Sa vì đã không tùy tiện tiết lộ tình hình của hắn. Trước đó Carlos dò hỏi có vẻ tùy ý, nếu Tô Hiểu trả lời sai, bất kể kết quả trị liệu thế nào, Cây Sa đều sẽ chết. Quân đoàn trưởng, ngài xem. Tôi có nên nói rõ tình hình cụ thể của ngài cho Biquea? Hắn cần dựa vào tình hình cụ thể của ngài để điều chế thuốc. Kaisa dù tham lam nhưng không ngốc. Hắn biết phải đi theo quy trình. Tình hình bên ngoài hiện giờ là, trước đó Tô Hiểu không hiểu rõ lắm tình hình của Carlos, thậm chí không biết người cần trị liệu là Carlos. Chờ một chút. Công chúa tinh linh đêm tối Anna lên tiếng, hắn đáng tin không? Anna đánh giá Tô Hiểu. Nàng có tính cách cao lãnh lại đa nghi. Đương nhiên đáng tin, tiểu thư Anna. Tôi, Kaisa, có thể đảm bảo. Ngươi đảm bảo. Lông mày tinh xảo của Anna nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu nói có đáng tin hay không, Biquea sẽ không phải người của Liên minh Bộ Lạc. Carlos nhắm mắt dựa vào ghế. Hắn trước đã thấy Tô Hiểu giết địch trên chiến trường. Số lượng kẻ địch bị giết và mức độ tàn nhẫn khi giết địch, một gián điệp tuyệt đối không thể làm được. Cho dù hắn đáng tin, việc hắn có thể giúp ngươi loại bỏ thứ kia hay không cũng là không biết. Chuyện này không phải một lời đảm bảo có thể. Carlos vẫy vẫy tay. Anna, không cần nói nhiều. Biquea, nói thử xem ngươi chuẩn bị giúp ta loại bỏ loại năng lượng không biết kia như thế nào. Thật ra Carlos đã không quan tâm Tô Hiểu có phải là gián điệp địch hay không. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Tô Hiểu. Một người có thực lực như vậy, nếu thật là gián điệp địch, hôm nay bất kể kết quả thế nào, đối phương đều sẽ chết ở đây. Carlos biết ngày tháng của mình không còn nhiều. Hy vọng bằng cây sa loại bỏ loại năng lượng không biết kia là xa vời. Hắn hiện tại đã lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cho dù hắn chết ở đây hôm nay, cứ điểm hắc thổ lập tức sẽ được phó quan của hắn tiếp quản. Những việc này hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dùng 3 tháng tuổi thọ còn lại đổi lấy tính mạng một gián điệp cường đại của địch nhân, sự bại lộ của một thế lực không biết trong đế quốc, đây là một chuyện rất lời. Huống hồ, vạn nhất đối phương thật sự có thể giúp hắn loại bỏ năng lượng trong cơ thể thì sao? Dù sao hắn cũng sắp chết rồi, thử một chút có gì không được. Carlos tuy nói còn lại 3 tháng tuổi thọ, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, cổ năng lượng không biết trong cơ thể sắp bộc phát. Sau khi cổ năng lượng kia bộc phát, cho dù hắn không chết cũng là thoi thóp, thực lực suy yếu rất nhiều, thậm chí sẽ bị liệt giường. Đó là tình huống tồi tệ hơn cái chết. Carlos có không ít kẻ thù trong đế quốc. Trong phòng, 4 người một chó đều im lặng. Tôi hiểu thật ra không quan tâm suy nghĩ của 3 người Carlos, Anna, Kaisa. 3 người này có bất kỳ nghi ngờ vô căn cứ nào cũng không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ cần làm 3 việc, giúp Carlos loại bỏ năng lượng trong cơ thể, lấy được giấy chứng nhận thợ săn ma từ Kaisa, sau đó rời khỏi cứ điểm hắc thổ. Ngay vừa rồi, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Thiên Đường Luân Hồi. Đây cũng là lý do hắn vẫn luôn không mở miệng nhiều. Quân đoàn trưởng, nếu tôi không cảm nhận sai, cổ năng lượng trong cơ thể ngài mang thuộc tính ám, lợi ích là giúp ngài trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên, cũng sẽ có một số tác dụng phụ, như thỉnh thoảng nhìn thấy ảo giác, hoặc đột nhiên muốn hủy diệt những thứ nhìn thấy trước mắt. Tô Hiểu đặt ngón tay lên cánh tay Carlos, cẩn thận cảm nhận tình hình trong cơ thể Carlos. Ngươi. Carlos ngồi thẳng người. Cổ năng lượng trong cơ thể hắn là thuộc tính ám, và việc nó làm hắn trở nên mạnh mẽ hơn là hai điểm hắn đã nói với Kaisa. Còn việc thỉnh thoảng nhìn thấy ảo giác và khát máu, hắn chưa nói với bất kỳ ai, Anna cũng không rõ. Tôi nói đúng không, quân đoàn trưởng? Tô Hiểu phải xác định rõ năng lượng trong cơ thể Carlos. Sau khi cảm nhận ở khoảng cách gần, hắn phát hiện trong cơ thể Carlos không hoàn toàn là lực lượng ác ma, mà là một loại năng lượng biến thể rất giống lực lượng ác ma. Đúng, có khi tôi sẽ thấy hố lửa cháy rực, có khi sẽ rất muốn giết người. Carlos đang cười. Tô Hiểu có thể nói ra hai điểm này, chứng tỏ Tô Hiểu thật sự có hy vọng cứu chữa hắn. Anna cũng chú ý tới điểm này, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt ôn hòa hơn một chút. Tô Hiểu từ nhân viên đáng nghi biến thành hy vọng duy nhất của Carlos. Người phụ nữ này có chút giỏi thay đổi. Hố lửa. Tô Hiểu lấy ra đoạn đao đồ sát, đắc tội, quân đoàn trưởng. Dứt lời, Tô Hiểu rạch một vết thương trên mu bàn tay Carlos. Khả năng phòng ngự của Carlos quá mạnh, không dùng đoạn đao đồ sát, căn bản không phá nổi da hắn. Đau tốt. Carlos khá có hứng thú đánh giá đoạn đao đồ sát, không quan tâm máu tươi tuôn ra từ mu bàn tay. Máu tươi đỏ đen xuất hiện trên mu bàn tay Carlos. Cổ máu tươi đỏ đen này sau khi tuôn ra từ vết thương, dường như không muốn tiếp xúc với không khí, bắt đầu rút lui vào trong vết thương của Carlos. Đây là... Carlos kinh ngạc nhìn chằm chằm mu bàn tay. Ngày trước đó, tình huống này chưa từng xảy ra. Đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Tô Hiểu nhíu mày, quay người đi về phía bàn thí nghiệm, bắt đầu điều chế thuốc. Sao rồi? Tôi còn có thể cứu. Sắc mặt Carlos không được đẹp lắm, dù sao máu tươi của hắn quá dị thường. Nếu mặc kệ không quan tâm, người sẽ trong vòng vài ngày biến thành một loại quái vật nào đó hoặc mất đi ý thức. Nếu không cảm nhận sai, trong cổ năng lượng trong cơ thể ngươi có một loại ý thức nào đó, mặc dù cổ ý thức kia không có ý niệm chủ quan. Tô Hiểu ngoắc ngón tay về phía cây sa, ra hiệu cây sa lấy ra, thuốc bất ổn. Nhận lấy, thuốc bất ổn, hắn mở nắp bình. Uống nó. Mùi hôi hăng nồng nặc tràn ngập trong phòng. Khóe môi Carlos giật giật, uống thứ này sẽ không chết chứ? Nếu là ngài, 90% chắc chắn sẽ không. Tô Hiểu cầm ống nghiệm. Carlos uống hay không phải xem lựa chọn của chính hắn. Carlos cầm ống nghiệm, uống hết dịch thuốc trong ống nghiệm trong vài ngụm. Mười mấy giây sau, Carlos ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích. Thuốc đã phát huy tác dụng. Sau đó ngươi định làm gì? Giết ta. Giọng Carlos có chút lạ, môi hắn tê. Cũng sẽ không. Tô Hiểu rút ra thanh trường kiếm bên hông Carlos, một kiếm xuyên qua ngực Carlos. Tất cả chuyện này xảy ra trong chớp nhoáng. Kaysa và Anna trong phòng sững sờ tại chỗ. Ta muốn giết ngươi. Biểu cảm của Anna không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Đó là một loại biểu cảm hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Anna, bình tĩnh. Khóe miệng Carlos chảy máu, nhưng hắn lại đang cười. Cảm giác này không tệ. Đã lâu không nhẹ nhàng như vậy. Trước đó Carlos giống như luôn mặc một bộ áo giáp sắt nặng nề. Sau khi Tô Hiểu đâm nhát kiếm này, bộ áo giáp sắt trên người Carlos như băng tuyết tan chảy. Thế ết, lát nữa còn hai chương. Rất dễ dàng đi. Yên tâm, ta tránh đi trái tim loại hình yếu hại, nếu như tiến triển thuận lợi, người có lẽ có thể được đến lực lượng mạnh hơn. Tô Hiểu cầm chui kiếm, trên cánh tay hắn một đạo ấn ký lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Đó là một kỹ năng bị động của Tô Hiểu, ác ma chi ấn. Nguyên bản nằm ở mu bàn tay hắn, sau vì quá dễ thấy, được dời đến trên cánh tay. Ác ma chi ấn, LV7, kỹ năng bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, khi cận chiến công kích kèm theo 28 điểm chân thực tổn thương. Kỹ năng hiệu quả 2. Có thể thông qua tế hiến trang bị tăng lên đẳng cấp ác ma chi ấn, người đã cùng cao đẳng ác ma đạt thành điều ước. Tô Hiểu rất ít cấp ác ma chi ấn yêu tế hiến trang bị, nguyên nhân là kỹ năng này tiêu hao tài nguyên khủng khiếp. Một ít trang bị phẩm chất thấp không đủ để nhét kẻ răng kỹ năng này. Dù sao nó là năng lực tăng chân thực tổn thương, không bỏ ra khoản tài nguyên lớn thì không thể tăng lên nhiều. Tuy nhiên, năng lực cốt lõi của Tô Hiểu quá tiêu hao tài nguyên, hẳn không có dư thừa để bồi dưỡng ác ma chi ấn. Ngày trước đó, Tô Hiểu cảm giác được quãng máu kia chứa ác ma chi lực, ác ma chi ấn eo xuất hiện phản ứng nhỏ bé. Chính vì thế, hắn mới tham gia vào chuyện này, cuối cùng giúp Carlos trị liệu. Trong cơ thể Carlos chính là một loại ác ma chi lực đặc thù, độ tinh khiết cực cao, thậm chí còn tinh thuần hơn ác ma chi lực trong cơ thể đại đa số ác ma. Ác ma chi ấn eo của Tô Hiểu đã hấp thu qua một lần ác ma chi lực, nên hắn lập tức nghĩ tới việc dùng ác ma chi ấn eo hấp thu ác ma chi lực trong cơ thể Carlos. Sau khi Tô Hiểu lấy được máu của Carlos từ cây sa, hắn lập tức chiết xuất ác ma chi lực trong đó. Kết quả là ác ma chi ấn eo dễ dàng hấp thu luồng ác ma chi lực kia. Tuy đẳng cấp ác ma chi ấn eo không tăng lên, nhưng hắn cảm giác được nó hơi tăng cường. Hiện tại, việc Tô Hiểu cần làm là hấp thu ác ma chi lực trong cơ thể Carlos. Đối phương không muốn những ác ma chi lực này, hắn lại cầu còn không được. Chân thực tổn thương có rất nhiều lợi ích, ví dụ như mấy đao chém chết một khế ước giả phòng thủ cao. Về phần vì sao Tô Hiểu dùng kiếm của Carlos đâm xuyên Carlos, là bởi vì ác ma chi lực trong cơ thể Carlos đã hình thành cộng sinh với hắn. Nếu đoạt đi toàn bộ, Carlos sẽ chết. Nếu hấp thu phần lớn, phần còn lại sẽ mất cân bằng, bắt đầu phá hư kết cấu cơ thể Carlos. Ác ma chi lực không phải nước, không phải cứ quá nhiều thì rút bớt một ít là được. Trong đó còn liên lụy đến rất nhiều chuyện phiền phức. Vì Carlos đã hình thành cộng sinh với ác ma chi lực trong cơ thể, Tô Hiểu không thể đoạt đi toàn bộ, ít nhất phải để lại khoảng 1/10. Rõ ràng không thể để phần ác ma chi lực còn lại ở trong cơ thể Carlos, nên Tô Hiểu chú ý đến bội kiếm của Carlos. Thanh kiếm này chế tác không tinh tế, hơn nữa khí huyết rất nặng, uy lực không kém gì vũ khí phẩm chất màu vàng. Từ mấy điểm này có thể phân tích ra, Carlos sử dụng thanh kiếm này rất lâu. Thường xuyên sử dụng một thanh vũ khí, người sử dụng ít nhiều sẽ sinh ra liên kết nào đó với vũ khí đó. Ví dụ như Tô Hiểu và Trảm Long Thiểm, dù Trảm Long Thiểm vô ý thất lạc, chỉ cần khoảng cách không quá xa, hắn vẫn có thể cảm giác được Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu phỏng đoán, Carlos nhất định có liên kết nào đó với thanh kiếm này, khí tức hai bên cũng bắt đầu gần nhau. Điều này không phải mấy năm có thể làm được, Carlos có thể đã dùng thanh kiếm này 10 năm trở lên. Ý tưởng của Tô Hiểu là, vì ác ma chi lực đã có quan hệ cộng sinh với Carlos, vậy hãy để lại một phần ác ma chi lực trong thanh kiếm này. Như thế, Carlos thông qua liên kết với thanh kiếm này sẽ không hoàn toàn cách ly với ác ma chi lực. Khi đã có thể cộng sinh, ác ma chi lực cũng không thể tiếp tục ăn mòn Carlos. Thanh kiếm này sẽ trở thành điểm trung chuyển và cân bằng. Đây là phương pháp tốt nhất mà Tô Hiểu có thể nghĩ đến. nếu không thành công, hắn sẽ trong vòng 2 giây cưỡi lên bố Uông. Bố Uông nhiều nhất 10 giây có thể xông ra cứ điểm, sau đó bỏ chạy. Còn việc có xông ra được vòng vây mười mấy vạn đại quân hay không thì không biết. Không có nguy hiểm, sao lại có lợi nhuận? Trong phòng không ai chú ý đến bố Uông, con hàng này sẵn sàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, cùng Tô Hiểu chuồn đi. Cây Sa đứng bên cạnh Tô Hiểu, tay bưng một giá ống nghiệm. Tô Hiểu thỉnh thoảng từ giá ống nghiệm rút ra một ống, rót thuốc trong ống cho Carlos. Mấy chục ống thuốc xuống bụng, vị quân đoàn trưởng này bị rót trực phiên bạch nhãn. Đây chỉ là che đậy, bàn tay Tô Hiểu nắm chui kiếm mới là mấu chốt. Ác ma chi ấn âu tuy là kỹ năng bị động, nhưng đây là năng lực của Tô Hiểu, thuộc về hắn, hắn có thể hoàn toàn khống chế ác ma chi ấn, giống như khống chế hạch cắn nuốt. Ác ma chi ấn eo trên cánh tay Tô Hiểu quang mang chớp động, sau khi hoàn toàn kích hoạt ác ma chi ấn, hắn cảm giác về ác ma chi lực trong cơ thể Carlos càng thêm rõ ràng. Một luồng ý thức hơi mông lung hỗn tạp trong ác ma chi lực. Luồng ý thức này không có mục tiêu rõ ràng, chỉ vô ý thức du động trong cơ thể Carlos. Trong cơ thể Carlos không có đại ma vương ký sinh như tưởng tượng, cũng không có ý thức cổ xưa thức tỉnh để chống cự ác ma chi ấn yêu hấp thu. Ngược lại, phát giác được khí tức đồng nguyên trong ác ma chi ấn, luồng ác ma chi lực kia lại chủ động tiến lên đón, thậm chí bắt đầu ghét bỏ Carlos. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, mọi chuyện đơn giản hơn tưởng tượng. Ác ma chi lực dưới sự hấp dẫn của ác ma chi ấn, đầu tiên tiến vào kiếm của Carlos. Cả thanh kiếm dần chuyển thành màu đỏ thẫm vì bị ác ma chi lực ăn mòn. Đi qua kiếm của Carlos, luồng ác ma chi lực kia theo tay Tô Hiểu tiến vào cơ thể hắn. Trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, một sát thủ năng lượng. Với sự bá đạo của thanh cương ảnh, ác ma chi lực vừa tiến vào cơ thể Tô Hiểu liền bị năng lượng thanh cương ảnh đánh đấm một trận, tức là phệ diệt. Ác ma chi ấn eo đều chỉ dám bám vào ngoài da Tô Hiểu, huống chi là luồng ác ma chi lực ngoại lai này. Bị năng lượng thanh cương ảnh đánh đau một trận, ý thức trong ác ma chi lực dường như hơi tủi thân, muốn quay về cơ thể Carlos. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là Carlos dễ khi dễ. Tuy nhiên, ác ma chi ấn eo sẽ dễ dàng bỏ qua luồng ác ma chi lực này sao? Đương nhiên không thể. Lực hút bộc phát từ ác ma chi ấn, ác ma chi lực bị hấp thu một ít trong tình huống không chút đề phòng. Phát hiện ác ma chi lực đặc thù, ác ma chi ấn đã ở trạng thái kích hoạt, thôn phệ ác ma chi lực đang diễn ra. Những ác ma chi lực kia lập tức nhận ra, dù là trong cơ thể Tô Hiểu hay ác ma chi ấn, cả hai đều rất nguy hiểm. Vẫn là cơ thể Carlos an toàn, chỉ tội cho Carlos. Ác ma chi ấn eo một khi bắt đầu hấp thu, chỉ cần Tô Hiểu không khống chế, nó sẽ không ngừng. Ác ma chi lực đen nhánh theo trường kiếm bị hấp thu vào ác ma chi ấn. Ác ma chi ấn eo trên cánh tay Tô Hiểu từ kích thước móng tay, dần biến thành lớn bằng hạt óc chó. Hơn nữa, theo việc hấp thu ác ma chi lực, thể tích ác ma chi ấn eo còn đang dần lớn lên. Ác ma chi ấn eo không ngừng mạnh lên, thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên bắt đầu liên tục xuất hiện. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV8. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV9. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến LV10. Ác ma chi lực trong cơ thể Carlos rất tinh khiết, đẳng cấp ác ma chi ấn eo kéo lên nhanh chóng như ngồi tên lửa. Chỉ qua chưa đầy 10 phút đồng hồ, kỹ năng ác ma chi ấn của Tô Hiểu đã tăng lên tới LV10, hơn nữa sự tăng cấp này vẫn đang tiếp tục. Carlos cảm giác được năng lượng không rõ trong cơ thể đang nhanh chóng giảm bớt. Những thứ ghê tởm đã thôn phệ sinh mệnh lực của hắn suốt mấy chục năm rốt cuộc cũng bắt đầu suy giảm, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, Carlos không hề tận hưởng quá trình này. Cảm giác bị rút ra ác ma chi lực chỉ có thể dùng từ đau đến không muốn sống để hình dung. Mặc dù cảm giác đau đớn của hắn đã giảm đi 90%, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn dày vò toàn thân. Mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng Carlos dù sao cũng là kẻ ngoan cường có thể leo lên chức vụ quân đoàn trưởng. Hắn nhắm chặt hai mắt, không rên một tiếng. Phát giác được sự đau khổ của Carlos, Anna ở một bên muốn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Carlos, nhưng nàng biết, lúc này không thể làm như vậy. Đây là hành động quấy rầy. Chỉ có nữ nhân ngu ngốc mới có thể làm chuyện vô nghĩa vào thời khắc mấu chốt. Nàng lúc này chỉ cần chờ đợi, dù lo lắng đến mức nào cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi, cho hắn uống nước, thật nhiều nước, càng nhiều càng tốt kia. Tô Hiểu tinh thần tập trung cao độ. Hắn không để ý đến Anna có chức quan gì. Carlos đang nhanh chóng mất nước. Được, nước bình thường là được sao? Một lần hay nhiều lần? Anna không quan tâm Tô Hiểu có khách khí với nàng hay không, chỉ cần Tô Hiểu có thể cứu Carlos, làm thế nào cũng được. Nước bình thường, vài giây một lần, mỗi lần lượng vừa phải. Anna bắt đầu cho Carlos uống nước. Carlos trước đó vừa uống no bụng thuốc, bây giờ lại phải uống nhiều nước. Cảm giác có thể tưởng tượng được, Carlos cảm giác mình sắp biến thành một túi nước, vẫn là loại bị thủng một lỗ. Thời gian dần trôi qua, tay cầm chuôi kiếm của Tô Hiểu nổi đầy gân xanh. Theo cấp độ của ác ma chi ấn ngày càng cao, lượng ác ma chi lực cần thiết để thăng cấp ngày càng nhiều. Khoảng một giờ sau, Tô Hiểu một lần nữa cảm nhận được ác ma chi lực trong cơ thể Carlos. Lúc này, ác ma chi lực trong cơ thể Carlos đã rất ít. Đạt đến trình độ này, Tô Hiểu biết không thể tiếp tục hấp thu. Nếu hút sạch ác ma chi lực, Carlos sẽ chết. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt với một công chúa tiên tộc đêm tối quá bụa gồm mười mấy vạn quân đội đế quốc. Tô Hiểu bắt đầu khống chế lực hút của ác ma chi ấn. Rất nhanh, ác ma chi ấn ngừng thôn phệ, tập trung ác ma chi lực đã hấp thu vào tay hắn. Loại thao tác này càng khó, tinh thần của Tô Hiểu càng tập trung. Sau 10 phút, ác ma chi lực trong cơ thể Carlos bị rút cạn. Một phần ác ma chi lực leo lên tay Tô Hiểu, cánh tay hắn đen kịt một mảng, giống như Busosuk Haki trong thế giới One Piece. Tô Hiểu lùi lại một bước, rút thanh trường kiếm cắm trong ngực Carlos ra. Phốc phốc. Máu tươi tràn ra. Carlos đổ sụp khỏi ghế. Anna ở bên cạnh lập tức đỡ lấy Carlos. Anna nhìn thấy dòng máu đỏ tươi khỏe mạnh của Carlos, mũi nàng bắt đầu cay xè. Không để ý đến hai người đang ân ái, Tô Hiểu cầm lấy bội kiếm của Carlos. Hắn bắt đầu thử dùng năng lượng thanh cương ảnh để khu trục ác ma chi lực trên tay. Năng lượng thanh cương ảnh theo cánh tay Tô Hiểu lan tràn xuống. Ý thức trong ác ma chi lực đã rất yếu ớt. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể chui vào trong trường kiếm. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc lấy trường kiếm, cũng từ từ thẩm thấu vào trong kiếm. Ác ma chi lực trong kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể dần dần dung nhập vào trong kiếm. Ác ma chi lực bị nhốt trong trường kiếm. Tô Hiểu rút năng lượng thanh cương ảnh về. Ác ma chi ấn một lần nữa xuất hiện. Phát giác lực hút của ác ma chi ấn, ý thức ác ma chi lực trong kiếm bắt đầu tuyệt vọng. Bản năng sinh tồn khiến nó bắt đầu thử hòa là một thể với bội kiếm của Carlos để tránh bị ác ma chi ấn thôn phệ. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản ác ma chi ấn hấp thu. May mắn thay, Tô Hiểu không có ý định diệt sạch cổ ác ma chi lực này. Trên thân kiếm xuất hiện một đường vân màu đen. Ác ma chi lực đã hoàn toàn hòa là một thể với kiếm. Tô Hiểu rút lực hút của ác ma chi ấn về. Ác ma chi ấn đã mạnh lên rất nhiều, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Lúc này, ác ma chi ấn toàn thân màu đen, bao trùm trên vai và cánh tay Tô Hiểu, hình thành một đồ án đầu dê ác ma. Tô Hiểu xem xét sự thay đổi của kỹ năng ác ma chi ấn. Ác ma chi ấn, LV-19, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, khi tấn công cận chiến kèm theo 64 điểm sát thương thật. Hiệu quả kỹ năng 2, có thể thông qua tế hiến trang bị để tăng cấp ác ma chi ấn. Ngươi đã đạt thành điều ước với ác ma cao đẳng. Năng lực kèm theo LV-10. Ác ma nhìn chăm chú, chủ động khi tấn công tầm xa, có thể bao trùm ác ma chi lực lên đạn, cung tiễn và các vũ khí khác, tiến hành một lần tấn công tầm xa. Lần tấn công này sẽ kèm theo 80% sát thương thật, ví dụ, đạn trúng địch nhân gây sát thương cuối cùng là 100 điểm, ác ma nhìn chăm chú, chủ động, sẽ kèm theo 80 điểm sát thương thật. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma nhìn chăm chú, chủ động, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, tiểu, x1. Linh hồn kết tinh, tiểu, có thể chuyển hóa thành ác ma chi lực cần thiết để bao trùm vũ khí. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của ác ma nhìn chăm chú, chủ động, là 72 giờ. Nhìn thấy năng lực LV-19 của ác ma chi ấn xong, Tô Hiểu rất hài lòng với kỹ năng này. Cận chiến có thể kèm theo sát thương thật, năng lực kèm theo LV-10 rất thích hợp với Spider Queen. Mặc dù chi phí sử dụng đắt đỏ, nhưng uy lực tăng gần gấp đôi. Tô Hiểu đóng danh sách kỹ năng lại, ánh mắt nhìn về phía Carlos. Hiệu quả của thuốc không ổn định dần biến mất. Tạm thời chưa biết loại thuốc mạnh này sẽ gây ra di chứng gì cho Carlos. Xem ra, ta sẽ không chết. Carlos nằm trong vòng tay Anna. Anna nắm chặt tay Carlos, cũng không biết hai người này đã từng nghe chưa, ân ái công khai sẽ chết nhanh. Đây là thứ còn ý chí mạng y hơn cả ác ma chi lực. Chúc mừng Carlos đại nhân. Cây sa nhanh chóng tiến lên. Mạng nhỏ của hắn cũng đã bảo vệ được. Lấy kiếm của ta ra. Carlos nhìn về phía bội kiếm của hắn. Thanh kiếm này đang cắm trên mặt đất, thân kiếm tỏa ra khói đen. Cây sa nhanh chóng tiến lên, nhưng hắn dùng hết sức bình sinh, thanh kiếm vẫn cắm chặt trên mặt đất không nhúc nhích. Carlos ra hiệu Anna tiến lên. Anna chậm rãi đi đến trước trường kiếm, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Không được, ta không rút ra được. Mặc dù Anna không phải kiểu người có sức mạnh, nhưng lực lượng của nàng cũng không nhỏ. Thấy vậy, Carlos hơi cố sức đứng dậy, đi đến trước kiếm, bàn tay thô ráp nắm lấy chuôi kiếm. Tranh. Trường kiếm bị các lốt rút ra, thân kiếm phát ra tiếng ngân vang rõ ràng. Cái này. Các lốt cảm nhận được ác ma chi lực trong trường kiếm. Thì ra ngươi đã phong ấn loại năng lượng không rõ đó ở đây. Ngươi vất vả rồi, chỉ huy Bi Quay à. Tô Hiểu không biết đã được thăng lên chức quan gì, nhưng hắn chỉ ngồi dưới đất, không nhìn các lốt và Anna. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu đột nhiên phát ra một trận ho kịch liệt, trong miệng trào ra mấy ngụm máu tươi lớn. Thấy vậy, Carlos và Anna đều bước nhanh tiến lên. Cây xa phía sau sững sờ, sau đó nghĩ ra điều gì đó, thầm giơ ngón tay cái lên. Biquea, sao vậy? Bị loại năng lượng đó làm thương tổn sao? Carlos muốn đỡ Tô Hiểu dậy. Tô Hiểu xua tay. Không sao, chỉ là... Khụ khụ khụ. Tô Hiểu lại phun ra mấy ngụm máu, bộ dáng như sắp chết bất cứ lúc nào. Carlos và Anna đều rõ loại năng lượng không rõ kia khó chơi đến mức nào. Nhìn thấy cảnh này, Anna lộ vẻ xấu hổ, trước đó nàng vẫn luôn nghi ngờ Tô Hiểu không có ý tốt. Nhìn thấy Tô Hiểu y vô tư ơi như vậy, Anna cảm thấy mặt nóng lên vì những lời nói và hành động của mình trước đó. Uống cái này sẽ khá hơn một chút. Anna lấy ra một bình thủy tinh tinh xảo. Thứ này mơ hồ phát ra ánh sáng vàng kim. Nếu là người khác, có thể sẽ lập tức nhận lấy, nhưng Tô Hiểu lại lắc đầu bởi vì vẫn chưa phải lúc. Ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Anna mạnh mẽ nhét bình thủy tinh vào tay Tô Hiểu, mỉm cười gật đầu với Tô Hiểu. Kỳ thật Tô Hiểu căn bản không bị thương. Hắn sắp rời khỏi cứ điểm hắc thổ, do đó, hảo cảm cá nhân với các Los đã không quan trọng. Nhân cơ hội vớt vát chút lợi ích mới là thượng sách. Anna đỡ các Los ra khỏi phòng. Hai người không đối với Tô Hiểu thiên ân vạn tạ. Tô Hiểu dù sao cũng là trợ thủ cây xa tìm đến. Lưu lại lợi ích cũng là vì Tô Hiểu bị thương y quá nặng, hai người có chút băn khoăn, chỉ thế thôi. Sau khi Carlos và Anna rời đi, cây xa đi lên phía trước. Bạn thân mến của ta, người không sao chứ? Cây xa bất động thanh sắc nắm lấy tay Tô Hiểu. Trong tay Tô Hiểu đang cầm bình thủy tinh Anna tặng. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cây xa. Thù lao. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, thân thể cây xa cứng đờ, do dự một chút, thu hồi lòng tham. Hắn cười có chút xấu hổ, từ trong túi áo lấy ra, chứng nhận thợ săn quỷ đưa cho Tô Hiểu. Chứng nhận thợ săn quỷ đến tay, Tô Hiểu lau vết máu ở khóe miệng, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Ta. Bạn thân mến, ngươi đi đâu? Cây xa nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Hắn lại có chút thất vọng và trống rỗng. Mặc dù hắn vẫn luôn đối đầu với Tô Hiểu, nhưng kỳ thật hắn rất cô đơn, không có một người bạn nào. Đi chiến trường. Ê. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, bước chân dừng lại. Gặp lại. Tô Hiểu và bố bố ung ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng chặt. Lại. Gặp. Cây xa ngồi sụp xuống ghế. Trong phòng chỉ còn lại hắn một mình. Rõ ràng nguy hiểm đã được hóa giải, nhưng hắn chỉ cảm thấy cô đơn. Gặp lại, bạn của ta. Cây xa sẽ giúp ngươi nghĩ cách che chắn. Mặc dù tự mình rời chức là tội lớn, nhưng cây xa có cách. Cây xa ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chỉ là đối thủ khó nhằn a, cuối cùng cũng rời đi, nhưng... Tại sao lại cô đơn như vậy? Ngoài cứ điểm hắc thổ, cuồng phong nổi lên, cát bụi bay lượn. Vạt áo khoác của Tô Hiểu bị thổi bay phấp phới. Thế cục ở chiến khu thứ ba đã ổn định. Một giờ trước, Vương Địa Đàng Luân Hồi đã ban cho Tô Hiểu một nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ không có phần thưởng, nội dung rất đơn giản, mang theo hạt nhân thế giới đến trung tâm thế giới này, di tích cổ Antarac. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, nơi đó sẽ là chiến trường hỗn loạn của các khế ước giả. Hơn 1.000 khế ước giả rất có thể sẽ chém giết ở đó. Ở nơi đó, hắn sẽ phân thắng bại với khế ước giả của Vương Địa Đàng Khải Hoàng. Lan Tước, gặp ở di tích cổ Antarac. Lần này, nhất định lấy mạng ngươi. Đi trong bão cát, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Bên cạnh là bố bố Ung đang nhìn quanh. Liệt dương giữa trời, như một viên hỏa cầu thiêu đốt mặt đất, không khí hơi vặn vẹo, tiếng côn trùng ẩn mình ở đâu đó réo lên không ngừng. Tô Hiểu đi trên một đồng cỏ hoang vu. Đồng cỏ gồ ghề, cỏ nhỏ lá nhọn ương ngạnh đã ngã vàng, khô héo. Kiểu thời tiết nhiệt độ cao này, đi bộ trên thảo nguyên tuyệt không phải trải nghiệm tốt đẹp, nhiệt độ cao khiến mặt đất bốc hơi, toàn bộ thảo nguyên như một lồng hấp, rất oi bức. Tô Hiểu cởi trần, hắn tuy không phải người cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cơ bắp trên người mang lại cảm giác mạnh mẽ. Mồ hôi chảy dài trên mặt, với thể lực của Tô Hiểu, dù có thể phớt lờ liệt dương trên cao, nhưng cảm giác oi bức từ mặt đất xâm nhập lỗ chân lông, khiến hắn nhanh chóng bài xuất dưỡng khí trong cơ thể. Bố bố, đừng lười biếng, ít nhất còn 500 cây số. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố ung cách đó không xa, con hàng này đang nằm trên đồng cỏ, bụng phập phồng không ngừng. Bố bố ung ngẩn mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đó tự như muốn nói, chủ nhân, bố bố không được rồi, ngài đi trước đi, mang theo di chí của bản ung, còn nữa, đừng nói ra ngoài là bản ung bị nóng chết. Cũng khó trách bố bố ung dáng vẻ này, nhiệt độ trên thảo nguyên ít nhất khoảng 50 đến 60 độ, nếu là người bình thường ở đây, chưa đến nửa giờ sẽ bị say nắng, khoảng một giờ sẽ mất nước hoàn toàn, nếu bây giờ chạm vào mặt đất, sẽ thấy mặt đất đã bỏng tay, không biết những cây cỏ hoang đó sống sót thế nào. Thảo nguyên vốn đã oi bức, Tô Hiểu đều đẫm mồ hôi nóng, huống chi là bố bố ung đang khoác áo da thật. Đừng giả vờ chết, đi nhanh lên. Tô Hiểu lấy ra một bình nước, đổ thẳng xuống đầu, cảm giác khô nóng lui đi một chút, hơi nước màu trắng bốc lên. Cái thời tiết chết tiệt này, sa mạc cũng không nóng thế này đâu. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời chói mắt khiến hắn nheo mắt. Chỉ có trời mới biết vì sao mảnh thảo nguyên này lại nóng đến vậy, mấy tiếng trước hắn còn đi trong gió mát lộng cát, giờ cảnh vật thay đổi, biến thành lò hấp. Thấy Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, bố bố ung thở dài, rất không tình nguyện đứng dậy, bước chân hữu khí vô lực. Bố bố, thời tiết này rất thích hợp giảm báo, không bằng ngươi cõng ta một đoạn. Lời đề nghị của Tô Hiểu khiến bố bố ung lùi lại mấy bước, ánh mắt kia rõ ràng là, chủ nhân, ta là chó đứng đắn, đánh nhau ta thành thạo, không phải tọa kỵ. Sau khi giao thủ với con mèo Besni xinh đẹp, bố bố ung có chút tự tin mê hoặc về thực lực bản thân. Ngươi cũng chỉ đánh được con mèo kia, hồ nóng chết rồi. Tô Hiểu bị nóng phát phiền, lúc nhàm chán chỉ có thể nói chuyện tào lao với bố bố ung. Trên đường đi oi bức lại buồn tẻ, đại khái đi về phía trước trên thảo nguyên mấy tiếng, nhiệt độ xung quanh chợt giảm. Hô. Một luồng gió lạnh thổi qua, Tô Hiểu đang cởi trần rùng mình một cái thời tiết chết tiệt này thay đổi quá nhanh, trước đó còn nóng đến hoài nghi nhân sinh, giờ nhiệt độ đột nhiên xuống dưới âm 20 độ, may mắn thể chất hắn đủ mạnh. Tô Hiểu càng tiến gần trung tâm thế giới. Cổ di tích Antarac, thời tiết biến đổi càng dị thường, điều này chứng tỏ cổ di tích Antarac không phải địa điểm bình thường. Nghĩ cũng đúng, Luân Hồi Nhạc Viên chọn nơi đó làm chiến trường, chứng tỏ nơi đó hẳn thích hợp cho các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên chiến đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Về tranh đoạt thế giới chi hạch, nếu Tô Hiểu phân tích không sai, tất cả chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là cướp đoạt ban đầu, cũng chính là tiểu đội điều tra nơi bố bố ung từng ở trước đó, giai đoạn này không phải là thế giới chi hạch đều thuộc về ai, mà là phe nào cướp được thế giới chi hạch. Phe đó có thể đặt thế giới chi hạch ở tại địa điểm có lợi cho phe mình chiến đấu, ví dụ như cổ di tích Antarac. Còn giai đoạn thứ hai, hẳn là thế giới chi hạch đều cuối cùng thuộc về ai, sau khi đưa thế giới chi hạch đều đến địa điểm chỉ định, hai bên rất có thể sẽ giao tranh quy mô lớn. Nếu không hai nhạc viên sẽ không truyền tống gần 2.000 khế ước giả đến thế giới này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Công dụng của thế giới chi hạch eo rất quan trọng, thứ này hẳn là loại giống như chứng minh sở hữu thế giới này, phe nào cuối cùng có được thế giới chi hạch, thế giới này sẽ thuộc về phe đó, cũng chính là cái gọi là chiến tranh tranh đoạt thế giới. Tô Hiểu lấy thế giới chi hạch eo ra từ ngực, hắn nhìn tinh thể trong suốt bằng móng tay này, thứ này có lẽ đại diện cho thế giới này, đương nhiên, trên đây đều là suy đoán cá nhân hắn. Cất kỹ thế giới chi hạch, Tô Hiểu siết chặt cổ áo khoác, tiếp tục xuất phát về hướng cổ di tích Antarac. Sau khi nhiệt độ không khí hạ xuống, bố bố ung lập tức tinh thần, khí hậu nhiệt độ thấp tựa hồ đã giải phóng chỉ số thông minh của con hàng này trở nên hoạt bát bất thường, chạy quanh Tô. Hiểu phía trước phía sau, càng lúc càng hay. Hiện tại Tô Hiểu tựa như một lữ hành giả, tuy nói dọc đường khí hậu biến đổi thất thường, nhưng hắn cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc kỳ dị, như suối xanh biếc, thác nước trống rỗng bị cắt đứt, rắn độc ba đầu ba mắt. Hắn thậm chí còn chứng kiến một đôi bỉ dực điệp, hai con bướm, một con chỉ có cánh trái, một con chỉ có cánh phải, hai con ôm lấy nhau mới có thể bay lượn, dùng cách này tránh né kẻ săn mồi. Tô Hiểu thả đôi bỉ dực điệp trong tay, hai con bướm bay đi, bố bố u ngửa đầu, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn hai con bướm kia, tựa hồ muốn cắn một miếng. Tô Hiểu nhìn hai con bướm bay xa, trên mặt hiện lên nụ cười, hắn cười chính mình sống đủ đặc sắc, nếu như vẫn là một sát thủ như trước khi vào Luân Hồi Nhạc Viên, hắn vĩnh viễn không nhìn thấy tất cả trước mắt, cũng không thể cùng vô số cường giả chiến đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sắc trời dần tối, Tô Hiểu không vội vã lên đường, Luân Hồi Nhạc Viên cho hắn trọn vẹn 4 ngày thời hạn. Tô Hiểu ngồi xuống đất nhặt một hòn đá, nắm cục đá trong tay, ngón cái móc chặt, cánh tay thẳng ra trước mặt. Ầm. Tô Hiểu dùng ngón cái bắn cục đá trong tay, cục đá phá vỡ mấy luồng khí trong không khí. Tiếng kêu rên của dã thú truyền đến, bụi cây truyền ra âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Tô Hiểu đi vào bụi cỏ. Một con nai bị đánh xuyên cổ nằm trong bụi cây, vết thương to bằng ống thép, máu tươi lẫn bọt khí tuôn ra từ vết thương. Đây chính là bữa tối rồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lấy ra đoạn đao tàn sát, trước hết một đao cắm vào tim giải quyết con nai, sau đó bắt đầu lột da lấy thịt. Thịt tươi cầm trong tay có cảm giác ấm áp, Nhiều người không thích cảm giác này, nhưng bất kỳ sinh vật sống nào đều được xây dựng dựa trên sự chết của những sinh vật hoặc thực vật khác, con người càng là kẻ xuất sắc trong số đó. Tô Hiểu đi vào một hẻm núi địa hình nhất tuyến thiên, nhóm lửa, đặt nồi, nấu nước, cho thịt nai cắt thành miếng nhỏ vào nồi, sau đó lần lượt thêm gia vị, muối, mấy loại rau củ. Trong lúc chờ thịt hầm, Tô Hiểu lấy ra mấy loại vật liệu từ không gian chứa đồ, hai khối vụn thiên thạch màu đỏ lửa, ba khối khoáng thạch kim loại tinh khiết cao, ba khối kết tinh nhỏ trong suốt lấp lánh, đây lần lượt là hai cốt mặt trời 2, hỏa kim 3, kết tinh linh hồn, nhỏ, 3. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hiểu có thể dựa vào những vật liệu này chế tạo ra hai viên thái dương thần Apollo. Apollo có phạm vi nổ ngàn mét, 6.000 điểm sát thương đốt cháy chân thực, tiếp đó còn có 2.000 điểm sát thương đốt cháy ngọn lửa, một viên Apollo đi xuống, đó chính là tẩy địa. Tô Hiểu hiện tại rất tò mò một việc, chính là cổ di tích Antarach lớn đến đâu, nếu cổ di tích Antarach không quá lớn, thì hai viên Apollo đi xuống, gì mà nữ hoàng hy, lan tước, dưới 6.000 điểm sát thương đốt cháy chân thực, 2.000 điểm sát thương ngọn lửa, đều trong phút chốc bị đốt thành trạng thái khí, đương nhiên, cái này cần thời cơ đặc biệt. Apollo, thế nhưng là thái dương thần. Ba loại vật liệu rất nhanh được xử lý xong. Tô Hiểu bắt đầu chế tạo thái dương thần Apollo. Trong tay Tô Hiểu, bạch quang chớp động. Ba loại vật liệu tụ hợp lại tạo ra phản ứng mạnh mẽ. Hô! Sóng nhiệt ập đến. Giữa hai tay Tô Hiểu xuất hiện một viên hỏa cầu, tựa như một mặt trời thu nhỏ. Những mảnh tinh oánh dịch thấu tinh toái trôi nổi quanh hỏa cầu. Đây là mảnh vụn linh hồn kết tinh, có tác dụng ổn định. Nếu không, hai loại vật liệu kia khi gặp nhau sẽ lập tức nổ tung. Hỏa cầu trôi nổi giữa hai tay Tô Hiểu, lúc bành trướng, lúc thu nhỏ lại. Năng lượng bị nén lại này cực kỳ cuồng bạo. Bố bố Uông sợ hãi trốn ra sau lưng Tô Hiểu. Tuy nhiên, điều này chẳng có ích gì. Chế tạo Apollo trong luân hồi nhạc viên không nguy hiểm, nhưng chế tạo trong thế giới này thì khác. Một khi xảy ra sai sót, Tô Hiểu thậm chí có thể bị Apollo nổ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Apollo mạnh mẽ là thật, nhưng chế tạo nó quá nguy hiểm. Nếu bây giờ năng lượng trong hỏa cầu này bộc phát, có thể khiến Tô Hiểu tan thành khí trong tích tắc. Tô Hiểu tập trung cao độ tinh thần. Trong đêm tối, hỏa cầu lúc lớn lúc nhỏ trong tay hắn chiếu sáng hơn nửa sơn cốc nhất tuyến thiên. Sứ đồ chi nhãn trên không trung mật thiết trinh sát động tĩnh xung quanh. Khoảng mười mấy phút sau, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một viên cầu lớn bằng quả táo, mặt ngoài rực đỏ, tựa như một mặt trời nhỏ. Thu hồi thành phẩm Apollo đầu tiên, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo viên thứ hai. Ùng ục. Canh thịt sôi sục, mùi thịt xông vào mũi. Khi nồi canh thịt hưu hầm xong, Tô Hiểu đã chế tác xong viên Apollo thứ hai. Nếu sau này trong cuộc đại loạn đấu của các khế ước giả, hắn rơi vào tuyệt cảnh, thì kẻ địch xung quanh hắn đều phải chết. Uy lực của Apollo đích thực rất mạnh, nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng là cần tới 30 giây mới có thể dẫn nổ. Một khi kích hoạt Apollo, chỉ cần là khế ước giả có cảm giác lực không quá yếu, sẽ lập tức cảm thấy sởn gai ốc và nhanh chóng thoát ly. Trừ những địa hình đặc biệt, Apollo rất khó phát huy tối đa uy lực. Rất có thể vừa kích hoạt Apollo, kẻ địch trong phạm vi nổ đã chạy hết, lúc đó chỉ còn lại nổ vào không khí. Nhưng điều này cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Nếu Tô Hiểu thân lâm tuyệt cảnh, hắn lấy Apollo ra kích hoạt. Lúc đó, kẻ địch cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp của Apollo, rất có thể sẽ không bận tâm đến việc trọng thương Tô Hiểu nữa mà quay đầu chạy khỏi khu vực nổ. Tô Hiểu nhờ đó có thời gian thở dốc. Hơn nữa, Apollo có thể dừng kích hoạt trong vòng 10 giây đầu. Sau 10 giây thì không thể, chỉ đành để Apollo nổ tung. Cất kỹ Apollo, Tô Hiểu đặt cho vật này một cái tên hiệu, đại quả dứa. Trước khi kẻ địch giết hắn, hắn sẽ mời kẻ địch ăn một viên đại quả dứa. Đây không phải chỉ đơn giản là cá chết lưới rách, Tô Hiểu muốn nổ tung cả con thuyền. Trong sơn cốc, Tô Hiểu và bố bố Uông đều nâng một bát canh thịt, khoan khoái uống. Trong tiết trời lạnh lẽo này, uống một bát canh thịt nóng hổi thật sảng khoái. Ăn no căng bụng, Tô Hiểu tựa vào vách đá, tay vuốt ve một bình thủy tinh. Đây là vật phẩm công chúa tinh linh đêm Anna tặng trước đó. Tinh túy mặt trăng. Nơi sản xuất, Long Đằng Đế Quốc ở tộc tinh linh đêm. Phẩm chất, màu vàng nhạt màu vàng. Loại hình, vật phẩm phục hồi, bán thành phẩm. Hiệu quả 1, sau khi uống, trong 2 giây khôi phục 100% sinh mệnh giá trị và 100% pháp lực giá trị, đồng thời nhanh chóng khép lại mọi vết thương, tốc độ phản xạ thần kinh 2, hiệu quả kéo dài 5 phút. Điểm 310. Giới thiệu vắn tắt, thuốc chưa được điều chế hoàn toàn. Đây là hàng nhái của Nguyệt Tủy Nguyên Dịch, có thể điều chế lần 2. Nhắc nhở, điều chế lần 2 cần nắm giữ kỹ năng dược tề học như chế tạo thuốc cao cấp LV20 hoặc luyện kim dược tề học LV20. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, Nguyên liệu cần thiết để điều chế lần hai là tinh hoa ánh trăng cô đọng, cỏ ánh sao, linh hồn kết tinh, trung, hai. Giá bán, 86.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu trước đó cho rằng bình thủy tinh này là thuốc phẩm chất màu vàng, bây giờ xem ra không phải vậy. Đây là thuốc phẩm chất giữa màu vàng nhạt và màu vàng. Nếu có thể hoàn thành điều chế lần hai, phẩm chất của vật này rất có khả năng thăng cấp lên màu vàng. Đương nhiên, trực tiếp uống hiệu quả cũng rất mạnh. Thu hồi bình thủy tinh, Tô Hiểu có khả năng điều chế lần hai. Về nguyên liệu, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, có thể dùng điểm nhạc viên tệ thay thế. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đương nhiên, điều này còn phải xem cuộc đại loạn đấu của các khế ước giả sau này có kịch liệt hay không. Nếu tình hình không ổn, Tô Hiểu chỉ có thể dùng vật này như vật phẩm phục hồi. Tựa vào vách đá nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu tiếp tục lên đường. Sáng hôm sau, Tô Hiểu đang thưởng thức cảnh sắc ven đường thì phát hiện phía trước xuất hiện một vùng hoang tàn đổ nát. Cổ di tích Anterac đã đến. Trên đường đi không gặp kẻ địch nào, khó trách nhiệm vụ này không có thưởng. Tô Hiểu đi về phía vùng đổ nát phía trước. Sau khi tiến vào cổ di tích Anterac, hắn phát hiện đây là một vùng cổ di tích có diện tích cực kỳ lớn. Cổ di tích ít nhất đã tồn tại hàng nghìn năm. Một số phiến đá dựng đứng cũng bắt đầu phong hóa, khẽ chạm vào đã vỡ vụn như đậu phụ. Trong cổ di tích cỏ hoang mọc um tùm, lượng lớn dây leo quấn quýt trên những tàn tích đổ nát. Mấy con khỉ đu đưa giữa những dây leo, nơi này đã là lãnh địa của chúng. Nhắc nhở, thợ săn đã tiến vào cổ di tích Anterac. Ngươi cần trong 2 giờ xâm nhập cổ di tích, tiến vào cung điện Vương Triều Hoàng Hôn. Một bản đồ ảo xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Bản đồ này bao trùm toàn bộ cổ di tích. Cổ di tích có diện tích rất lớn, khoảng cách ngang 30 cây số, khoảng cách dọc 28 cây số, mơ hồ tạo thành hình vuông. Thông qua bản đồ ảo, Tô Hiểu phát hiện ở trung tâm cổ di tích có một mâm tròn, trên mâm tròn ghi chú cung điện Vương Triều Hoàng Hôn. Mục tiêu của hắn chính là nơi này. Tô Hiểu vạch ra một lộ tuyến ngắn nhất, hướng về phía sau trong cổ di tích. Càng tiến sâu vào cổ di tích, Tô Hiểu phát hiện nơi này nguyên bản hẳn là di tích của một vương quốc, tức là thủ đô của một vương quốc cổ xưa nào đó. Trong cổ di tích, hầu hết các nhà dân đều đã biến mất, chỉ còn lại một số đá vụn phong hóa. Còn lại được bảo tồn nguyên vẹn là một số tượng đá lớn hoặc cung điện bằng đá. Cảm giác đổ nát tràn ngập trong vùng cổ di tích này. Sự phồn hoa từng có chỉ còn lại những tảng đá. Toàn bộ cổ di tích có thể chia làm 4 khu vực. Ngoài cùng là khu cỏ hoang, chính là vị trí hiện tại của Tô Hiểu. Đây là khu thứ 4. Tiếp tục đi về phía trước là khu cây cối. Khu vực này mọc rất nhiều cây cối, tạo thành một rừng cây hình vòng cung, bao phủ 2 khu vực trung tâm của cổ di tích. Đây là khu thứ 3. Xuyên qua khu cây cối, phía trước xuất hiện một vùng lớn những tàn tích dày đặc và các cột đá nửa phong hóa. Địa hình nơi này phức tạp, nếu có người chạy trốn vào những tàn tích này, rất khó tìm thấy. Đây là khu thứ 2. Tô Hiểu cầm một cuốn sổ tay, tô tê lên đó, ghi chép lại đại khái cảnh tượng ven đường. Xuyên qua khu thứ 2, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Trước mặt hắn là một quảng trường lát đá. Ở trung tâm quảng trường lát đá có một hố tròn sâu không thấy đáy. Đường kính của hố tròn ít nhất 2 cây số. Đáy hố tối đen, sâu không thấy đáy. Tô Hiểu đứng ở rìa hố tròn. Từ trong hố đen kịt mơ hồ truyền ra ác ý, hơi lạnh nhàn nhạt bốc lên, dường như có vật gì đó chết người ẩn giấu dưới đáy. Ở trung tâm của hố tròn đường kính 2 cây số này, có một tòa cung điện cực kỳ hoàn hảo. Đây chính là cung điện Vương Triều Hoàng Hôn, nó được nâng đỡ ở phía trên hố tròn. Hoàng Hôn Vương Triều cung điện được xây dựng trên một phiến đá hình tròn, tựa như cối xay phóng đại hàng ngàn lần. Phiến đá này kết nối với hàng trăm cột đá, chính những cột đá cắm sâu xuống hố tròn bên dưới đã nâng đỡ cả cung điện. Không rõ Hoàng Hôn Vương Triều cung điện được xây dựng bằng cách nào. Dù cho kiến trúc thế giới này lạc hậu, ngay cả ở thời hiện đại cũng không thể làm được điều này vì hố tròn phía dưới quá sâu. Tại ba góc của phiến đá đỡ Hoàng Hôn Vương Triều cung điện có 3 cây cầu đá rộng 5 mét. Qua bất kỳ cây cầu nào cũng có thể đi đến cung điện. 3 cây cầu đá này được xây dựng rất kỳ quái, không có lan can ở rìa, chỉ là một cây cầu trơ trụi. Nếu chiến đấu trên cầu, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị đánh văng xuống, rơi vào cái hố tròn đầy ác ý bên dưới. Phía trên Hoàng Hôn Vương Triều cung điện có những viên đá vụn lơ lửng, trôi nổi nhờ lực phản trọng lực. Tô Hiểu đi đến trước một cây cầu đá, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Hắn nhắm vào rìa cầu đá chém xuống một nhát. Đinh. Những mảnh đá vụn nhỏ bắn ra. Cây cầu đá này kiên cố một cách đáng ngạc nhiên. Phải biết, ngay cả sắt thép Tô Hiểu cũng có thể chém đứt. Tô Hiểu đặt tay lên cầu, cảm nhận một luồng năng lượng hùng hậu đang tuôn trào bên trong cầu đá. Không phải cây cầu đá này tự thân kiên cố, mà là năng lượng bên trong đang bảo vệ nó. Muốn phá hủy cầu đá càng khó khăn hơn. Có lẽ hai quả Apollo ném xuống, cầu đá nhiều nhất cũng chỉ bị nóng chảy một phần, hoàn toàn phá hủy là không thể. Phát hiện cầu đá kiên cố dị thường, Tô Hiểu bước lên cầu đá, đi về phía Hoàng Hôn Vương Triều cung điện. Đây là một tòa cung điện vô cùng uy nghiêm. Đứng trước cung điện, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tô Hiểu giữ cảnh giác, đi đến trước cung điện. Hai cánh cửa kim loại cao 10 mét chắn ngang phía trước. Trên cửa khắc hình một người đàn ông đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Người đàn ông quỳ một chân xuống đất, cánh tay vươn về phía trước, muốn chạm vào đống lửa sắp tắt trước mặt. Trong ngọn lửa còn cắm một thanh kiếm vặn vẹo. Phía trên người đàn ông là mặt trời đã bị nhật thực toàn phần. Mặc dù đây chỉ là một bức điêu khắc, nhưng Tô Hiểu dường như cảm nhận được khung cảnh bên trong. Mặt trời đã bị Nguyệt Lan nuốt chửng, ngọn lửa sắp tắt, thế giới nhanh chóng chìm vào hắc ám vĩnh viễn không có hồi kết. Chỉ có vị vua ở trung tâm thế giới còn đang cố gắng giành lấy tia sáng cuối cùng, dùng chút ánh sáng đó cứu vãn con dân, chiến thắng ác long. Con dân của nhà vua có nhân tộc, tinh linh tộc, người lùn tộc, thú nhân tộc, bán nhân mã tộc, địa tinh tộc, cự nhân tộc, cự ma tộc. Tám chủng tộc này có lãnh địa riêng, tuy không hoàn toàn hòa bình nhưng cũng không xâm lược lẫn nhau. Người lùn nóng nảy cùng tinh linh kiêu ngạo cùng nhau chế tạo binh khí, cãi vã. Cự nhân tộc và cự ma tộc thử kết thông gia. Bán nhân mã tộc rong ruổi trên thảo nguyên, đi săn, không tranh quyền thế. Địa tinh tộc mỗi ngày đều nghiên cứu ra những thứ kỳ quái. Nhân tộc kết nối thương mại với tất cả các chủng tộc. Tuy nhiên, tất cả đều thay đổi vì một con ác long. Nhà vua tuy chiến thắng ác long, nhưng sắp qua đời. Nhân tộc, tinh linh, cự nhân uống phải huyết rồng, họ thành lập quân đoàn mang tên Long Đằng quân đoàn. Thú nhân, người lùn, địa tinh, cự ma ăn thịt rồng. 100 năm sau, trên phần lục địa còn sót lại sau khi bị đánh nát, cuộc chiến giữa Long Đằng đế quốc và liên minh bộ tộc bắt đầu. Họ vừa là con dân của nhà vua, lại bị tham niệm của ác long ảnh hưởng. Nhắc nhở, kẻ săn giết vượt thời không chứng kiến sự hưng suy của Hoàng Hôn Vương Triều, tinh thần của kẻ săn giết xuất hiện cộng hưởng, ý chí lực vĩnh cửu của hai. Lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên khiến cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu tan biến. Hắn ngẩn người vài giây, sau đó cánh cửa kim loại trước mắt dần mục nát. Roạt một tiếng, cánh cửa kim loại cao 10 mét hóa thành bụi bặm tan đi. Hai cánh cửa kim loại khác của cung điện cũng đồng thời tan biến. Xem ra nhiệm vụ cũng không phải không có thưởng. Nói xong, Tô Hiểu bước vào trong Hoàng Hôn Vương Triều cung điện. Vào trong cung điện, hắn phát hiện địa hình bên trong cực kỳ phức tạp. Toàn bộ Hoàng Hôn Vương Triều cung điện có 7 tầng. Trung tâm là một cầu thang đá xoắn ốc, xuyên qua cả cung điện. Ở 7 tầng, 6 tầng dưới đều có rất nhiều phòng và hành lang. Nếu không có bản đồ nơi này, Tô Hiểu rất có thể sẽ lạc đường. Đúng vậy, chính là lạc đường. Dù với khả năng cảm giác của Tô Hiểu mà lạc đường thì có chút hoang đường. Nhưng sau khi tiến vào Hoàng Hôn Vương Triều cung điện, hắn phát hiện bên trong cung điện tràn ngập một loại năng lượng. Luồng năng lượng này không ăn mòn cơ thể con người, chỉ là đang áp chế cảm giác của hắn. Vòng cảm giác của hắn bị áp súc còn khoảng 4 mét. Luồng năng lượng này Tô Hiểu có chút quen thuộc, chính là loại năng lượng trong cầu đá. Theo cầu thang đá đi lên, Tô Hiểu đi vào tầng thứ 7 của Hoàng Hôn Vương Triều cung điện, cũng chính là tầng cao nhất. Tầng 7 rất trống trải. Vị trí sâu nhất có một ngai vàng bằng vàng. Một bộ xương khô đang ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Tô Hiểu bước tới, đánh giá bộ xương khô trên ngai vàng. Hắn phát hiện, luồng năng lượng lan tràn trong cung điện chính là do cây quyền trượng trong tay bộ xương khô này phát ra. Tô Hiểu đặt tay lên quyền trượng. Ca ca két. Bộ xương khô quay đầu lại, hốc mắt đen nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu vội vàng buông quyền trượng ra. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng ác ý từ dưới cung điện truyền đến. Luồng ác ý đó không thể dùng sự kinh dị để miêu tả. Bố bố ung tò mò bước tới, vừa định chạm vào bộ xương khô, Tô Hiểu đá vào mông nó một cái, đồng thời miệng khép mở. Nói không thành tiếng, đừng đụng. Rất rõ ràng, bộ xương khô này chính là vị vua của Hoàng Hôn Vương Triều, vị vua đã chiến thắng ác long. Hắn đang trấn áp thứ gì đó ở dưới cung điện. Tô Hiểu đã đến Hoàng Hôn Vương Triều cung điện, Luân Hồi Nhạc Viên lại không đưa ra lời nhắc tiếp theo. Ngay lúc Tô Hiểu nghi hoặc, thế giới chi nguyên ở trong ngực hắn đột nhiên bay lên, trôi về phía bộ xương khô. Khế ước, đã đến. Bộ xương khô đột nhiên mở miệng, giọng nói như đến từ cửu u hạ. Cơ thể Tô Hiểu căng cứng, trảm long thiểm đưa ngang trước người. Bố bố uông cục đuôi chạy sang một bên, lập tức hóa thành tượng hắc si, một người một chó phối hợp cực kỳ ăn ý, trong cung điện im ắng một mảnh. Thế giới chi hạch eo bay đến trên đầu bộ xương khô, cuối cùng khảm vào trán bộ xương khô. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Luồng xung kích này lướt qua Tô Hiểu, mắt hắn hoa lên. Đây là một luồng lực không gian cực kỳ bá đạo. Một lát sau, Tô Hiểu lắc đầu đứng dậy. Xung quanh không có gì dị thường. Bộ xương khô vẫn ngồi trên ngai vàng, trán khảm thế giới chi hạch. Tượng bố bố ung thẳng tắp ngã xuống đất, diễn rất sâu. Nhị hóa, không nguy hiểm. Tô Hiểu cắm vỏ trảm long thiểm vào hông, trảm long thiểm trở vào bao. Bố bố ung hấp tấp chạy lên phía trước, trốn sau lưng Tô Hiểu, nhè răng với bộ xương khô, vẻ mặt đó là, cái xương cốt này dọa bổn ung, chủ nhân, chém hắn đi, bổn ung giúp ngài trợ trận. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chém bộ xương khô kia. Thứ này cực kỳ không dễ chọc, kẻ vọng động chết. Mở kênh chiến tranh, Tô Hiểu yêu cầu Luân Hồi Nhạc Viên hai quyền hạn. Một là sửa đổi tên trong kênh chiến tranh, một là quyền hạn gửi hình ảnh. Luân Hồi Nhạc Viên đã đồng ý, Tô Hiểu gửi bản đồ đã biên tập và tài liệu chi tiết về cổ di tích vào kênh chiến tranh. Những tài liệu này vừa ra, nhóm khế ước giả ngây người. Rất nhiều người bắt đầu hỏi han, ví dụ như, kênh chiến tranh còn có thể gửi hình ảnh. Gã này có phải hội viên không? Sau khi Tô Hiểu gửi câu nói cuối cùng, tin nhắn trong kênh chiến tranh lập tức lấp đầy màn hình. Lữ hành giả, tán nhân trên đây là tài liệu chi tiết về điểm chiến tranh cuối cùng. Lữ hành giả, tán nhân, đương nhiên là Tô Hiểu. Hắn vừa gửi tài liệu đi, lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Thông cáo của Luân Hồi Nhạc Viên, tất cả khế ước giả cần đến Antarac cổ di tích trong vòng 24 giờ. Thế giới tranh đoạt chiến sẽ chính thức bắt đầu sau 26 giờ. Thông cáo, nếu có khế ước giả chưa đến Antarac cổ di tích trong vòng 24 giờ, sẽ nhận hình phạt cưỡng chế xử tử. Thông cáo, thời gian thế giới tranh đoạt chiến kéo dài, 10 ngày tự nhiên. Thông cáo, tất cả khế ước giả cần thành công bảo vệ thế giới chi hạch hình thành tọa độ định vị không gian cỡ lớn. Khi tọa độ định vị không gian cỡ lớn hình thành, thế giới tranh đoạt chiến sẽ chiến thắng. Thời gian tọa độ định vị không gian cỡ lớn hình thành là 10 ngày tự nhiên. Trong thời gian này, cần ngăn chặn khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cướp đi thế giới chi hạch. Thông cáo, nếu thế giới tranh đoạt chiến thất bại, toàn thể khế ước giả sẽ nhận hình phạt cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên mái cung điện, nhìn xuống phía dưới. Nơi này rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. 26 giờ sau, toàn bộ Antarac cổ di tích sẽ trở thành chiến trường. Cuộc chiến giữa các khế ước giả khác với cuộc chiến của thổ dân. Khả năng của các khế ước giả rất đa dạng, pháp sư điều khiển nguyên tố, chủ tan mặc trọng giáp khắp người, người sở hữu niệm năng lực, huyết thống gung, người sở hữu năng lực trái ác quỷ. Chỉ có năng lực không nghĩ tới, không có năng lực không xuất hiện. Hơn 1.000 khế ước giả hỗn chiến với nhau, đó sẽ là một cảnh tượng kinh người đến mức nào. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Hắn hiện tại có hai mục tiêu, giết địch và sống sót. Hoàng Hôn Vương Triều Cung Điện, tầng 7. Trên chiếc ngai vàng bằng vàng rồng, vị vương giả xưa kia ngồi đó, dù chỉ còn là bộ hài cốt trắng, uy nghiêm vẫn còn nguyên. Bố bố ung vòng quanh ngai vàng đi vài vòng, không phát hiện điều gì bất thường, tên này liền trở nên táo bạo hơn một chút. Nhìn chiếc ngai vàng bằng vàng rồng, bố bố ung vẫy vẫy đuôi, dường như đang âm mưu điều gì đó xấu xa. Nó đi đến cạnh ngai vàng, nhấc một chân sau lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xuyệt. Một dòng chất lỏng tuôn ra trên ngai vàng. Đúng vậy, bố bố ung, tên nhị hóa này, đang trả thù bộ xương khô kia. Ngay lúc bố bố ung đang giải tỏa sung sướng, một luồng điện đột ngột tuôn ra từ phía dưới ngai vàng. Xì xì xì. Bố bố ung co giật liên tục. Ngao. Bố bố ung kêu lên một tiếng, cụp đuôi, khập khiễng chạy xuống tầng dưới, hai chân sau kẹp chặt, bước đi rất kỳ lạ. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên cung điện, từ cửa sổ nhảy vào tầng 7. Bố bố. Do có một nguồn năng lượng không rõ đang áp chế, Tô Hiểu không biết vị trí của bố bố ung. Bố bố ung đang lén lút nhìn quanh ở cầu thang. Lúc này, chân sau của nó vẫn còn run rẩy. Vừa rồi có chuyện gì? Nghe Tô Hiểu hỏi, bố bố ung nhìn lên trời, vẻ mặt như muốn nói, không có gì. Mùi gì lạ thế này? Mũi Tô Hiểu co giật, một mùi khai nhàn nhạt lan tràn trong tầng 7. Ở cầu thang, bố bố ung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy như muốn nói, hôm nay trời đẹp thật. Tô Hiểu đánh giá xung quanh một lượt, không phát hiện điều gì bất thường. Hiện giờ, trong Hoàng Hôn Vương Triều Cung Điện chỉ có một mình hắn. Khoảng 10 đến 20 khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ đến trong khoảng 10 đến 20 giờ tới. Còn về các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, họ sẽ đến muộn hơn. Hoặc nói, cho dù họ có đến khu di tích cổ Antarac sớm nhất, họ cũng không thể tiến vào khu di tích. Đây chính là kết quả của việc không cướp được thế giới chi hạch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu bắt đầu dạo quanh trong Hoàng Hôn Cung Điện, hắn muốn ghi nhớ hoàn toàn địa hình nơi này. Nếu hai bên khai chiến trong khu di tích cổ, chiến trường chính sẽ là Hoàng Hôn Cung Điện và khu vực thứ hai xung quanh. Cấu tạo nội bộ của Hoàng Hôn Cung Điện phức tạp, đủ sức chứa vài trăm khế ước giả hỗn chiến bên trong. Về khu vực thứ hai, địa hình nơi đó phức tạp hơn, với vô số tàn tích và kiến trúc đá đổ nát tạo thành một mê cung tự nhiên. Luân Hồi Nhạc Viên là bên phòng thủ, chịu trách nhiệm bảo vệ thế giới chi hạch. Thiên Khải Nhạc Viên là bên tấn công, họ đến để cướp đoạt thế giới chi nguyên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 3 giờ sau, Tô Hiểu đã phát thảo xong bản đồ cấu tạo nội bộ của Hoàng Hôn Cung Điện. Tầng 1 đến 3 của Hoàng Hôn Cung Điện có rất nhiều phòng, hơn nữa các phòng này được nối với nhau bằng những cánh cửa. Nếu mạo hiểm tiến vào những phòng này, có thể đi ra được hay không là một vấn đề lớn. Tầng 4 đến 6 thì có rất nhiều hành lang và lối đi, phức tạp hơn nhiều so với tầng 1 đến 3. Nếu các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đánh vào Hoàng Hôn Cung Điện, chỉ cần tìm cách ngăn cản đối phương tiến vào tầng 7 là đủ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hoàng Hôn Cung Điện có hai lối đi lên tầng 7, một là cầu thang đá uốn lượn ở trung tâm, hai là cầu thang nối liền các tầng. Từ tình hình hiện tại mà xem, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên muốn lên tầng 7 rất đơn giản. Dù là cầu thang đá ở trung tâm Hoàng Hôn Cung Điện hay leo dọc tường ngoài cung điện, đều có thể vào được tầng 7. Còn về cầu thang nối liền các tầng, đó là phương pháp khó nhất. Trí cầu thang ở mỗi tầng đều khác nhau. Tô Hiểu mở bản đồ mô phỏng khu di tích cổ, phóng to vị trí trung tâm của Hoàng Hôn Cung Điện. Chí cao chi điện, giấu kín phòng, bên trong khống cơ quan phòng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chú ý đến một căn phòng ở tầng 6 mà hắn chưa thấy, đó chính là bên trong khống cơ quan phòng. Hắn căn cứ vào bản đồ, nhanh chóng đi về phía bên trong khống cơ quan phòng. Không lâu sau khi đi vòng quanh đến hơi choáng váng, hắn đã đến bên trong khống cơ quan phòng. Bước vào bên trong khống cơ quan phòng, nơi này rộng khoảng 10 mấy mét vuông. Trong phòng có một chiếc bàn điều khiển kiểu cũ, bên trên có vài chục cần gạt kim loại. Dưới mỗi cần gạt đều có chữ cổ đại. Với kỹ năng tiếng thông dụng cấp 40 tạm thời, Tô Hiểu hiểu được những dòng chữ này. Trên mặt bàn lần lượt ghi, cơ quan phòng ngự, thánh điện trầm xuống, thông đạo phong tỏa, thăng cầu, lằng nhằng hàng chục chức năng. Tô Hiểu sờ cầm, hắn thử kéo cần gạt kim loại phía trên chữ cơ quan phòng ngự. Rắc! Cần gạt kim loại bị kéo xuống, nhưng không có gì xảy ra. Tòa cung điện này quá cổ xưa, các cơ quan sát thương mạnh đã bị 5 tháng ăn mòn. Vượt qua cần gạt kim loại thánh điện trầm xuống, Tô Hiểu bắt đầu thử kích hoạt các cơ quan có năng lực phòng ngự. Sau khi hắn kéo cần gạt kim loại đại diện cho thông đạo phong tỏa, cả tòa cung điện rung chuyển. Ầm ầm. Mặt đất lát đá bắt đầu rung lắc. Tô Hiểu vọt ra khỏi bên trong khống cơ quan phòng. Ngay lúc hắn chuẩn bị lên tầng 7 xem xét tình hình, một bức tường đá chắn ngang trước mặt hắn. Hắn có thể chắc chắn, trước đó bức tường đá này hoàn toàn không tồn tại. Tô Hiểu bắt đầu khám phá sự thay đổi của Hoàng Hôn Cung Điện. Sau khoảng một giờ quan sát, Tô Hiểu lộ vẻ vui mừng. Sau khi kích hoạt cơ quan thông đạo phong tỏa, cửa sổ và cầu thang đá uốn lượn ở trung tâm Hoàng Hôn Cung Điện đều bị từng lớp phiến đá phong bế. Bây giờ muốn đi từ tầng 1 lên tầng 7, chỉ có một con đường duy nhất, đó là lối đi nối liền các tầng. Hiện tại, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên muốn lên tầng 7 chỉ có thể chiến đấu từng tầng một đi lên, không có đường tắt nào khác, trừ khi có người có thể xuyên qua tường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn về việc cưỡng ép phá hủy, đừng nói đùa. Ngay cả sử dụng Apollo cũng chưa chắc làm được. Cho dù dẫn nổ một quả bom hạt nhân trong Hoàng Hôn Cung Điện, nhiều nhất cũng chỉ xuyên thủng được vài bức tường. Việc cưỡng ép phá hủy là gần như không thể. Tô Hiểu trở lại bên trong khống cơ quan phòng, hắn thử phá hủy bàn điều khiển. Tuy nhiên, bàn điều khiển rất khó phá hủy. Hắn tung hết sức chém một đao, nhiều nhất cũng chỉ chém bay được một ít đá vụn. Dưới sự bảo vệ của nguồn năng lượng không rõ kia, độ khó để phá hủy nơi này rất lớn. Thật ra, Tô Hiểu không phải là hoàn toàn không có cách. Nếu lúc chém kích mà mở thanh cương ảnh, không bao lâu, nguồn năng lượng không rõ trong cung điện sẽ bị phệ diệt rất nhiều. Thanh cương ảnh chính là sát thủ năng lượng. Nhưng làm như vậy có trăm hại mà không một lợi. Luân Hồi Nhạc Viên là bên trấn thủ, nói cách khác, Hoàng Hôn Cung Điện càng kiên cố, càng có lợi cho phía Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu Tô Hiểu phệ diệt quá nhiều loại năng lượng không rõ đó, độ chắc chắn của cả tòa cung điện sẽ giảm xuống. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù không thể phá hủy đài điều khiển, nhưng Tô Hiểu có những biện pháp khác. Hắn trước tiên đến bên ngoài cung điện tìm một lượng lớn cát mịn, rồi trộn cát mịn với vài loại thuốc thử luyện kim, đổ những hạt cát mịn này vào khe hở phía trước và phía sau các cần gạt kim loại. Đổ nửa tấn cát mịn vào bên trong bàn điều khiển, Tô Hiểu lặng lẽ chờ đợi nửa giờ. Các loại thuốc thử luyện kim trộn lẫn trong cát mịn dần dần phản ứng với cát mịn. Nửa giờ trôi qua, lớp cát lỏng lẻo ban đầu đã đông kết lại. Tô Hiểu thử đẩy những cần gạt kim loại đó. Rắc, rắc, tiếng ma sát không trôi chảy truyền đến. Tay Tô Hiểu nổi gân xanh, nhưng những cần gạt kim loại đó không hề nhúc nhích, như thể bị hàn chết. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy ra mấy sợi tơ thép, mấy cân hạt sắt, ba quả bom luyện kim. 20 phút sau, Tô Hiểu chậm rãi rời khỏi bên trong khống cơ quan phòng. Bên trong đài điều khiển nhìn như không có gì bất thường, thực tế lại ẩn chứa sát cơ trùng trùng. Nếu có kẻ nào dám xông vào nơi này, không chết cũng mất nửa cái mạng. Làm xong tất cả, Tô Hiểu tùy tiện tìm một căn phòng im lặng chờ đợi. Bố bố Uôn, tên này, thế mà lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trước đó vẫn còn dạo quanh khu di tích cổ, bây giờ chỉ nằm một bên ngủ. Điều làm Tô Hiểu nghi hoặc là, bố bố Uôn, tên nhị hóa này, hai chân sau kẹp chặt, dường như đang gặp ác mộng, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào. Hơn 10 giờ sau, bên ngoài di tích cổ, hơn 100 khế ước giả bước vào, diện mạo và trang phục của họ khác nhau, có người mặc tây phục, có người mặc giáp da. Một pháp gia đi ở phía trước các khế ước giả, hắn chính là tên pháp gia hệ hỏa đã tranh đoạt cành cây thánh tượng eo với Tô Hiểu. Tên thật của pháp gia hệ hỏa này là Viêm Thần, không phải biệt danh hay giả danh. Đối với Viêm Thần mà nói, không cần dùng giả danh, đa số khế ước giả dùng giả danh vì sợ bị người khác nhận ra thân phận khế ước giả trong thế giới thực, từ đó làm liên lụy người thân hoặc bạn bè. Viêm Thần thì khác, hắn không có người thân, gia đình hắn về cơ bản đã chết, chết trong tay hắn, ngoại trừ em gái ruột của mình. Viêm Thần chỉ cảm thấy thoải mái khi giết người thân của mình, hơn nữa đối với hắn mà nói, những người đó kỳ thực đều là người lạ, không, là kẻ thù. Viêm Thần lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, không có tình thân với những người đó, huống chi, những người này vì thừa kế một số tài sản lớn của hắn đã làm quá nhiều chuyện khủng khiếp, bao gồm thuê người bắt cóc hắn, tra tấn hắn. Người thân duy nhất của Viêm Thần hiện tại là em gái hắn, nhưng mà, em gái hắn cũng là khế ước giả. Viêm Thần có khuynh hướng mùi khống, có lẽ là do chưa từng trải nghiệm tình thân, có lẽ là nguyên nhân khác, Viêm Thần là một mùi khống. Viêm Thần thực lực rất mạnh, hắn còn tung hoành ngang dọc trong Luân Hồi Lạc Viên, cũng thành lập một đoàn mạo hiểm cỡ lớn, đoàn mạo hiểm này tên là Minh Môn Mạo Hiểm Đoàn, cũng là đoàn mạo hiểm cỡ lớn duy nhất của Luân Hồi Lạc Viên trong cuộc chiến tranh giành thế giới lần này, đoàn mạo hiểm cỡ lớn cấp 2 rất ít. Cuối cùng cũng bắt đầu, hy vọng nữ nhân kia gần đây rất hoạt động. Viêm Thần tay cầm một cây pháp trượng chất lượng màu vàng, trên người còn có ba kiện trang phục chất lượng tím đậm, thuộc tính trí lực của hắn cao tới 80 điểm, thuộc tính thể lực 71 điểm. Viêm Thần không chỉ là một pháp gia, hắn còn là một pháp gia hiếm hoi. Anh, em có thể giết người không? Một thiếu nữ tóc đuôi ngựa đôi mở miệng, nàng chính là em gái Viêm Thần. Nghe lời em gái nói, Viêm Thần nhíu mày, những khế ước giả khác càng biến sắc. Có thể. Tuyệt quá. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đôi hai tay giơ cao, một cây chiến liêm màu máu xuất hiện trong tay nàng. Cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở là thủ hạ của Viêm Thần ghé đầu vào tai hắn. Đại ca, cái này. Không sao chứ, Thiến Thiến nếu vết đỏ mắt, rất có khả năng sẽ tấn công chúng ta. Cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thiếu nữ tóc đuôi ngựa đôi Thiến Thiến, nàng đã suýt chết trong tay đối phương trong một thế giới phái sinh nào đó. Không sao. Viêm Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thiến Thiến, tiếp tục nói, Thiến Thiến, đừng giết người nhà. Ừm, em cố gắng nhé. Chiến liêm xoay tròn trong tay Thiến Thiến, nàng nhảy nhót chạy vào di tích cổ. Chém chết một cái, chém chết hai cái, la la la. Nhìn Thiến Thiến dần chạy xa, trên mặt Viêm Thần hiện lên nụ cười, cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, nàng là khế ước giả có năng khiếu mị lực, tương đối an toàn trong đội, bởi vậy tinh thần rất bình thường, tam quan cũng không lệch lạc, là một người bình thường có tâm lý bình thường, tam quan trung lập, cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở tỏ ra rất tuyệt vọng, đại ca của nàng Viêm Thần không bình thường lắm, còn về em gái đối phương, đó chính là một con quái vật khoác trên mình lớp da xinh đẹp. Đám người đoàn mạo hiểm Minh Môn dần dần tiến sâu vào di tích cổ, đồng thời một bóng dáng giống như U Linh chui ra từ dưới đất. Tổng cộng 186 người, những người này đều là bộ hạ của Pháp Sư số 1. Bóng dáng U Linh chính là Lưu Ly, nàng thế mà dùng năng lực đặc biệt lẻn vào di tích cổ. Lại đến một đám. Lần này là... hai người. Lưu Ly biến mất trong đống đổ nát, hai tên nữ khế ước giả bước vào di tích. Đúng là, rõ ràng nói là cho muối, ngươi lại muốn cho đường, đúng là phục ngươi. Một nữ khế ước giả đeo găng tay đen, mặc trang phục chiến đấu cận chiến đi tới, nàng đang nghịch một đồng tiền vàng trong tay. Ta thích ăn đồ ngọt nha, có cách nào đâu. Một nhuyễn mũi tử còn ngái ngủ, mặc áo ngủ liền quần, đội mũ trùng liền áo đi tới, ở viền mũ trùng trên đầu nàng, một cái xúc giác tinh tế thò ra. Ừm. Có người đang giám thị chúng ta. Nhuyễn mũi tử dừng bước, mấy cái chân giáp trùng thò ra trên mặt đất gần nàng. Không sao, sớm phát hiện rồi. Hai nữ đi sâu vào di tích cổ. Các nàng là á thần nữ thần may mắn Ada và trùng muội đã giao chiến với Tô Hiểu trước đó. lần lượt có khế ước giả của Luân Hồi Lạc Viên tiến vào di tích cổ, mục đích của họ đều giống nhau, đều là Hoàng Hôn Cung Điện ở trung tâm. Tô Hiểu trước đó đã đăng bản đồ trong kênh chiến tranh, khiến mục tiêu của họ rõ ràng hơn. Dưới sự đe dọa của việc cưỡng chế sự quyết, khế ước giả của Luân Hồi Lạc Viên không dùng 24 giờ, chỉ qua 20 giờ, tất cả khế ước giả đều tập trung trong di tích cổ. Hơn 700 khế ước giả tập trung gần Hoàng Hôn Cung Điện, trong hơn 700 người này, tổng cộng có 9 đoàn mạo hiểm, 8 đoàn mạo hiểm cỡ trung, 1 đoàn mạo hiểm cỡ lớn, còn về đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ, đến nay vẫn chưa thấy, các đội nhỏ tự phát do tán nhân lập nên thì có không ít. Loại chiến đấu quy mô lớn này đương nhiên là do các đoàn trưởng của từng đoàn mạo hiểm chỉ huy, dù sao bọn họ có đông thuộc hạ, đương nhiên, một số tán nhân thực lực mạnh cũng có tiếng nói. Trong tầng 7 của Hoàng Hôn Cung Điện, nơi đây tập trung mấy chục người, trong đó có 9 đoàn trưởng, 3 tán nhân, cùng với những tâm phúc của các đoàn trưởng kia. Mấy chục người này trong tầng 7 hoặc đứng hoặc ngồi, có người đang chơi bài, có người đang tháo lắp súng ống. Mùi gì lạ thế? Một khế ước giả mở miệng, hắn cau mày, mặt nhăn nhó, chắc là có bệnh thích sạch sẽ. Đúng, lúc mới vào đã ngửi thấy một mùi lạ. Dường như truyền đến từ phía vương tọa. Đi xem thử. Cái này không tốt lắm. Các khế ước giả xôn xao bàn tán, một tán nhân bước ra khỏi đám đông, hắn không quan tâm đến mệnh lệnh của các đoàn trưởng. Hôi hùng, ai cho phép ngươi đến gần vương tọa? Một ngự tỷ tóc vàng mở miệng, nàng tên là Nasa, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Gensoki, từng cùng Tô Hiểu tranh đoạt cành cây thánh tượng. Em trai nàng chính là thiếu niên bị Tô Hiểu hố, cột sắt. Cắt. Độc hành hiệp hôi hùng liếc nhìn Nasa, không quan tâm đối phương, hắn đi đến trước vương tọa, không đến gần bộ xương khô kia, mà là vòng quanh vương tọa tìm kiếm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một vũng chất lỏng khả nghi ở mặt bên vương tọa. Đây là... Hôi hùng ngồi xổm xuống, đánh giá vũng chất lỏng khả nghi trên mặt đất, tên này rất dũng cảm, đa số khế ước giả đều rất cẩn thận với những thứ không biết, hôi hùng thì khác, hắn là dựa vào sự dũng cảm xông lên. Đây chẳng lẽ là thứ chảy ra từ trong vương tọa? Một khế ước giả phía sau hôi hùng mắt lộ ra kỳ quan, bộ xương khô trên vương tọa bọn họ đã quan sát qua, sơ bộ phán đoán, vật kia rất khó đối phó. Hôi hùng dùng ngón tay chỉ vào vũng chất lỏng ngồi trên mặt đất kia, nghi mặt nói, không có tính ăn mòn, không độc tố. Sau khi đưa ra phán đoán sơ bộ này, hôi hùng đưa ngón tay dính chất lỏng không biết vào miệng hắn đã được cường hóa, có thể phân tích ra thành phần của 1000 loại nguyên tố. Vị gì? Có thêm thuộc tính gì không? Cột sắt tiến lên phía trước, áo giáp tay chúa tể đầu trâu của hắn rất dễ thấy. Mặn, ta cẩn thận phân tích một chút. Hôi hùng nhắm mắt cảm nhận thành phần của chất lỏng không biết, theo cảm giác, sắc mặt hắn dần dần tái đi, trán nổi gân xanh. Phân ureoacid uric ocritin và cretin oacid amin oammonic hydroxita muối vô cơ với nước, nguyên tố vi lượng nước tiểu. Á đù! Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ tầng 7 của Hoàng Hôn Cung Điện, sau đó là một trận cười vang. Sau cơn phong ba về chất lỏng không rõ, lấy viêm thần cầm đầu, mấy tên đoàn trưởng bắt đầu thương nghị đối sách phòng ngự. Tiếng bước chân truyền đến, một nam nhân mặc áo khoác đen bước vào tầng 7. Hắn dường như mới ngủ dậy, thỉnh thoảng ngáp. Theo sau hắn là một con hắc si. Người phương nào đây? Không phải phe ta. Không quen biết. Mấy tên tâm phúc của các đoàn trưởng đều phủ nhận. Bằng hữu, xin chờ phía dưới, sau khi bàn xong đối sách phòng ngự, chúng tôi sẽ thông báo cho ngươi. Một nam nhân thư sinh mặc âu phục phẳng phiu, đeo kính gọng vàng chặn Tô Hiểu lại. Thái độ hắn khá lịch sự. Hửm. Tô Hiểu vẫn còn hơi ngái ngủ, ngậm điếu thuốc. Hắn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi chập mắt. Ai biết sau này 10 ngày có còn cơ hội nghỉ ngơi không? Bằng hữu, tôi nói. Cho hắn vào đi. Tiếng viêm thần vọng tới. Mời. Người đàn ông âu phục làm dấu tay mời. Viêm thần là đoàn trưởng của hắn. Tô Hiểu bước vào tầng 7. Khác với sự tĩnh mịch trước đó, tầng 7 giờ đây rất náo nhiệt, mùi khói thuốc, xì gà, rượu đỏ trộn lẫn vào nhau. Từng khế ước giả với thần thái khác nhau, người đứng người ngồi rải rác khắp tầng 7. Có người trầm mặc. Có người lớn tiếng ồn ào. Điểm chung duy nhất là trên người họ đều tỏa ra khí huyết nhàn nhạt, nhìn qua liền biết đây là những kẻ liều mạng, động một tí là dám sống chết với người khác. Lại gặp mặt. Viêm thần. Gã anh trai cùng muội muội. Chào Tô Hiểu rồi tiếp tục thương nghị kế hoạch phòng ngự với các đoàn trưởng khác. Tô Hiểu tiến về phía trước, Viêm thần hơi khó hiểu. Đây là bản đồ chi tiết di tích cổ. Ta đến sớm hơn, lúc rảnh rỗi đã vẽ. Tô Hiểu đưa cho Viêm Thần một tấm bản đồ cực kỳ tinh xảo, rồi quay người đi sang một bên. Viêm Thần liếc nhìn bố bố ung đi theo sau Tô Hiểu, đại khái đoán ra Tô Hiểu làm sao đến sớm như vậy. Giúp một ân huệ lớn, xem ra ngươi có kỹ năng vẽ bản đồ chuyên nghiệp. Viêm Thần nhận ra giá trị của tấm bản đồ này. với năng lực của ngươi, không cùng chúng ta thương nghị sao? Viêm Thần ngỏ lời mời, Tô Hiểu vẫy tay từ chối. Tô Hiểu không tham gia vào cuộc thương nghị của mấy đoàn trưởng kia. Hắn rõ năng lực chỉ huy của mình. Hắn chưa từng quản lý mạo hiểm đoàn, càng không rành chuyện bố trí phòng tuyến cho khế ước giả. Với những lĩnh vực không hiểu rõ, Tô Hiểu sẽ không can thiệp quá nhiều hay đưa ra ý kiến quyết định. So với Tô Hiểu, mấy đoàn trưởng kia mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dựa vào thực lực mạnh mà khoa tay múa chân trong lĩnh vực không hiểu rõ, trong mắt Tô Hiểu, loại người đó đáng ghét nhất. Hắn thường đối phó với loại người đó là chém trước rồi tính sau. Phát hiện Tô Hiểu không có ý định tham gia thương nghị, Viêm Thần thầm gật đầu. Độc hành giả mạnh mẽ không sai, nhưng đa số độc hành giả đều kiêu ngạo khó thuần. Tuy nhiên, trong cuộc chiến lần này không xuất hiện độc hành giả kiêu ngạo khó thuần. Có tư cách lên tầng 7 tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Trong 4 người đó, hai nữ nhân rõ ràng quen biết nhau, điều kỳ lạ là họ không lập mạo hiểm đoàn. Họ là Ada và Trùng Muội. Hai cô gái nhìn thấy Tô Hiểu liền vội vàng quay đầu đi. Quái vật này sao lại ở đây? Ada lén lút liếc nhìn Tô Hiểu. Không biết a, hay là giả vờ không quen biết. Trùng Muội cũng sợ hãi. Thế giới thí luyện cầu sinh, Tô Hiểu đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng hai người trong tổ trùng tộc. Tô Hiểu trong lòng họ chính là lão âm hiểm cực kỳ nguy hiểm quái vật. Còn lại hai người, một người là Hôi Hùng. Kẻ trước đó thưởng thức chất lỏng không rõ. Tên này đang ngậm điếu xì gà, sắc mặt rất âm trầm. Người cuối cùng chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu đang dựa vào một trụ đá, tay cầm máy tính bảng, nghe âm thanh từ máy tính bảng, như đang chơi trò chơi. Thấy cảnh này, Viêm Thần nhíu mày. Khí tức khiến người ta rợn tóc gáy của Tô Hiểu khiến hắn kinh ngạc. Viêm Thần căn bản không nghĩ ra đối phương lại có sở thích chơi bời như vậy. Khoảng một giờ sau, mấy đoàn trưởng thương nghị xong đối sách phòng ngự. Diện tích di tích cổ Anterac quá lớn, hơn 700 khế ước giả muốn giữ vững toàn bộ di tích cổ Anterac quả thực là chuyện viển vông. Đã không giữ được, mấy đoàn trưởng lựa chọn không cố thủ, thu hẹp phòng tuyến, tập trung nhân lực phòng ngự Hoàng Hôn Cung Điện và khu vực thứ hai gần đó. Ba góc đối diện của Hoàng Hôn Cung Điện có ba cây cầu đá. Ba cây cầu đá này có thể gọi là địa điểm cố thủ tốt nhất, vừa có thể cố thủ, vừa có thể lui vào trong Hoàng Hôn Cung Điện phía sau. Đương nhiên, phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không lựa chọn cố thủ ba cây cầu đá ngay từ đầu. Sau khi mấy đoàn trưởng thương định, họ sẽ cố thủ khu vực thứ hai bên ngoài trước, trong trường hợp không giữ được khu vực thứ hai, lại rút lui lên cầu đá. Nếu cầu đá thất thủ, vậy tiếp tục lui. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên muốn đạt được thế giới chi hạch, trước tiên phải công phá khu vực thứ hai, sau đó là ba cây cầu đá. Công phá cầu đá vẫn chưa xong, họ còn phải tiến vào trong Hoàng Hôn Cung Điện, từng tầng đánh lên, cho đến đánh lên tầng 7. Độ khó trong đó thực sự cao. Không thể không nói, chiến tranh chưa bắt đầu, phe Thiên Khải Nhạc Viên đã lâm vào thế yếu. Nếu đổi thành khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên phụ trách thủ thế giới chi hạch, họ tuyệt sẽ không lựa chọn phương thức cố thủ như thế này. Mạng lưới phòng ngự từng tầng này nhìn như chặt chẽ, thực tế lại có một khuyết điểm chết người, chính là không có đường lui. Không phòng được sẽ chết, căn bản không có đường chạy trốn. Khi dám bố trí như vậy, thủ hạ của nàng có hơn 70% sẽ phản đối. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu phe Thiên Khải Nhạc Viên thực sự có thể đánh lên tầng 7 Hoàng Hôn Cung Điện, vậy chứng tỏ khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đã gần như chết hết. Trước đó, khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên tuyệt đối không đánh được. Không thành công thì thành nhân, đây chính là phương thức phòng ngự của khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên. Muốn lấy đi thế giới chi hạch, vậy phải giết sạch bọn họ trước rồi nói. Trước đó, khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Thương định xong kế hoạch, mấy đoàn trưởng cùng đám người tầng 7 đi ra Hoàng Hôn Cung Điện. Trên sân thượng bên ngoài cung điện, mấy trăm khế ước giả nhìn về phía mấy đoàn trưởng kia. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi Viêm Thần giải thích kế hoạch, đám khế ước giả chỉ suy xét một lát liền đồng ý chiến lược tự thủ. Về phần đường lui, căn bản không ai đề cập. Nếu chiến tranh giành đoạt thế giới thất bại, liền đại biểu mọi người đều phải chết. Dưới tiền đề này, suy xét đường lui căn bản không có ý nghĩa. Thay vì nghĩ đường lui, không bằng nghĩ cách sống sót trong cuộc đại loạn đấu của khế ước giả. Các thành viên mạo hiểm đoàn nhận lệnh từ đoàn trưởng của mình, bắt đầu khuếch tán về phía khu vực thứ hai gần đó, hình thành từng tuyến phòng thủ. Còn những tán nhân kia, họ được phân tán vào trong các thành viên mạo hiểm đoàn. Một số xạ thủ tầm xa thì bò lên trên Hoàng Hôn Cung Điện, nơi đó là điểm cao. Tô Hiểu đứng trước bậc thang đá của Hoàng Hôn Cung Điện. Hắn tạm thời sẽ không tham gia cố thủ. Hắn đang chờ một người nhất định sẽ đến tìm hắn. Bi Que, mặc dù ngươi không phải bộ hạ của ta, nhưng bây giờ không phải lúc giấu nghề. Viêm Thần ngồi trên bậc thang đá một bên, mắt nhìn đám khế ước giả bố phòng ở khu vực thứ hai. Khu vực thứ hai là mê cung tự nhiên, bố phòng không tính quá khó. Ta tạm thời không có thời gian, có một kẻ địch rất khó đối phó, ta muốn đi giải quyết. Tô Hiểu đang chờ Lan Tước. Hắn tin rằng, Lan Tước nhất định sẽ tìm đến cửa. Kẻ địch khó chơi. Có thể nói cho ta biết đặc điểm của hắn, ta có lẽ có manh mối. Về khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, ta có không ít tình báo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vì cùng ở trên một chiến tuyến, thêm vào việc Tô Hiểu trước đó đã đưa ra bản đồ, Viêm Thần cũng không keo kiệt. Đặc điểm thì, hắn là một tên triệu hồi sư máy móc. Tô Hiểu chưa nói xong, Viêm Thần đã tiếp lời, hắn dùng miệng huyết sáo điều khiển một mũi tên kim loại. Triệu hồi vật máy móc có thể dẫn bạo. Đúng, ngươi từng gặp hắn. Đương nhiên. Viêm Thần kéo cổ áo quần xuống. Ở vị trí xương quai xanh của hắn, có thể nhìn thấy một vết sẹo bằng đồng xu, trước đó tạm thời chủ quan, suýt chút nữa bị tên đó chơi xấu. Ngươi muốn đối phó hắn. Đúng, trước đó đã giao đấu một lần, bị hắn chạy thoát. Nghe thấy từ khóa chạy thoát, Viêm Thần mắt sáng lên, ngược lại hỏi, có nắm chắc không? Có, 7 phần chắc chắn hắn chết, 3 phần còn lại ta chết. Tô Hiểu đã nghĩ ra phương pháp đối phó Lan Tước, chỉ là năng lực của đối phương quá toàn diện, hơn nữa trong chiến đấu có quá nhiều tình huống bất ngờ, cho nên hắn có 3 phần khả năng chiến tử. Không hổ là trảm thủ dạ. Nếu bộ hạ của ta nhìn thấy hắn, ta sẽ thông báo ngươi thông qua kênh chiến tranh. Ai, cũng không biết có thể sống sót không? Muội muội của ta thế nhưng rất đẹp. Viêm Thần nói câu này chợt nghe xong, dường như đang khen muội muội mình xinh đẹp, là sự quan tâm của anh trai dành cho muội muội. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Viêm Thần sợ hắn chết sau này, muội muội hắn đi theo người đàn ông khác. Xem ra ngươi rất thương yêu muội muội của mình. Tô Hiểu mơ hồ nghe ra lời Viêm Thần nói không đúng. Nói rồi, Viêm Thần đi vào trong Hoàng Hôn cung điện. Cái tên cùng muội muội này. Tô Hiểu không ngốc, đương nhiên nghe ra chuyện gì đang xảy ra. Tính cách của khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên, bất ngờ không bị gò bó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 26 giờ trôi qua rất nhanh. Đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đã sẵn sàng trận địa, phòng tuyến bố trí chặt chẽ. Tuy nhiên, không có một khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên nào công tới. Họ thậm chí còn không xuất hiện. Bên trong khu vực thứ hai tĩnh mịch một mảnh. Khoảng 10 phút sau, sự tĩnh mịch này bị phá vỡ. Xoẹt xoẹt. Âm thanh xé gió dày đặc truyền đến từ trên không. Đám khế ước giả ngẩng đầu nhìn lên, là hơn trăm bình lửa lục lân đang bốc cháy. Không kích. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên phản ứng không chậm. Đạn, cung tên, niệm cầu, pháp thuật cầu, thậm chí cả đạn hỏa tiễn đều đón lấy những bình lửa lục lân đang cháy đó. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một mảng lớn ngọn lửa xanh lục rơi xuống phía trước khu vực thứ hai. Cây cối và đá phong hóa bị thiêu cháy trụi. Tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Ít nhất có một vạn binh sĩ ốc từ khu rừng trong khu vực thứ ba bước ra. Hy lơ lửng trên không trung rừng rậm, nhìn đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên từ xa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dệt. Ngón tay nhỏ nhắn của Hy chỉ về phía trước. Hơn một vạn binh sĩ ốc tiến quân. Phe Luân Hồi Nhạc Viên mới có cửa hàng cống hiến và chức quan quân đội, phe Thiên Khải Nhạc Viên đương nhiên cũng có. Điều đáng sợ là, toàn bộ chiến công của khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đều được chuyển nhượng cho Hy. Chức quan của nàng đã đạt tới mức có thể điều động hơn một vạn binh sĩ ốc. Con đàn bà này bất ngờ khó chơi, tuy nhiên. Bông hoa trong nhà kính sẽ nhanh khô héo hơn. Một thiếu niên tóc đen mắt đỏ giật chiếc áo đang mặc xuống. Trên người hắn ít nhất buộc hơn trăm viên bom các loại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ đột nhiên xông ra khỏi trận hình phe Luân Hồi Nhạc Viên, trực tiếp lao về phía hơn vạn binh sĩ ốc. Không cần nghĩ cũng biết, đầu óc tên này không bình thường lắm. Người bình thường sẽ không toàn thân buộc đầy bom lao vào vạn quân. Hy thấy cảnh này, đôi mắt đẹp nhăn lại. Những tên điên này. Đồng tử của Hy biến thành màu đỏ lửa. Oanh. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ còn chưa xông tới giữa đám ốc đã tự bạo trước. Ánh lửa ngút trời, bùn đất bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vài giây sau, một thân ảnh có chút lảo đảo đứng dậy trong bụi mù. Đau quá. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ hoạt động cổ. Rắc một tiếng. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, lại xuất hiện hơn trăm viên bom các loại. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ theo trong bụi mù đi ra, cánh tay trần buộc đầy bom. Đây là bất tử thể chất. Hi, người đang lơ lửng trên rừng rậm, nhìn thấy cảnh này. Nhưng lúc này, một viên đạn gào thét bay tới. Đinh. Thủy tinh vỡ vụn bắn ra. Trước mặt Hy xuất hiện một bức tường thủy tinh trong suốt rất dày. Một viên đạn súng bắn tỉa găm vào trong thủy tinh. Vị trí nàng đang đứng chính là bia ngắm. Hy đương nhiên biết điều này, mặc dù nàng không sợ công kích từ xa, nhưng trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nàng quay trở lại rừng rậm. Trong khu rừng thứ ba, một lượng lớn khế ước giả thiên khải nhạc viên đang tụ tập. Họ đang quan sát một người bằng nhiều phương tiện khác nhau, chính là tên thiếu niên tóc đen mắt đỏ kia. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ đứng trước hơn vạn binh sĩ thú nhân, mắt không chút sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ một điều, đó là mình tên gì? Gần đây chết nhiều quá, ta hình như tên Hắc Huyết. Hình như cũng không phải. Hắc Huyết gãi đầu, ánh mắt có chút mơ màng dần khôi phục. Hắn nghênh đón đại quân thú nhân đang công kích. Loan đao, trường kiếm, chiến phủ bổ tới. Hắc Huyết không phòng ngự, hắn căn bản không quan tâm những công kích. Này! Hắn sợ chỉ là thuốc hoặc kỹ năng gây tê. Hắc Huyết có huyết thống á nhân, một loại huyết thống có sức sinh tồn cực mạnh. Loại huyết thống này có tính bất tử cực mạnh, sau khi chết còn có thể thiết lập lại cơ thể, khôi phục mọi vết thương. Điều này không thể so sánh với huyết thống người nhân tạo. Huyết thống á nhân có một nhược điểm chí mạng, đó là năng lực công kích tương đối yếu kém. Hắc Huyết đương nhiên biết điều này, cho nên hắn dùng bom bù đắp. Hắn nắm giữ một loại kỹ năng, ngẫu nhiên tạo bom thần bí học cấp 28, có thể ngẫu nhiên tạo ra hàng chục loại bom thần bí học như bom tinh thần, lựu đạn ma pháp, bom luyện kim. Nếu là khế ước giả khác nắm giữ loại năng lực này, cùng lắm cũng chỉ trở thành chuyên gia thuốc nổ. Hắc Huyết thì khác, huyết thống á nhân ngẫu nhiên tạo bom thần bí học người chơi Taliban. Âm thanh vũ khí chém bổ nối thành một dải. Hắc Huyết, người xông vào quân thú nhân, bị chém đứt đầu và một cánh tay. Oanh! Ánh lửa lan tràn, sóng xung kích do vụ nổ tạo ra khuếch tán ra xung quanh, gây ra vụ nổ trong phạm vi hơn 100 mét. Chân cụt tay đứt cháy khét văng tứ phía. Chỉ trong một hiệp, hơn 300 thú nhân bị nổ chết, đúng là chết la liệt. Giải quyết rồi à? Một tiểu đội trưởng thú nhân nhìn ánh lửa vụ nổ mà lòng vẫn còn sợ hãi. Hello, các bạn nhỏ thú nhân. Hắc Huyết mặt tươi cười đi ra từ trong ngọn lửa. Người hắn đầy vết bỏng, bom lại xuất hiện. Giết hắn. Tiểu đội trưởng thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn như không chút sợ hãi, thực tế đồng tử hắn đã run rẩy. Binh sĩ thú nhân lao về phía Hắc Huyết. Hắc Huyết ngẩng đầu nhìn trời. Kỳ lạ, rốt cuộc ta là ai vậy? Oanh. Lại một lần nữa nổ tung, lại mấy trăm thú nhân tử vong. Trong ba khu rừng rậm, rất nhiều khế ước giả thiên khải nhạc viên nhìn thấy cảnh này, một phần nhỏ trong số họ thần sắc kinh ngạc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đối thủ của chúng ta đều là loại gia hỏa này. Một khế ước giả thiên khải nhạc viên nuốt nước miếng. Năng lực của Hắc Huyết không đáng sợ, đáng sợ là thái độ chai lì với sinh tử đó. Chắc là không đâu, khả năng này là trường hợp đặc biệt. Chúng ta trong đó cũng có người chịu không nổi áp lực tâm lý biến thành như vậy. Đúng vậy, ta không tin những khế ước giả luân hồi nhạc viên đó không sợ chết. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ tung truyền đến. Binh sĩ thú nhân còn chưa xong tới khu thứ hai đã tử thương hơn 1.000 người. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đến khi bụi mù của lần nổ tung cuối cùng tan đi, Hắc Huyết nằm trên mặt đất, dường như rất mệt mỏi. Hắn thực ra đang nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Mặc dù Hắc Huyết nằm trên mặt đất, nhưng binh sĩ thú nhân gần đó không ai dám lại gần hắn. Binh sĩ thú nhân tiếp tục hành quân về phía trước. Trong quân trận xuất hiện một hành lang rộng 100 mét, chính giữa hành lang là nơi Hắc Huyết nằm. Không ai dám lại gần tên thiếu niên tự bạo này. Thiếu niên tự bạo không đứng dậy nữa, như đang suy nghĩ nhân sinh, ví dụ như ta ở đâu? Ta là ai? Ở khu vực cao của khu thứ hai, một khế ước giả luân hồi nhạc viên đứng trên cao nhìn thấy cảnh này. Hắn là một đoàn trưởng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiểu tử này không tồi, các huynh đệ, chuẩn bị nghênh đón bằng hữu thú nhân. Sau khi đoàn trưởng này lên tiếng, những khế ước giả dưới trướng hắn quệ quại đáp lại một tiếng. Này, lấy sĩ khí ra đi. Biết rồi, lão đại. Trước đó giết nhiều thú nhân quá, hoàn toàn không có hứng thú. Nhóm khế ước giả luân hồi nhạc viên phân tán trong mê cung hai khu vực. Họ đều có bản đồ, nơi này đối với họ không phải là mê cung, mà là địa hình phòng ngự tự nhiên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên không thỉnh thoảng có bình lửa lục lân cháy rụi rơi xuống, không biết khi đã lấy được bao nhiêu bình lửa lục lân để đốt. Dệt. Đại quân thú nhân xông tới trước khu vực thứ hai đổ nát. Đón chào họ là một tràng đạn bắn tỉa và chất nổ. Phốc phốc phốc. Một khế ước giả tay cầm khẩu súng ngắn chất lượng tím đậm liên tục bóp cò. Ống giảm thanh súng rất tốt che giấu vị trí của hắn. Mỗi ba phát đạn hắn bắn ra, đều có một thú nhân ngã xuống đất, kỹ thuật bắn cực kỳ tốt. Thay băng đạn, thay hộp đạn, tiếp tục xạ kích. Tay súng này như một cỗ máy tinh vi, động tác chuẩn xác lại nhanh chóng. Hàng trăm khế ước giả hỏa lực từ xa đón đỡ quân đội thú nhân. Quân đội thú nhân còn chưa xông tới gần khu thứ hai đã bắt đầu từng lớp đổ xuống. Mùi thuốc súng và mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau, màn chiến tranh đã mở ra. Quân thú nhân dù thương vong thảm trọng, nhưng số lượng đông đảo. Họ dựa vào chiến thuật biển người cứng rắn lao tới. Sư. Bình lửa lục lân cháy rụi rơi xuống từ trên không. Tại điểm rơi, mấy tên khế ước giả tứ tán, nhưng một trong số đó bị binh sĩ thú nhân chặn lại. Cạch một tiếng, bình lửa sau khi rơi xuống vỡ nát, ngọn lửa xanh lục khuếch tán. A, một khế ước giả toàn thân lửa lục kêu thảm thiết. Hắn đang chịu đựng đau đớn thiêu đốt sống không bằng chết. Với tính bám dính của lửa lục lân, hắn chắc chắn sẽ chết. Tên khế ước giả này cũng rõ điều đó. Hắn chĩa họng súng vào đầu mình, bóp cò súng. Âm. Ốc văng tứ tung, tên khế ước giả này ngã nhào xuống đất. Vừa ngã xuống đất, cơ thể hắn đã bị cháy thành tro tàn. Mấy tên khế ước giả luân hồi nhạc viên ở một bên chứng kiến cảnh này. Trong lòng họ không chút gợn sóng, đã quen với sinh tử. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi thú nhân xông vào khu thứ hai, họ đã tử thương vượt quá 4.000 người, gần như một nửa thương vong. Hy sẽ để những thú nhân này chết vô ích sao? Đương nhiên không. Nàng đang dùng những thú nhân này làm bia đỡ đạn, dùng điều này để giảm bớt số lượng khế ước giả phe thiên khải nhạc viên tử thương. Đội phòng ngự, 5 giây sau xông ra rừng rậm. Đội viễn trình đi theo sau đội phòng ngự. Đội phụ trợ đi theo sau đội viễn trình. Đội cận chiến bọc hậu. Hy phát ra mệnh lệnh trên kênh chiến tranh. Khế ước giả thiên khải nhạc viên đã chuẩn bị từ lâu im lặng chờ đợi. Hy làm cho quân đội thú nhân đi chịu chết, chủ yếu là để những thú nhân này giúp khế ước giả phe mình đỡ đạn. Có những thú nhân này kéo ở phía trước, khế ước giả phe mình ít nhất có thể tránh được 90% trở lên công kích từ xa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người sáng suốt đều biết, hơn 1 vạn binh sĩ thú nhân rất nhanh sẽ bị mấy trăm khế ước giả giết sạch. Hy không trông cậy vào những thú nhân này xông phá phòng tuyến phe luân hồi nhạc viên. Nàng chỉ đang giảm bớt số lượng khế ước giả phe mình tử thương. Rất rõ ràng, Hy đã thành công. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu. Hơn vạn thú nhân, không đánh tuyệt đối không được. Đánh, khế ước giả thiên khải nhạc viên sẽ mượn cơ hội xông tới. Viêm thần đứng trên điện hoàng hôn, hắn nhìn thấu kế hoạch của Hy, nhưng nhìn thấu cũng chẳng ích gì. Ưu điểm lớn nhất của dương mưu chính là không sợ bị nhìn thấu. Dự tính 10 phút là có thể dọn sạch đám thú nhân này, bị người phụ nữ kia chơi một vố. Viêm thần thở dài, đôi mắt nheo lại, suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, một vài ký ức lướt qua đầu hắn. Đừng cho ta xem mấy thứ này. Khuôn mặt viêm thần đột nhiên dữ tợn, vài giây sau, vẻ mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh. Ảo giác mà thôi. Thở phào một hơi, viêm thần tập trung tinh thần trở lại vào cuộc đại loạn đấu của các khế ước giả. Khế ước giả của luân hồi nhạc viên không cần 10 phút. Chỉ chưa đến 8 phút, hơn vạn binh sĩ thú nhân đã tử trận. Tuy nhiên, trước khi thú nhân chết hết, khế ước giả của thiên khải nhạc viên đã lao tới trước hai khu. Điểm đội 4, 4 điểm đột phá. Một nữ xà thủ bên phía thiên khải nhạc viên hô lớn. Phía sau nàng, các khế ước giả nhanh chóng chia thành 4 đội, mỗi đội hơn 200 người. Đội hình mỗi đội phía trước là khế ước giả am hiểu phòng ngự, phía sau là cận chiến, tiếp theo là viễn trình, cuối cùng là khế ước giả loại phụ trợ. Mê cung hai khu tổng cộng có 4 cửa vào lớn. Phía thiên khải nhạc viên dường như cũng biết địa hình mê cung. Đám khế ước giả của thiên khải nhạc viên nhanh chóng xông vào mê cung. Một tên chủ tan cầm trọng thuẫn trong tay như một chiếc xe tăng, khí thế hung hăng lao về phía một khế ước giả vừa xuất hiện của luân hồi nhạc viên. Ngu ít tên khế ước giả luân hồi nhạc viên đó giơ ngón giữa về phía chủ tan. Tên chủ tan cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Trên đầu tên chủ tan xuất hiện một cái đầu lâu. Lực phòng ngự trang bị của hắn trong thời gian ngắn giảm đi một mảng lớn. Từng viên đạn súng bắn tỉa bắn về phía tên chủ tan kia. Tia lửa bắn ra, lực xung kích mạnh mẽ khiến hắn có chút cầm không vững tấm thuẫn. Đây là đòn tấn công từ 10 tên xạ thủ của luân hồi nhạc viên đồng thời nhắm bắn. Chưa đến 2 giây đồng hồ, tấm khiên trong tay tên chủ tan bị đánh lồi lõm. 5 giây sau, trên tấm khiên xuất hiện vết nứt. Tên chủ tan rốt cuộc không cầm nổi tấm thuẫn nữa. Không có tấm thuẫn, kết cục của chủ tan có thể đoán được. Từng viên đạn bắn vào thân thể hắn. Những viên đạn này hoặc có bổ sung năng lượng, hoặc kèm theo hiệu quả kỹ năng. Chỉ trong nháy mắt, tên chủ tang bị đánh ngã xuống đất. 3 giây sau, hắn bị bắn nát thành một đống thịt nát, thản nhiên xuống đất ăn tỏi rồi. Tên chủ tang này, trong số khế ước giả loại phòng ngự dưới trướng Hy, thực lực có thể xếp vào top 10. Đây chính là đại loạn đấu của khế ước giả. Bất kể là chủ tang mạnh đến đâu, chỉ cần bị dính trạng thái suy yếu và bị tấn công, bị giết chỉ là chuyện mười mấy giây. Còn loại cận chiến, nhiều nhất không quá 5 giây. Viễn trình thì thảm hại hơn, dù không có trạng thái suy yếu, cũng sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Trong loại đại loạn đấu của khế ước giả này, giai đoạn đầu tiên của trận chiến, tuyệt đối không thể quá kiêu ngạo. Nếu không, rất có khả năng bị tập kích và bị giết ngay lập tức. Dù là Hy, Viêm Thần hay Tô Hiểu, cả ba người đều không lộ diện, cũng là vì nguyên nhân này. Bị hơn 10 tên viễn trình tập kích thì còn đỡ, nếu bị mấy chục người tập kích, ba người cũng không sống được bao lâu. Hai bên khế ước giả đều xông vào mê cung tự nhiên được hình thành từ hai khu đổ nát hoang tàn. Trong loại mê cung này, ý nghĩa của việc phối hợp đội hình không lớn. Sân đấu quá nhỏ, chia đại đội thành tiểu đội mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cả hai bên đều lựa chọn như vậy, đám khế ước giả chia thành các tiểu đội từ 5 đến 10 người. Phanh, phanh. Đạn xuyên qua những nơi đổ nát hoang tàn. Đạn nảy lên, bắn ra những hố bom trên vách đá bị phong hóa nghiêm trọng. Một tên pháp gia hệ ảo thuật ẩn mình trên một cột đá. Khi một tiểu đội khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên tiếp cận, nguyên tố trên người hắn bùng nổ. Ông. Mấy đạo trận pháp xích mắt trên mặt đất được kích hoạt. Từng chiếc gai nhọn năng lượng ảo thuật bắn ra từ dưới đất, bao trùm tiểu đội phía Thiên Khải Nhạc Viên. Sau một hồi kêu thảm thiết, tiểu đội 5 người đổ xuống 4 người. Trong 4 người đó, 3 người bị trọng thương, 1 người sắp chết. Phốc phốc phốc. Từng viên đạn bắn ra, bổ đau 4 người trọng thương. Thuốc họ vừa đưa đến miệng rơi xuống đất. Tên khế ước giả loại phòng ngự còn sống sót thở hổn hển, máu tươi nhỏ giọt trên khuôn mặt. Hắn có chút tuyệt vọng. Ta đầu hàng, ta từ bỏ nhiệm vụ chiến tranh lần này. Nghe vậy, hai tên pháp gia ảo thuật và xạ thủ trên hai cột đá sững sờ. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó pháp thuật và đạn tấn công tên khế ước giả loại phòng ngự kia. Tên khế ước giả loại phòng ngự lăn một vòng trên mặt đất. Nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Tôi ra 3 món trang bị. Phốc phốc phốc. 3 viên đạn bắn vào đầu tên khế ước giả hệ phòng ngự. Đôi mắt hắn nhanh chóng mất đi quang trạch. Xạ thủ cởi băng đạn, nói, đám gia hỏa này đang nghĩ gì vậy? Còn có thể đầu hàng sao? Ai biết, có lẽ là đặc điểm bên bọn họ. Tiếp tục mai phục đợt tiếp theo. Người giết mấy người rồi? Pháp gia ẩn mình trong chỗ lõm trên cột đá. 6 người, còn ngươi? 4 người, tên khốn này, toàn giành đầu người. Ai bảo đạn của ta uy lực mạnh hơn? Pháp gia và xạ thủ đều là tán nhân. Thực lực của họ không yếu, tính cách lại hợp nhau, thế là tạo thành một tiểu đội tạm thời. Trong mê cung, một tiểu đội 6 người của Luân Hồi Nhạc Viên. 6 người này toàn thân máu tươi. Xung quanh là hơn 20 khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, đây là 3 tiểu đội. Không ổn, xem ra chúng ta cũng phải chết ở đây. Mấy huynh đệ, tuy trước đó đều không quen, nhưng chúng ta dường như sắp chết cùng nhau rồi. Ha ha, lão tử sớm nghĩ đến ngày này. Có thể sống sót đến nhị giai, chính ta còn bất ngờ. Đừng nói lời chán nản, chúng ta còn có cơ hội. Mấy tên khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên thấp giọng thảo luận. Đám khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên xung quanh dần dần vây lại. Này, mấy huynh đệ, nhìn thấy tên pháp gia kia không? Tên rất vênh váo kia, chúng ta dù sao cũng chết, không bằng liên thủ chơi chết hắn đi. Ý kiến hay. Đồng ý, ánh mắt 6 người đều nhìn về phía một tên pháp gia của Thiên Khải Nhạc Viên. Tên pháp gia đó đột nhiên thắt chặt hậu môn. Giết bọn chúng. Pháp gia vừa dứt lời, 6 tên khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên không màng sống chết xông về phía hắn. Vài phút sau, 7 bộ thi thể nằm trên mặt đất. Sắc mặt đám khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên xung quanh có chút khó coi. Jonathan chết rồi, làm sao bây giờ? Hắn là chủ lực của chúng ta. Một nữ khế ước giả quay đầu lại, có chút không đành lòng nhìn thi thể tên pháp gia kia. Thứ đó đã không thể được gọi là thi thể nữa, chỉ là một đống thịt nát. Mấy tên khốn kiếp này đầu óc có vấn đề. Trước đó còn lục đục với nhau, sắp chết rồi đột nhiên đoàn kết. Các loại ánh sáng lấp lóe trong mê cung. Tiếng súng, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Đám khế ước giả với năng lực khác nhau hỗn chiến với nhau. Tốc độ thương vong của khế ước giả hai bên cực nhanh. Đây giống như một trận đấu vòng loại. Sau khi vòng loại kết thúc, những ai còn sống sót đều không phải kẻ yếu. Trước cung điện hoàng hôn, Tô Hiểu nhìn chiến trường phía xa. Mặc dù hắn rất muốn xông vào giết chóc, nhưng bây giờ không phải lúc. Lang Tước chưa chết, hắn như cái gai trong cổ họng. Tên kim loại Lang Tước rất thích hợp đánh lén. Nếu Tô Hiểu đang chiến đấu với kẻ địch mạnh mà Lang Tước xuất hiện, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Lang Tước cũng rơi vào tình huống tương tự. Hắn cũng không dám xuất hiện trong chiến trường. Một khi bị người khác chặn lại, Tô Hiểu mượn cơ hội tiếp cận, chắc chắn Lang Tước sẽ chết. Hai bên đều không dám mạo hiểm xuất chiến. Điều này khiến Tô Hiểu hơi mất kiên nhẫn. Phải biết, mỗi khi giết một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, có thể nhận được 3 đến 5 điểm công huân. Công huân liên quan đến phần thưởng của thế giới này. Với hình thức chiến trường này, khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên có xếp hạng công huân gần đầu bảng, rất có thể sẽ nhận được phần thưởng thêm. Chỉ là Luân Hồi Nhạc Viên không công bố tình huống này, để tránh xảy ra mâu thuẫn nội bộ trong phe mình. Ông. Một con ong mật máy móc bay qua trên bầu trời chiến trường. Đôi mắt kép của ong mật máy móc chớp động hồng quang, rất nhanh khóa chặt vị trí của Tô Hiểu và đáp xuống. Nhìn thấy con ong mật máy móc này, Tô Hiểu đã đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Khi ong mật máy móc bay qua trên đầu Tô Hiểu, nó thả xuống một quả cầu màu đen lớn bằng hạt óc chó. Hắc cầu chậm rãi rơi xuống, khi cách mặt đất cao 3 mét, hắc cầu vỡ vụn, giữa không trung hiện lên một hàng chữ, cổ di tích bên ngoài, khu vực cỏ hoang phía đông, phân sinh tử. Đây là lời tuyên chiến của Lang Tước. Tên đó không muốn giao thủ với Tô Hiểu trong chiến trường hỗn loạn, nên đã chọn một địa điểm tương đối hẻo lánh. Đây có thể là chiến thư, cũng có thể là cạm bẫy. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, đứng dậy đi vào mê cung tự nhiên phía trước. Mê cung tự nhiên có hình tròn khép kín, lúc này có rất nhiều khế ước giả phân bố bên trong. Tô Hiểu đi về hướng có ít khế ước giả hơn. Phía bên trong mê cung là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, phía bên ngoài là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, hai bên đang chém giết kịch liệt. Tô Hiểu tiến sâu vào mê cung, rất nhanh, một tiểu đội 7 người chặn đường hắn. Đó là các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. 7 người nhìn Tô Hiểu, dần dần tản ra, tạo thành thế vây công. Giải quyết hắn trong vòng 1 phút, hướng này phòng ngự yếu, có khả năng đột kích vào. Tên này trông quen quen. Đừng nghĩ nhiều, đột kích vào quan trọng nhất. Một pháp gia tay cầm pháp trượng chỉ vào Tô Hiểu, nguyên tố phong tuôn trào quanh người. Một mình ngươi gặp phải chúng ta, tính ngươi xui xẻo. Pháp gia vừa dứt lời. Oanh. Đá vụn văng tung tóe. Chanh. Một đạo đao mang đường kính 5 mét đánh tới mấy người. Tên này không đúng. Thản đứng gần phía trước trong đội gầm lên một tiếng. Vừa đưa tấm chắn ra chắn phía trước người, một luồng âm thanh xé gió đánh tới. Ánh đao trắng như tuyết chiếu vào tầm mắt hắn, đồng tử hắn hơi nhói đau, dường như bị đao quang làm tổn thương. Cùng lúc đao quang xuất hiện, tay hắn chợt nhẹ bẩn. Tấm chắn trong tay đã bị chém nghiêng làm đôi. Tấm chắn này được chuyển đổi phẩm cấp tại Luân Hồi Nhạc Viên, là tấm chắn phẩm chất màu tím. Tấm chắn phẩm chất màu tím làm sao có thể ngăn cản Trảm Long Thiểm phẩm chất màu vàng nhạt. Huống hồ thuộc tính của Trảm Long Thiểm không kém gì vũ khí phẩm chất màu vàng, về độ sắc bén lại càng vượt trội vũ khí màu vàng kim. Không thể nào. Thản lập tức nhảy lùi, tiếc rằng đã chậm. Đao của Tô Hiểu quá nhanh, khế ước giả loại nhanh nhẹn cũng tránh không kịp, huống chi là Thản. Lưỡi đao chém vào cổ họng Thản, trường đao không gặp chút cản trở nào xuyên qua phòng ngự thân thể hắn. Một đao xuống, hơn nửa cổ họng Thản bị chém đứt. Khi nhìn thấy tin tức chiến đấu, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cảnh cáo, ngươi đã bị phá giáp. Tiếp nhận năng lượng không rõ ăn mòn, pháp lực giá trị của ngươi đã bị hấp thụ 160 điểm. Ngươi nhận 240 điểm chân thực tổn thương năng lượng không rõ, 64 điểm chân thực tổn thương, ác ma chi ấn. 175 điểm trảm kích tổn thương, 217 điểm phong nhận tổn thương, 166 điểm cứ điểm tổn thương, cắt yết hầu. Cảnh cáo, ngươi đã tiến vào trạng thái sắp chết. Cảnh cáo, sinh mệnh giá trị của ngươi còn 6%. Nhắc nhở, ngươi nhận hiệu quả suy giảm, đang phán định. Cảnh cáo, hiệu quả này bỏ qua phán định, ngươi sẽ bị định thân 22 giây. Thân thể Thản dừng lại giữa không trung, giây lát sau, trước mắt hắn chìm vào màn đêm đen kịt. Từ lúc Tô Hiểu rút đao đến khi chém đầu địch nhân, nhiều nhất không quá 2 giây. Vừa mới chém chết Thản, thân thể hắn cong lại, công kích của 6 khế ước giả còn lại đã đánh tới, tổng cộng có 3 ngọn năng lượng cấu thành từ nguyên tố phong và 2 viên đạn. Cào. Xoẹt một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Né tránh công kích đồng thời, hắn đã lao đến trước mặt tên pháp gia kia. Đây là một pháp gia hệ phong, năng lực công kích và sinh tồn đều không yếu. Phong kỵ tuôn trào. Pháp gia hệ phong dùng pháp trượng điểm xuống đất, một cơn gió lớn hình thành quanh người hắn, thổi đi khắp 4 phương 8 hướng, không ngừng nghỉ. Tô Hiểu đứng mũi chịu sào trúng chiêu, một luồng lực đẩy tới. Hắn cắm Trảm Long Thiểm xuống đất, thân thân thể nửa ngồi, chậm rãi lùi về phía sau. Từ. Rim. Cu tin thét bắn ra, đầu móc của Rim. Cu tin thét lóe lên hàn quang. Sau khi Rim. Cu tin thét cường hóa U10, đầu móc này cũng được cường hóa. Đầu móc xuyên qua cơn gió cuồng bạo, với thế sét đánh không kịp bưng tay đánh úp về phía Pháp Gia Hệ Phong. Pháp Gia Hệ Phong đang trong trạng thái thi pháp. Nếu sử dụng kỹ năng phòng ngự hoặc tránh né, kỹ năng đánh lui quy mô lớn hắn đang sử dụng sẽ mất hiệu lực. Ngay một giây trước, Pháp Gia Hệ Phong tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thản bị giết chết. Tên Pháp Gia có râu dưới cầm thề rằng, tuyệt đối không để con quái vật có thể giết chết Thản này tiếp cận hắn trong vòng 10 mét. Một khi kỹ năng thành công đánh lui địch nhân, hắn lập tức sẽ bỏ chạy, bởi vì hắn không muốn chiến đấu với con quái vật có thực lực không cùng đẳng cấp. Phốc phốc. Đầu móc của Rim. Cu tiên thét xuyên vào đùi Pháp Gia Hệ Phong. Pháp Gia Hệ Phong không thay đổi sắc mặt, vết thương nhỏ này hắn có thể bỏ qua. Đang bị phong áp chậm rãi đẩy lùi, Tô Hiểu mở ra năng lượng thanh cương ảnh. Mô tả kỹ năng thanh cương ảnh là, mỗi lần cận chiến công kích sẽ đốt cháy 160 điểm pháp lực giá trị của địch nhân, đồng thời gây ra sát thương chân thực bằng 1.5 lần pháp lực giá trị bị đốt cháy. Còn tình huống bây giờ, xen giữa cận chiến và tấn công tầm xa. Năng lượng thanh cương ảnh theo Rim. Cu tiên thét nhanh chóng lan tràn về phía Pháp Gia Hệ Phong. Điện. Pháp Gia Hệ Phong kích hoạt một kỹ năng trang bị trên người. Đó là một kỹ năng tạm thời tăng kháng tính thuộc tính hỏa và điện. Năng lượng thanh cương ảnh theo vết thương trên đùi Pháp Gia Hệ Phong đi sâu vào cơ thể hắn. Ngay lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng dòng điện, một cơn đau đớn dữ dội khó có thể tưởng tượng truyền đến trong não. Pháp Gia Hệ Phong trợn mắt, mép chảy nước dãi, việc thi pháp dừng lại, thân thể mềm nhũn bổ nhào về phía trước. Không đợi hắn ngã xuống đất, một đạo đao mang màu xanh lam nhạt đã đón lấy cổ họng hắn. Đao mang chém qua cổ họng, máu tươi bắn ra thành một mảng lớn. Pháp Gia Hệ Phong căn bản không cảm thấy đau đớn. Lượng năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào đầu hắn, đã không còn đơn giản là sát thương chân thực và hiệu quả khống chế. Năng lượng thanh cương ảnh trực tiếp phá hủy quá trình vận chuyển pháp lực của hắn, khiến não hắn tạm thời đóng băng. Giải quyết hai nhân vật quan trọng trong tiểu đội 7 người, Tô Hiểu nhìn về phía 5 người còn lại. 5 người này trước đó cũng bị kỹ năng của Pháp Gia Hệ Phong đẩy lùi. Đây là chiến đấu thật sự, không có chuyện đồng đội miễn dịch. Đôi khi, bị đồng đội vô ý làm thương còn nguy hiểm hơn công kích của địch nhân. Lúc này, 5 người còn lại căn bản không nhìn Tô Hiểu. Bọn họ đang chạy hết tốc lực ra khỏi mê cung tự nhiên. Họ đã sợ mất mật trước lực công kích của Tô Hiểu. 3 phút sau, một khế ước giả nằm sấp trên mặt đất, mặt và tay dính đầy máu. Tô Hiểu đang giẫm một chân lên lưng hắn. Đừng giết ta có thể cho ngươi. Xoạt một tiếng, vật sắc nhọn rạch da thịt. Tàn sát đoạn đao cắt cổ họng khế ước giả dưới chân Tô Hiểu. Năng lực của người này rất đặc biệt, không biết là đến từ thế giới nào, trông thế nào cũng không giống thế giới loại anime. Đây là một trong 5 khế ước giả bỏ chạy trước đó. Trong 5 người có 2 người thoát được, 3 người còn lại bị Tô Hiểu truy sát đến chết. Cách Tô Hiểu mấy chục mét, một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trốn trong một khe đá. Đây là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nếu không cũng không giấu vào được khe đá nhỏ như vậy. Nàng là khế ước giả loại cảm giác, có thể che đậy hoàn toàn khí tức bản thân. Lúc này cô gái loại cảm giác đang run rẩy. Nàng là một trong những thành viên của tiểu đội 7 người trước đó giao thủ với Tô Hiểu. Tiếng bước chân xuất hiện, càng lúc càng gần. Trái tim cô gái loại cảm giác như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nước mắt tuôn trào từ khóe mắt nàng. Hai bàn tay nhỏ trắng nõn bưng chặt miệng mình. Nhớ lại cảnh tượng vài phút trước, nàng nghi ngờ mình đang mơ. Tiểu đội nàng bao vây một địch nhân, ban đầu tưởng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vài giây sau, ác mộng bắt đầu. Tấm chắn kiên cố không thể phá vỡ của đồng đội nàng bị một đao chém đứt, sau đó bị chém đầu. Chuyện đó vẫn chưa hết, pháp gia trong đội họ vì lý do không hiểu sao đột nhiên ngã xuống đất, sau đó bị giết. Địch nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, trừ giết người ra, không bao giờ làm chuyện thừa thải. Hung bạo, sắc bén, căn bản không có cơ hội cầu xin tha thứ. Trong lúc cô gái loại cảm giác đang trốn trong khe đá run rẩy, Tô Hiểu đã đi ra mê cung tự nhiên, tiến về phía rìa cổ di tích. Quả nhiên, giết chết khế ước giả địch mới là cách nhanh nhất để thu hoạch công huân của nhạc viên. Tô Hiểu đi ra mê cung không lâu, bố bố uông hấp tấp chạy ra từ trong mê cung, đuổi theo Tô Hiểu. Trên đường đi, Tô Hiểu kiểm tra công huân của luân hồi nhạc viên. Hiện có công huân, 22 điểm. Ở cứ điểm Kuro Thu Chiết, chiến tranh kéo dài lâu như vậy, Tô Hiểu mới thu hoạch được 3 điểm công huân. Còn bây giờ, cuộc hỗn chiến của khế ước giả vừa mới bắt đầu, hắn đã thu hoạch được 19 điểm công huân. Bên ngoài cổ di tích, khu cỏ hoang. Hiện giờ cuộc chiến giữa các khế ước giả đã bắt đầu, bên trong cổ di tích tiếng oanh minh không ngừng, bên ngoài lại rất quạnh quẽ. Gió nhẹ thổi qua, trên cỏ hoang hạt cỏ bay tung tóe. Tô Hiểu đi giữa cỏ hoang, trước mặt là một tấm bản đồ. Bố bố Ung vẫn luôn theo sau hắn giờ đã không thấy đâu. Mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng bố bố Ung là một bảo mẫu nghiệp dư kim trinh sát chuyên nghiệp. Đúng vậy, bố bố Ung chính là trinh sát chuyên nghiệp. Kỹ năng ở ngươi không nhìn thấy ta, để thụ động, tự lĩnh ngộ, của nó có thể che đậy hầu hết cảm giác. Hơn nữa, sau khi cướp đoạt thế giới chi hạch trở về, Tô Hiểu phát hiện bố bố Ung có thêm một kỹ năng mới. Kỹ năng 7, thăm dò bí mật của Ung tinh nhân, thụ động, tự lĩnh ngộ kỹ năng khi nhìn địch nhân ở khoảng cách 30 mét trở lên, giảm 80% tỷ lệ bị phát hiện. Nếu địch nhân cảm nhận được ánh mắt của bố bố Ung sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái e ngươi không nhìn thấy ta, để thụ động. Kỹ năng mới này rất đơn giản. Bố bố Ung nhìn địch nhân ở khoảng cách 30 mét trở lên, địch nhân chỉ có 1/5 tỷ lệ cảm nhận được tầm nhìn của nó. Ngay cả khi bị cảm nhận, nó sẽ lập tức chuyển sang trạng thái e ngươi không nhìn thấy ta. Hai kỹ năng này kết hợp lại có thể nói là vô liêm sỉ. Bố bố Ung thăm dò địch nhân phát hiện, bố bố Ung lập tức hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, địch nhân mất đi vị trí của bố bố Ung, lát sau nó lại tiếp tục thăm dò. Cứ thế lặp đi lặp lại, trải nghiệm của địch nhân cũng không mấy tốt đẹp. Lúc này, bố bố Ung đã đến địa điểm Lan Tước hẹn trước để quan sát tình hình. Tô Hiểu cầm một chiếc máy truyền tin văn tự. Bố bố Ung không sử dụng máy truyền tin ngôn ngữ. Mặc dù Tô Hiểu vì thú ngữ mát, nhưng khi giao tiếp với bố bố Ung, hắn dựa vào ánh mắt và hành động của nó để hiểu nó muốn biểu đạt điều gì. Khoảng hơn 10 phút sau, chiếc máy truyền tin trong tay Tô Hiểu nhấp nháy đèn xanh. Hắn kết nối máy truyền tin. Bố bố Ung, đệ chủ nhân, ta phát hiện địch nhân ở địa điểm chỉ định. Đầu trọc, mặc áo da. Nhìn thấy tin tức bố bố Ung gửi đến, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Việc Lan Tước đến là điều hiển nhiên. Tô Hiểu, đệ có người khác không? Bố bố Ung, đệ không thấy. Chờ một chút. Một lát sau, bố bố Ung gửi đến tin tức. Bố bố Ung, đi gần đây hình như địch nhân giấu rất nhiều sinh vật. Chủ nhân, ta muốn đi tiểu. Tô Hiểu, ơi nhịn đi, lừa lười cứt đái nhiều. Tiếp tục quan sát. Ê. Bố bố Ung, ê được thôi, thế nhưng. Ta vẫn muốn đi tiểu. Tắt máy truyền tin, Tô Hiểu đi về phía vị trí của bố bố Ung. Qua quan sát sơ bộ, Lan Tước đến một mình. Trên thảo nguyên hoang lạnh, một con báo hoa mai uể oải nằm trên mặt đất. Lan Tước ngồi cạnh nó. Đáng tiếc, ta chỉ có thể biến côn trùng thành triệu hồi vật. Ta ghét côn trùng. Lan Tứa. Đầu con báo hoa mai trước mặt. Đây chỉ là một con báo hoang dã bình thường. Quay về đi, ta muốn chờ người đến. Nghe lời Lan Tước nói, con báo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Tước. Đi đi, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Lan Tước cởi áo da trên người. Hắn mặc áo ba lỗ màu đen, làn da hơi ngăm đen. Con ông ma kim loại trong bao tên bên hông hắn bay lên. Con báo dần đi xa, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Lan Tước. Nó không cảm nhận được địch ý từ con người này, ngược lại có cảm giác thân cận. Sau khi con báo đi, nụ cười trên mặt Lan Tước biến mất. Hắn luôn cảm thấy có ánh mắt đang giám sát mình, nhưng tìm mãi không thấy ánh mắt đó đến từ đâu. Cỏ vụn bay tung tóe, ánh mắt Lan Tước nhìn về phía xa, một bóng dáng dần tiến đến. Thật bất ngờ, ngươi lại một mình đến nghênh chiến. Ta còn tưởng ngươi sẽ tìm người giúp đỡ, hoặc nói, người giúp đỡ của ngươi giấu trong bóng tối. Lan Tước hô to một tiếng, đồng thời vỗ tay. Vài trăm con ong mật máy móc xuất hiện bên cạnh hắn. Đây chính là phong cách triệu hồi của Lan Tước, triệu hồi từng trăm con. Ngươi đoán đúng. Lần này ta không đến một mình, đã chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn. Tô Hiểu dừng lại ở vị trí cách Lan Tước khoảng 100 mét. Nếu tiếp tục tiến lên, Lan Tước chắc chắn sẽ lùi. Quà lớn. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Giọng Lan Tước ngày càng nhỏ, nguyên nhân là Tô Hiểu lấy ra một chiếc bình thủy tinh dài một ngón tay, lấp lánh ánh sáng vàng. Đồ vật này hình như không thân thiện lắm. Lan Tước biết không thể tiếp tục trì hoãn. Kẻ địch là cận chiến, hắn là viễn trình. Kéo dài càng lâu càng có lợi cho kẻ địch. Hai bên đã giao thủ một lần, không cần dò xét nhau. Tô Hiểu nắm chặt bàn tay, để rắc ở một tiếng, chiếc bình thủy tinh màu vàng trong tay hắn vỡ vụn. Nhắc nhở, ngươi đã sử dụng ở tro tàn quán linh, màu vàng, e. Đang phán định thuộc tính trí lực. Thuộc tính trí lực hiện tại là 69 điểm. Nhắc nhở, phát hiện kỹ năng bổ sung của Y Vương giả ngự tôn giáp tay, duy ngã độc tôn, thụ động. điểm phán định lần này được cộng thêm ô 10. Nhắc nhở, phán định thuộc tính trí lực hiện tại là 79 điểm. Nhắc nhở, đang triệu hồi quán chi cô nhi ở siêu. Triệu hồi thành công. Cho tàn quán linh ở lơ lửng giữa không trung. Vật này là một đạo cụ sử dụng một lần phẩm chất màu vàng. Sau khi sử dụng có thể triệu hồi quán chi cô nhi ở siêu. Thời gian tồn tại của quán chi cô nhi ở siêu là 320 phút, thời gian tồn tại và các chỉ số khác đều dựa theo phán định thuộc tính trí lực của Tô Hiểu. Nhắc nhở, quán chi cô nhi ở siêu sẽ tồn tại 18 giờ 56 giây. Tên, quán chi cô nhi ở siêu, độ đồng hóa sinh mệnh 99%. Loại, sinh vật quán ở sinh vật cấp lãnh chúa. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 1000. Lực lượng, 70. Nhanh nhẹn, 73. Thể lực, 76. Trí lực, 65. Mị lực, 8. Trạng thái bình thường, 65. Kỹ năng 1, nguồn quán, thụ động LV29, giá trị sinh mệnh 1000 điểm, giá trị pháp lực ỏi 350 điểm. Kỹ năng 2, xương cốt cường độ cao, thụ động LV25, do ngâm lâu trong bể vĩnh sinh, xương cốt của siêu cực kỳ bền bỉ, lực phòng ngự 24. Kỹ năng 3, đồng hóa sinh mệnh, chủ động LV25, có thể thông qua nuốt chửng huyết nhục sinh vật để tăng độ đồng hóa sinh mệnh và hồi phục lượng lớn giá trị sinh mệnh. Khi độ đồng hóa sinh mệnh đạt 100%, sẽ tiến hóa thành thể hoàn chỉnh. Do quán chi cô nhi ở siêu là vật triệu hồi tạm thời, kỹ năng này đã mất hiệu lực. Kỹ năng 4, cầu thang sinh mệnh, thụ động LV33, độ đồng hóa sinh mệnh chưa đạt 100%, kỹ năng này chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, nhiễm trùng linh hồn, quang hoàn LV20, có thể ăn mòn linh hồn tất cả sinh vật trong phạm vi 30m, mỗi phút gây ra 5% giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân làm sát thương thực. Kỹ năng 6, người bất tử, thụ động LV37, độ đồng hóa sinh mệnh chưa đạt 100%, kỹ năng này chưa kích hoạt. Kỹ năng 7, triệu hồi sinh vật, thụ động mát, có thể sử dụng ý niệm điều khiển hành động của quán chi cô nhi ở siêu. Thời gian tồn tại còn lại của quán chi cô nhi ở siêu là 18 giờ 53 giây. Quán chi cô nhi ở siêu cao hơn 3 mét đứng trước Tô Hiểu. Trên người siêu không có cơ bắp và da, chỉ là một bộ xương trắng. Nhìn kỹ sẽ thấy, mặc dù không có cơ bắp và da, nhưng trong lồng ngực xương sườn của nó có nội tạng, trong xương sọ có nhãn cầu và đại não cùng các tổ chức cơ thể khác. Trên đám xương trắng bao phủ một lớp màng mỏng, tựa hồ là huyết nhục bị lột bỏ khi còn sống. Quán chi cô nhi ở siêu cầm trong tay thanh đao công bằng cơ bắp, đây chính là vũ khí của nó. Quán chi cô nhi siêu khi còn sống đã đánh Tô Hiểu gần chết. Hiện giờ, hắn là vật triệu hồi của Tô Hiểu. Quán chi cô nhi ở siêu vừa xuất hiện, làng tước đứng cách trăm thước đã lập tức trinh sát được thuộc tính của nó. Khi nhìn thấy danh hiệu lãnh chúa cấp sinh vật cùng với các thuộc tính lực, mẫn, thể đều trên 70, sắc mặt làng tước không được tốt cho lắm. Lúc nhìn thấy quán chi cô nhi ở siêu có đến 7 kỹ năng, làng tước lập tức rõ ràng, thứ này là một đại bốt của thế giới nào đó, hiện giờ được triệu hoán đến. Điều khiến làng tước đau đầu nhất chính là linh hồn lây nhiễm, quang hoàn LV20. Mỗi phút nó gây ra 5% sinh mệnh tối đa sát thương thực, thứ này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Nếu bị quang hoàn này ăn mòn một thời gian, hắn rất có thể bị Tô Hiểu chém chết trong vài nhát. Nếu chỉ có quán chi cô nhi ở siêu một mình là đại bốt, làng tước có lòng tin giải quyết thứ này. Nhưng quán chi cô nhi ở siêu Tô Hiểu thì sao? Làng tước chỉ suy xét 2 giây. Hắn xoay người bỏ chạy. Cái gì ước chiến, cái gì điểm sinh tử, một VSC một hắn còn chưa chắc thắng, huống chi địch nhân còn triệu hồi ra thứ quỷ quái như vậy. Đánh đấm cái gì nữa? Chỉ lệnh ở tự sát. Một nhóm lớn ong mật máy móc lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn không để mắt đến đám ong mật bay tới. Bên cạnh, quán chi cô nhi ở siêu đã nghênh chiến. Tốc độ của Lan Tước không chậm. Thuộc tính nhanh nhẹn của hắn vốn rất cao, cộng thêm kỹ năng chạy trốn, tốc độ chạy trốn càng nhanh. Tô Hiểu không đuổi theo phía trước. Tuy nói trận chiến còn chưa bắt đầu, nhưng cơ hội đánh chó mù đường đã xuất hiện. Rút ra Spider Queen, Tô Hiểu ngồi nửa người xuống đất, kéo cò súng, ngắm vào Lan Tước đang chạy trốn. Đồng thời bị Tô Hiểu khóa chặt, Lan Tước dừng lại tại chỗ, quay người nhìn về phía Tô Hiểu. Phanh. Nòng súng Spider Queen phun ra một luồng khói. Viên đạn theo làn khói bắn ra, bay thẳng về phía đầu Lan Tước. Chỉ lệnh ở hộ vệ. Hơn trăm con giáp trùng máy móc xuất hiện, hình thành một bức tường trước người Lan Tước. Oanh. Oanh. Hai tiếng nổ vang lần lượt truyền đến. Tiếng thứ nhất là bức tường trùng cơ giới trước người Lan Tước. Tiếng thứ hai là quán chi cô nhi ở siêu đang bị ong mật máy móc bao vây. Lan Tước nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra Spider Queen, đã từ bỏ ý định chạy trốn, bởi vì hắn trốn không thoát. Theo quan sát của Lan Tước, đó là một khẩu pháo bắn tỉa hạng nặng bán tự động. Sơ bộ phán đoán, tốc độ bắn và uy lực của vật này đều không yếu, tầm sát thương của đạn cũng không gần. Sau khi Tô Hiểu bắn phát súng đầu tiên, Lan Tước đại khái đánh giá ra, muốn chạy thoát khỏi tầm bắn của Tô Hiểu, hắn ít nhất phải chịu khoảng 5 đến 7 phát đạn. Không nói đến việc hắn có thể chịu nổi những phát đạn này hay không, chỉ cần mỗi lần phòng ngự lại tạm dừng một lát, sinh vật xương khô kia liền có thể đuổi kịp. Nếu bị sinh vật xương khô kia cuốn lấy, địch nhân một xa một gần phối hợp, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Điều đáng sợ hơn không phải là địch nhân một xa một gần phối hợp, mà là cả hai đều cận thân với hắn. Đến lúc đó hắn sẽ chết rất nhanh. Đã trốn không thoát, Lan Tước dứt khoát từ bỏ chạy trốn. Trong tay hắn xuất hiện một con giáp trùng máy móc. Con giáp trùng này to bằng móng tay, toàn thân đỏ như máu. Ánh mắt Lan Tước nhìn con giáp trùng máy móc này rất phức tạp. Ta giỏi nhất, ta mạnh nhất, sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Trong khi Lan Tước suy nghĩ lung tung, con giáp trùng đỏ như máu kia đã tiến vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhận được một lượng lớn thông báo từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, ngươi bị cơ giới trùng vương ký sinh, thuộc tính thể lực, trí lực, ý chí lực đang phán định. Phán định ngẫu nhiên không thông qua, ngươi sẽ phát động trạng thái chết ngay lập tức. Phán định thể lực thành công, cơ giới trùng vương đã ký sinh thành công 1/3. Phán định trí lực thành công, cơ giới trùng vương đã ký sinh thành công 2/3. Phán định ý chí lực thành công, cơ giới trùng vương đã ký sinh thành công vào cơ thể ngươi. Nhắc nhở, do bị cơ giới trùng vương ký sinh, lực lượng vĩnh cửu. 15, thể lực vĩnh cửu. 20, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu. 200, trí lực vĩnh cửu O15. Nhắc nhở, cơ giới trùng vương sẽ tử vong sau 30 phút. Nhắc nhở, pháp lực giá trị của ngươi tạm thời ổi 3000, sau khi cơ giới trùng vương chết, điểm cộng thêm này biến mất. Nhắc nhở, hạn chế số lượng và chủng loại vật triệu hồi của ngươi đã bị hủy bỏ, sau khi cơ giới trùng vương chết, hiệu quả này biến mất. Nhắc nhở, sau khi cơ giới trùng vương chết, ngươi sẽ một lần nữa tiếp nhận phán định thuộc tính thể lực, nếu phán định không thông qua, sẽ phát động trạng thái chết ngay lập tức. Cảm giác suy yếu ập tới. Lan Tước đã sử dụng năng lực mà hắn không muốn dùng nhất. Khi cơ giới trùng vương ký sinh chính hắn, trong quá trình ký sinh ba loại phán định thất bại bất kỳ một loại, hắn lập tức sẽ chết. Cho dù ký sinh thành công, hắn cũng sẽ bị trừ đi một lượng lớn thuộc tính. Sau khi bị ký sinh có ba loại lợi ích, trí lực vĩnh cửu gồm 15, pháp lực giá trị tạm thời ổi 3000, tạm thời hủy bỏ hạn chế số lượng và chủng loại vật triệu hồi. Nói cách khác, Lan Tước có thể triệu hồi ra toàn bộ số lượng vật triệu hồi trong kho của hắn, chỉ cần pháp lực giá trị đủ. Tổng số lượng côn trùng máy móc vật triệu hồi của Lan Tước là 12.604 con. Triệu hồi toàn bộ số côn trùng máy móc này cần 4.653 điểm pháp lực giá trị. Đồng thời triệu hồi ra hơn 10.000 con côn trùng máy móc vật triệu hồi, đây không phải là năng lực mà Lan Tước muốn nhất. Hắn muốn chính là năng lực hủy bỏ giới hạn tối đa của vật triệu hồi. Đương nhiên, Lan Tước rất không muốn sử dụng loại năng lực này. Sau khi sử dụng loại năng lực này, gần như chẳng khác nào đồng quy vu tận với địch nhân. Tuy nói Lan Tước đã thông qua 3 lần phán định ban đầu, nhưng sau khi cơ giới trùng vương chết, hắn còn phải tiếp nhận một lần phán định thuộc tính thể lực. Đây là lúc hắn chiến đấu đến kiệt sức, lại trong tình trạng thuộc tính thể lực vĩnh cửu. 20, hy vọng có thể thông qua thực sự rất xa vời. Đây là lần đầu tiên Lan Tước sử dụng loại năng lực này, hơn nữa khả năng cao hơn 98% là lần cuối cùng sử dụng loại năng lực này. Một viên đạn bay về phía Lan Tước. Tầm mắt Lan Tước hạ xuống. Từng con ong mật máy móc đột nhiên xuất hiện. Lần này hắn thậm chí không có động tác triệu hồi, trực tiếp triệu hồi. Hơn 100 con ong mật máy móc tạo thành một vòng tròn, vừa vặn chặn đường bay của viên đạn. Oanh! Tiếng nổ vang lên. Mặc dù ong mật máy móc không thể ngăn cản viên đạn, nhưng chúng có thể sử dụng lực nổ mạnh mẽ để làm lệch quỹ đạo viên đạn. Sư! Viên đạn cỡ nòng 17-36mm bay sượt qua tai Lan Tước. Hắn thậm chí còn cảm giác được hơi nóng của viên đạn. Ba đấu một sao, bất quá, bây giờ không phải vậy. Lan Tước hít sâu một hơi. Hắn đã bị Tô Hiểu dồn vào tuyệt cảnh. Như một lời báo đáp, hắn muốn trong vòng nửa canh giờ đưa Tô Hiểu xuống địa ngục. Hơn nữa, nếu có thể giết chết Tô Hiểu, Lan Tước không phải là không có cơ hội sống sót. Nếu là đối chiến với những địch nhân khác, Lan Tước sau khi chiến đấu hơn 98% sẽ chết. Tô Hiểu lại khác, Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Một khi Lan Tước hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên, thành công giết chết liệp sát giả của địch quân Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ để hắn chết một cách bất ức như vậy sao? Rất có thể không phải. Côn trùng máy móc dày đặc xuất hiện. Ong mật máy móc, chuồn chuồn máy móc, giáp trùng máy móc, đom đóm máy móc và hàng chục loại khác. Hàng vạn con côn trùng máy móc xuất hiện. Nhìn từ xa, hơn một vạn con côn trùng máy móc này giống như một đám mây đen. Bên trong đám mây đen lóe lên ánh sáng màu đỏ, đó là mắt của từng con côn trùng máy móc. Tô Hiểu nhìn thấy hàng vạn con côn trùng máy móc này, lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Mấy trăm con chuồn chuồn máy móc đã có thể phá nát khiên phản kích. Nếu hàng vạn con đồng thời nổ tung, nếu hắn ở gần trung tâm vụ nổ, lập tức sẽ tan xương nát thịt. Đương nhiên, khả năng hắn bị hàng vạn con côn trùng máy móc này làm nổ tung không lớn. Tình hình không ổn, hắn có thể lùi về nơi xa để siêu chống chịu vụ nổ. Chung Cực chỉ lệnh ở khảm hợp. Hai tay Lang Tước nắm hờ. Hàng vạn con côn trùng máy móc tụ lại với nhau, khoảng 500 con tụ thành một đoàn, giống như tuyết tan chảy nhanh chóng. Dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, hàng vạn con giáp trùng máy móc biến mất. Giữa không trung xuất hiện 25 cây cung kim loại, chính là U Linh Ông. Con U Linh Ông bên cạnh Lang Tước trôi vào giữa 25 cây U Linh Ông kia, tổng cộng 26 cây U Linh Ông. Thời gian của ta không còn nhiều, bắt đầu thôi. Đồng thời khống chế 26 cây U Linh Ông, trong mắt Lang Tước hiện lên tơ máu, gân mạch trên mặt nổi lên. Nhìn những mạch máu co rút ấy, có thể thấy tốc độ lưu thông máu của hắn nhanh đến mức nào. Đông đông đông. Tim Lang Tước đập như trống, mỗi phút ít nhất 300 lần. Điều này khiến hắn có chút khó thở. Lang Tước bị Tô Hiểu dồn đến mức liều mạng. Phong cách hành sự này hoàn toàn không giống người của Thiên Khải Nhạc Viên, mà giống phong cách của Luân Hồi Nhạc Viên hơn, không bao giờ thỏa hiệp, dồn đến đường cùng thì cá chết lưới rách. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu điều khiển siêu chắn trước người mình, rồi chuyển quyền điều khiển cho bố Uông. Hắn muốn toàn tâm chiến đấu, không đủ tinh lực để điều khiển siêu. Vừa cận chiến với địch nhân vừa điều khiển siêu là điều không thể, đó là lý do lần trước chiến đấu với Lang Tước, Tô Hiểu không triệu hoán Oán Chi Cô Nhi ở siêu. Bố Uông tiếp nhận quyền điều khiển siêu, nó nằm bò trong bụi cỏ, dồn toàn bộ tinh thần vào siêu. Lúc này siêu đang chắn trước Tô Hiểu. Sau khi bố Uông tiếp nhận quyền điều khiển, Oán Chi Cô Nhi ở siêu vô thức lè lưỡi, bốn chân chạm đất. Khóe miệng Tô Hiểu giật một cái, đá vào sườn siêu. Siêu ngơ ngác quay đầu lại, ánh mắt dường như muốn nói, sao vậy, chủ nhân? Đứng dậy, mau chóng quen với phương thức chiến đấu của siêu. Đứng thẳng, đi lại, tiến lên, dùng đùi gà trong tay ngươi chém gã đó. Nghe Tô Hiểu nói, bố Uông nhanh chóng đứng dậy, còn liếc nhìn thanh đao công hình bắp thịt trong tay. Cái thứ này chính là đùi gà trong miệng Tô Hiểu. Thực ra nó giống như một cái đùi gà sống đã lột da, chỉ là phóng đại lên mấy chục lần. Trong thế giới chén thánh, Tô Hiểu suýt chút nữa bị cái đùi gà này đập chết. Khiên phản kích hình thành quanh Tô Hiểu, hàng chục tấm khiên năng lượng hình lục giác xoay quanh hắn, luôn sẵn sàng phòng ngự công kích của Lang Tước. Tô Hiểu và Lang Tước liếc nhau, cả hai đều không lên tiếng, vì thời gian của cả hai đều không còn nhiều. Oanh! Đất bùn dưới chân Tô Hiểu và siêu bắn tung tóe, hai người một trước một sau xông về phía Lang Tước. Siêu phía trước, Tô Hiểu phía sau, hai người thỉnh thoảng đổi vị trí trái phải. Đây là sự ăn ý giữa Tô Hiểu và bố Uông. Siêu siêu siêu. 20 cây U Linh Ông nhanh chóng bắn tới, xé rách từng lớp khí lãng trong không khí. 6 cây U Linh Ông còn lại xoay quanh Lang Tước. Một cây U Linh Ông đã rất khó đối phó, huống chi là 26 cây. Ban đầu giới hạn triệu hoán U Linh Ông là 1, sau khi Lang Tước bị cơ giới trùng vương ký sinh, giới hạn này tạm thời bị hủy bỏ. 20 cây U Linh Ông đầu tiên tấn công siêu. Bố Uông điều khiển siêu giang rộng hai tay, siêu cao hơn 3 mét hoàn toàn che chắn Tô Hiểu phía sau. Nếu là phòng ngự cung tiễn thông thường, bố Uông làm vậy không sai, nhưng U Linh Ông không phải tên bình thường. Thân 20 cây U Linh Ông biến thành màu xanh lục, chuyển dần sang trong suốt. Sư. U Linh Ông xuyên thủng siêu, trực tiếp đánh tới Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm giác hoàn toàn triển khai, các nơi trên cơ thể xuất hiện cảm giác châm chích mơ hồ, là cảm giác báo trước. Phát hiện không thể phòng ngự được U Linh Ông. Bố Uông lập tức điều khiển siêu dừng lại. Đừng dừng. Đi quấy rối hắn. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, trong hốc mắt nhanh chóng chuyển động, bắt giữ quỹ tích công kích của từng cây U Linh Ông. U Linh Ông thực sự quá nhiều. Bố Uông vừa mới điều khiển siêu dừng lại, nghe Tô Hiểu hét lớn, bố Uông gần như không suy nghĩ tiếp tục xông về phía Lang Tước. Tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu là bản năng đối với bố Uông. Siêu xông về phía Lang Tước, 6 cây U Linh Ông bên cạnh Lang Tước dừng xoay quanh, chờ đợi siêu đánh tới. Đồng thời, Lang Tước rút ra hai khẩu súng năng lượng bên hông. Phanh phanh phanh. 30 viên cầu plasma bằng quả bóng rổ bắn ra. Những cầu plasma này có chức năng truy lùng, đã khóa chặt Tô Hiểu. Tô Hiểu điều khiển 30 tấm khiên phản kích đón đỡ. Tô Hiểu căn bản không có thời gian né tránh cầu plasma, hắn phải đảm bảo không chết dưới sự vây giết của 20 cây U Linh Ong trước. Điều này rất khó. 20 cây U Linh Ong đang ở trạng thái hư hóa, tùy thời đều có thể chuyển hóa thành thực thể công kích Tô Hiểu. U Linh Ong ở trạng thái hư hóa trước hết xuyên qua khiên phản kích bên cạnh Tô Hiểu. Tốc độ của U Linh Ong vốn dĩ cực nhanh, hơn nữa sau khi xuyên qua khiên phản kích, mũi tên U Linh Ong cách Tô Hiểu không quá 20cm. Sau khi xuyên qua khiên phản kích, 20 cây U Linh Ong chuyển hóa thành thực thể, thân tên đen nhánh, mang theo động năng mạnh mẽ đánh tới. Lúc này Tô Hiểu chỉ có thể dùng từ dựng tóc gáy để hình dung cảm giác của mình. Chỉ cần một chút bất cẩn, hắn sẽ mất mạng tại chỗ. Làn da bị mũi tên chỉ vào xuất hiện cảm giác lạnh lẽo báo trước. Tô Hiểu tại chỗ vọt lên, thanh trảm long thiểm trong tay chém ngang. Đinh. 7 cây U Linh Ong bị chém bay, 9 cây bị Tô Hiểu nhảy lên né tránh. Còn lại 4 cây, một cây xuyên thủng bụng dưới Tô Hiểu, 2 cây xuyên thủng vai trái, 1 cây xuyên thủng đùi. 4 lỗ máu to bằng ngón tay xuất hiện, Tô Hiểu nhíu mày, uy lực của thứ này giảm đi một chút. Tô Hiểu vừa xuống đất, U Linh Ong dính máu ở phía sau hắn chuyển hướng, mũi tên lại hướng về phía hắn. Hoàng đoạn. Tranh. Đao quang hình vành khuyên màu lam nhạt khuếch tán. Làn tức cách trăm thước lập tức điều khiển U Linh Ong né tránh, nhưng đúng lúc này, bố bố Uông điều khiển siêu đã xông tới trước mặt hắn, động tác điều khiển U Linh Ong của Lan Tước khựng lại. Hoàn đoạn hoàn toàn khuếch tán, hai tiếng giòn vang truyền đến, có hai cây U Linh Ong bị hoàn đoạn chém trúng. Một cây bị chém một vết giữa thân, cây còn lại thì bị chém bay mũi tên. Tô Hiểu phát hiện, trong 26 cây U Linh Ong, có một cây tốc độ nhanh nhất, cây U Linh Ong đó hẳn là cây Lan Tước luôn mang theo bên người. 25 cây U Linh Ong mới hình thành còn lại, bất kể là lực xuyên thấu, uy lực hay độ cứng chắc đều thấp hơn một chút. Tuy nói vậy, nhưng tốc độ của 25 cây U Linh Ong mới hình thành này cũng cực nhanh, lực xuyên thấu đủ để đâm xuyên huyết nhục thân thể của Tô Hiểu. U Linh Ong bên cạnh Tô Hiểu đột nhiên lùi lại, cách Tô Hiểu một chút. Nguyên nhân là bố bố Uông đã điều khiển siêu áp sát Lan Tước. Lúc này trên người siêu đang cắm 3 cây U Linh Ong, thành đào công hình bắp thịt trong tay đánh tới Lan Tước. Tốc độ của Lan Tước không chậm, lập tức nghiêng người né tránh. Hắn không chỉ là người tấn công từ xa. Oanh. Bùn đất bắn tung tóe, lực lượng của siêu rất khủng bố, những hòn đất đá bắn tung tóe như đạn súng hoa cải. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, động tác của siêu do bố bố Uông điều khiển có chút cứng ngắc. Đây không phải do bố bố Uông điều khiển siêu không tốt, mà là 3 cây U Linh Ong trong cơ thể siêu đang quấy phá. 3 cây U Linh Ong còn lại bên cạnh Lan Tước bắn về phía siêu. 3 cây U Linh Ong rất dễ dàng đâm vào cơ thể siêu và dừng lại ở đó. Cứ như vậy, đầu, hai tay, hai chân, ngực của siêu đều cắm một cây U Linh Ong, vừa vặn 6 cây. Chỉ lệnh ở bay lên không? Lan Tước giơ cánh tay lên, 6 cây U Linh Ong trong cơ thể siêu mang theo siêu bay lên trời cao, càng bay càng cao. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Gân máu nổi lên trên mặt Lan Tước, hắn cười như một lệ quỷ. Tô Hiểu không có thời gian để ý đến Lan Tước, 19 cây U Linh Ong quanh hắn quá khó đối phó, không cho phép hắn lơ là dù chỉ một lát. Sư. Một cây U Linh Ong lướt qua cổ Tô Hiểu, trên cổ hắn xuất hiện một vết máu. Phốc phốc. Một cây U Linh Ong xuyên thủng cánh tay trái Tô Hiểu, ngay lập tức, hắn vùng đao chém về phía một cây U Linh Ong trước mặt. Đinh. Kim loại vụn bắn tung tóe, một cây U Linh Ong bị Tô Hiểu chém thành hai đoạn. Khụ khụ khụ. Lan Tước phát ra tiếng ho kịch liệt, máu tươi chảy ra từ tai hắn. Mỗi khi Tô Hiểu chém vỡ U Linh Ong, Lan Tước đều phải chịu phản phệ. Tuy nói vậy, nhưng Tô Hiểu bị thương nặng hơn Lan Tước. Trên người hắn ít nhất có 10 lỗ máu, trong đó có 3 chỗ thương tới nội tạng. Thế ết, một lát nữa còn 2 chương nữa. Tiếng rít chói tai xẹt qua bên người Tô Hiểu, từng đạo tàn ảnh màu đen bay vụt. Đây đều là U Linh Ong, ở trạng thái hết tốc lực. Tô Hiểu để lại một chút vết máu trên đường đi. Từng con U Linh Ong tìm cách đoạt mạng hắn. Cúi đầu né tránh một mũi gai của U Linh Ong nhắm vào gáy, Tô Hiểu hiểu rõ, cứ thế này tuyệt đối không được. Mỗi lần bị U Linh Ong gây thương tích, hắn đều dính một tầng độc tố. Hiệu ứng độc tố này đã chồng chất nhiều tầng và càng ngày càng mạnh. Ngươi bị độc tố không rõ ăn mòn. Trạng thái dị thường của ngươi bị chồng chất. Số tầng chồng chất, 11. Tốc độ phản xạ thần kinh, 20%, lực phòng ngự cơ thể, 30, thể lực. 5. Mỗi giây nhận 3 điểm sát thương độc tố thực tế. Trạng thái dị thường kéo dài 6 phút. Độc tố U Linh Ong xuất hiện biến chất sau khi tích lũy đến 3 tầng. Càng nhiều tầng, trạng thái dị thường kéo dài càng lâu. Hiện tại là 6 phút. Lần sau bị U Linh Ong làm bị thương, thời gian độc tố tồn tại sẽ gấp đôi. khi bị U Linh Ông gây thương tích lần thứ 10, trạng thái dị thường kéo dài 3 phút. Đến lần thứ 11, thời gian kéo dài thành 6 phút. Lần sau nữa bị thương, rất có thể sẽ thành 12 phút. 3 điểm sát thương độc tố thực tế mỗi giây không thể xem thường. Bị thương quá nhiều lần, cho dù Tô Hiểu giết được Lan Tước, hắn cũng sẽ bị sát thương độc tố thực tế ăn mòn mà chết. Sư. U Linh Ông xẹt qua cánh tay Tô Hiểu, tờ máu văng ra. Đúng như dự đoán, thời gian trạng thái dị thường kéo dài thành 12 phút. Mỗi điểm Tô Hiểu lại nhận 180 điểm sát thương độc tố thực tế. 12 phút là 2160 điểm sát thương độc tố thực tế. Quân sáng nữ thần băng tuyết của bố U mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh giá trị. Thêm vào việc dùng thuốc số 1 cứng rắn chịu đựng, Tô Hiểu có thể chống đỡ được 12 phút sát thương độc tố thực tế. Nếu là 24 phút, hắn còn có một chút hy vọng sống. 48 phút, vậy thì chắc chắn chết. Càng đến lúc sinh tử cận kề, Tô Hiểu càng tỉnh táo. Hắn liếc nhìn Lan Tước cách trăm thước. Kẻ này không có ý định rút lui. Tình thế chưa phát triển đến mức không thể vãn hồi. Tô Hiểu bây giờ sợ nhất là, khi độc tố tích lũy đến mức chí mạng, Lan Tước sẽ chọn rút lui. Tô Hiểu đã quá lo lắng. Nếu Lan Tước không giết được hắn, Lan Tước cũng chỉ có đường chết. Đánh đến mức này, hai người đều sẽ không trốn. Cho dù dùng răng cắn, cũng phải cắn chết một kẻ. Một tiếng ầm vang, Siêu rơi xuống từ trên không, ngồi bẹp tạo thành một cái hố trên mặt đất. U Linh Ông trong cơ thể Siêu hơi run rẩy, không đủ sức đưa Siêu lên cao nữa. Tô Hiểu vung tay, bố uông trong bụi cỏ xa xa sáng mắt, hiểu ý đồ của Tô Hiểu. Không cần ngôn ngữ hay ánh mắt giao tiếp. Bố uông lập tức điều khiển Siêu lao về phía Lan Tước. Còn Tô Hiểu thì cố gắng né tránh chính con U Linh Ông bên cạnh. Những con U Linh Ông còn lại đã bị hắn chém nát. Nếu đổi lại người khác bị U Linh Ông đâm xuyên nhiều lần như vậy, lại bị sát thương độc tố thực tế ăn mòn, cho dù là chủ tang cũng đã ngã xuống. Tuy nhiên, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu cao hơn chủ tang. Chủ tang sẽ ngã, không có nghĩa là hắn sẽ ngã. Bố uông điều khiển Siêu lao về phía Lan Tước. Lan Tước đang chảy máu thất khiếu, phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Hắn rút ra hai con dao găm lưỡi năng lượng cắm ở bắp chân. Đừng tưởng lão tử chỉ biết điều khiển U Linh Ông. Mắt Lan Tước lộ vẻ hung ác. Đối đầu với cao thủ cận chiến như Tô Hiểu, hắn thực sự không giỏi cận chiến. Nhưng năng lực cận chiến của Siêu do bố uông điều khiển không quá mạnh, cùng lắm là một tên to con mạnh mẽ, tốc độ nhanh như ngốc. Lan Tước không sợ. Trong khi Tô Hiểu né tránh công kích của U Linh Ông, Siêu đã sải bước lao tới Lan Tước. Lan Tước khom người thấp xuống, trọng tâm hướng xuống. Thuộc tính nhanh nhẹn của hắn không thấp, tạm thời đảm nhiệm thích khách không vấn đề. Khoảng cách giữa Siêu và Lan Tước nhanh chóng rút ngắn. Rất nhanh, hai người chỉ cách nhau 5 mét. Ngay lúc Lan Tước đã chuẩn bị nghênh chiến Siêu, ai ngờ Siêu lại nghiêng mình, lướt qua bên cạnh Lan Tước, thực cẩn thận vòng quanh Lan Tước chậm rãi đi lại, dường như có chút kiên kỵ cận chiến với Lan Tước. Lan Tước hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tên to con ngốc này lại nhát gan như vậy. Do điều khiển quá nhiều U Linh Ông dẫn đến đầu óc nhanh chóng suy nghĩ trong mê mang, ngược lại hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Xong rồi. Siêu cười thảm một tiếng. Vừa rồi do đầu đau dữ dội, tư duy dừng lại trong chốc lát. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, hắn đoán ra kế hoạch của kẻ địch. Siêu lập tức dừng việc điều khiển U Linh Ông, muốn sử dụng một loại năng lực nào đó. Đáng tiếc là, hắn đã tiêu hao quá nhiều pháp lực giá trị để điều khiển U Linh Ông, loại năng lực kia không thể sử dụng được nữa. Từ một sợi tơ kim loại màu xanh quấn quanh eo Lan Tước, ngập sâu vào da thịt hắn. Ban đầu sợi tơ kim loại này được gắn ở lưng Siêu. Trước đó, Siêu vòng quanh Lan Tước chậm rãi đi một vòng, nhìn như đang cẩn thận trước khi cận chiến, thực tế là để cho rim. Cù tiên thét có cơ hội quấn vào người Lan Tước. Vài giây trước, động tác đưa tay của Tô Hiểu chính là gắn rim. Cù tiên thét vào lưng Siêu. Bố uông lập tức hiểu ý đồ của Tô Hiểu, do đó điều khiển Siêu lao về phía Lan Tước. Đồng thời bị rim. Cù tiên thét quấn lấy, Lan Tước hiểu ra một điều, hắn xong rồi. Bố uông điều khiển Siêu lao về phía Lan Tước. Lan Tước rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm song đao nghênh đỡ. Siêu giơ cao cánh tay, loàn đao cơ bắp trong tay đánh tới Lan Tước. Lan Tước nghiêng người một chút. Lan Tước dùng hai lưỡi đao năng lượng chặn trên đầu. Hắn đã lên kế hoạch trong lòng, khoảnh khắc lưỡi đao năng lượng đón đỡ loàn đao cơ bắp, hắn sẽ mượn lực nghiêng người né tránh. Loàn đao cơ bắp bổ xuống, mang theo tiếng xé gió chói tai. Đúng như Lan Tước dự đoán, loàn đao cơ bắp có kích thước khoa trương tiếp xúc trước với lưỡi đao năng lượng trong tay hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị nghiêng người thoát thân, bên hông xuất hiện một cơn đau nhói cùng một lực kéo mạnh mẽ không thể chống cự. là Tô Hiểu đang khẽ động rim. Cô tinh thét. Thuộc tính sức mạnh của Lan Tước ban đầu là 33 điểm. Sau khi bị vĩnh cửu, 15 điểm, còn lại 18 điểm. Trong khi đó, thuộc tính sức mạnh của Tô Hiểu là 72 điểm, Lọa Trang 69 ổi 3 điểm trang bị tăng thêm. Dưới sự chênh lệch sức mạnh như vậy, Lan Tước trực tiếp bị rim. Cô tinh thét kéo ngã xuống đất. Oanh! Loan đao cơ bắp đập mạnh vào sườn Lan Tước. Một bên xương sườn của hắn gãy hình chữ V, đâm sâu vào nội tạng. Oa! Lan Tước phun ra máu tươi lẫn mảnh vỡ nội tạng. Dù bị trọng thương đến mức này, Lan Tước vẫn nâng cánh tay lên, đặt lên đùi Siêu. Trong lòng bàn tay Lan Tước có một con giáp trùng màu lam. Con giáp trùng này nhanh chóng tích lũy năng lượng. Oanh! Một luồng xung lực khuếch tán từ lòng bàn tay Lan Tước. Xương một chân của Siêu và một cánh tay của Lan Tước đồng thời vỡ nát. Ngay lúc đó, U Linh Ong lượn lờ bên người Tô Hiểu rơi xuống đất. Cạo! Thân ảnh Tô Hiểu biến mất, nhanh chóng lao về phía Lan Tước. Lan Tước đang lăn lộn cùng Siêu. Vì là bố Ung điều khiển Siêu, sau khi một chân bị nổ đứt, theo bản năng, Siêu há miệng cắn về phía Lan Tước. Trong bàn tay cục của Lan Tước lại xuất hiện giáp trùng. Hắn nhét bàn tay cục vào miệng Siêu. Oanh! Đầu Siêu vỡ nát. Lan Tước bị phản xung lực đẩy lăn vài vòng. Hai cánh tay hắn đứt lìa. Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, nhanh chóng lăn lộn đứng dậy. Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Lan Tước, tay cầm trảm long thiểm. Người tên này. Lan Tước chảy máu thất khiếu cười. Hắn đã lâu không gặp kẻ địch như Tô Hiểu. Mượn xung lực của cạo, Tô Hiểu chân sau đạp thẳng. Xương bắp chân đối diện của Lan Tước gãy rắc một tiếng. Từ đầu đến cuối, Lan Tước không sử dụng chỉ lệnh ở thay thế để di chuyển không gian cự ly ngắn. Không phải hắn không muốn dùng, mà là trong tình huống đồng thời điều khiển 26 con U Linh Ong, hắn không có tinh lực sử dụng năng lực khác. Sự lựa chọn của Lan Tước là chính xác. Nếu hắn dùng vạn con côn trùng máy móc nổ Tô Hiểu, đừng nói nổ chết Tô Hiểu, có thể trọng thương Tô Hiểu cũng đã tốt lắm rồi. Côn trùng máy móc tốc độ chậm hơn U Linh Ong quá nhiều. Tô Hiểu hoàn toàn có thể để Siêu chặn Lan Tước, kéo dài khoảng cách sau đó dùng Spider Queen ngắm bắn Lan Tước. Trong khi đó, sau khi hợp thành 25 con U Linh Ong từ côn trùng máy móc, 20 con U Linh Ong đó suýt nữa giết chết Tô Hiểu. Đạp gãy bắp chân Lan Tước, Tô Hiểu nâng trường đao trong tay lên. Đao đầy máu tươi, đó là máu tươi của chính hắn. Phốc phốc. Trường đao chém qua, đầu Lan Tước bay lên, dứt khoát. Phù phù một tiếng, đầu Lan Tước rơi xuống đất. Cái xác không đầu cũng đổ xuống. U Linh Ong trên mặt đất cách trăm thước bắt đầu vỡ nát. Cuộc chiến của Tô Hiểu và Lan Tước không có những đòn chí mạng đối kháng, không có những kỹ năng hoa lệ bay đầy trời. Hai bên luôn tìm kiếm sơ hở của kẻ địch. Một khi có sơ hở, lập tức ra đòn vào chỗ chết, không để lại chút cơ hội nào. Lan Tước vừa ngã xuống đất, phía sau Tô Hiểu lại truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống. Là Siêu, đầu đã bị nổ nát. Lan Tước vừa chết, Tô Hiểu liền nhận được lượng lớn nhắc nhở. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thành công đánh chết địch quân Túc Thanh Sử. Kiểm hạch trong tiến trình. Kiểm hạch hoàn thành. Địch quân Túc Thanh Sử đã triệt để tử vong, số hiệu tiêu tán trong tiến trình. Nhắc nhở, hành vi này của Liệp Sát Giả nhận được sự khen ngợi lớn, được thêm thưởng. Ngươi thu hoạch được 100 điểm công huân, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 3, ngươi thu hoạch được rương báo trang bị phẩm chất vàng 1, quyền hạn thẩm tra tư liệu giai vị ô 1. 3 viên linh hồn kết tinh, đại, và 1 viên bảo rương xuất hiện trên tay Tô Hiểu. Giá trị của linh hồn kết tinh, đại, không cần nói thêm. Muốn nhanh chóng tăng cấp đao thuật đại sư, nhất định phải dùng thứ này. Về phần bảo rương trang bị phẩm chất vàng, thứ này rất thú vị. Có thể ngẫu nhiên mở ra một trang bị phẩm chất vàng, nói cách khác, dù vận khí Tô Hiểu có tệ đến đâu, chỉ cần mở chiếc bảo rương này, vẫn có thể nhận được trang bị phẩm chất vàng, chỉ là vấn đề điểm cao thấp. Trang bị phẩm chất vàng có điểm từ 310 đến 400. Tô Hiểu tự tin, hắn có thể mở ra trang bị phẩm chất vàng đạt 400 điểm, đại khái là có thể. Tô Hiểu đã dùng hết một vật phẩm tiêu hao phẩm chất vàng để giết Lan Tước. Hơn nữa, sau đó hắn còn phải dùng vài bình thuốc số 1, nếu không, mỗi giây 3 điểm sát thương độc tố thực tế đủ để lấy mạng hắn. Nhìn thi thể Lan Tước, Tô Hiểu thở phào một hơi. Cường địch này cuối cùng đã chết. Có một cường địch ẩn mình uy hiếp, hắn thậm chí không dám tham gia vào cuộc hỗn chiến của các khế ước giả. Lan Tước đã bị giết thành công, nhưng Tô Hiểu bị thương rất nặng. Hắn cần gấp tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Bu bao chạy ra từ bụi cỏ. Quan hoàng nữ thần băng tuyết của nó giúp giảm tốc độ mất máu của Tô Hiểu xuống 1/3. Không chỉ thế, bu bao còn dùng trung tâm hộ chủ, chủ động, để chữa trị cho Tô Hiểu một lần, hồi phục hoàn toàn 60% sinh mệnh của hắn. Sinh mệnh của Tô Hiểu vốn đã tụt xuống mức nguy hiểm, nhanh chóng hồi phục. Cơn đau dữ dội khắp cơ thể hắn rõ ràng biến mất. Tìm một nơi bí mật, cần thông gió, an toàn, khó bị phát hiện. Go! Bù Bao quay người chạy về phía đám cỏ hoang. Nó đã sớm tìm được điểm an toàn trước trận chiến, đề phòng Tô Hiểu bị thương quá nặng sau khi chiến đấu. 5 phút sau, Bù Bao dẫn Tô Hiểu đến trước một hang động. Bên trong hang động tối đen như mực. Bù Bao lao vào hang động trước. Vài giây sau, tiếng đánh nhau truyền ra từ bên trong. Gầm! Gào gào! Một con gấu đen mắt mũi sưng tím xông ra khỏi hang động. Trên móng vuốt to lớn béo múc của nó vẫn còn vết cắn. Đôi mắt to tròn của anh gấu đen tràn đầy uất ức. Nó đang ngủ say ở nhà thì đột nhiên có tên trộm đột nhập nhà nó. Anh gấu đen có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Đương nhiên là có thể chịu, đối phương quá mạnh, nó bị đối phương đánh đến hoài nghi nhân sinh, cho nên anh gấu đen bỏ chạy. Khi chạy đến cửa hang, anh gấu đen nhìn thấy một con người đầy máu. Nếu là ngày thường, anh gấu đen sẽ tiện tay diệt con người này, nhưng mà, khí tức của con người này quá khủng bố. Phịch một tiếng, con gấu đen nằm sấp xuống đất trước mặt Tô Hiểu, hai tay ôm đầu. Tô Hiểu đi ngang qua bên cạnh con gấu đen. Sau khi Tô Hiểu vào hang động, anh gấu đen co giò mà chạy. Con gấu này bị Tô Hiểu dọa đến biết chạy thẳng, chạy còn cực nhanh. Ngồi dựa vào trong hang động. Hang động không có mùi lạ, lại thông gió tốt. Tô Hiểu lấy ra hai bình thuốc số một cùng một ít băng gạc, bắt đầu xử lý vết thương, đồng thời dùng năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng kịch độc trong cơ thể. Ước một giờ sau, Tô Hiểu đã nghỉ ngơi mở hai mắt ra. Rất tốt, tiếp tục chiến đấu không thành vấn đề. Quang hoàng nữ thần băng tuyết, thuốc số một của năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng độc tố, giúp vết thương của Tô Hiểu nhanh chóng hồi phục. Về thể lực càng không vấn đề, hắn hiện tại tràn đầy năng lượng. Trận chiến với Lan Tước kéo dài nhiều nhất 5 phút, chỉ là trận chiến kịch liệt mà thôi. Hai bên đều hiểu năng lực của đối phương, cho nên thời gian chiến đấu sẽ không quá dài. Dẫn theo Bù Bao rời khỏi hang động. Tô Hiểu, người đã hồi phục 8 phần, hướng về phía sâu bên trong di tích, chính là khu vực 2 của cuộc hỗn chiến khế ước giả. Sau vài phút hành quân nhanh chóng, Tô Hiểu nghe thấy tiếng nổ oanh minh. Âm thanh đến từ bên trong mê cung tự nhiên ở khu vực 2. Các khế ước giả của hai bên vẫn đang chém giết trong khu vực 2. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên mơ hồ có thể đột phá khu vực 2. Quả nhiên, ưu thế về số lượng không thể xem nhẹ. Huống hồ, phe Luân Hồi Nhạc Viên không phải là tử thủ khu vực 2, cây cầu đá phía sau càng thích hợp tử thủ. Nhìn thấy tình huống này, Tô Hiểu lặng lẽ tiến vào khu vực 2. Vị trí hiện tại của hắn là phía sau các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nằm mơ cũng không ngờ rằng có người của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ ở phía sau họ, dù sao họ đã xử lý hàng chục lần những khế ước giả lẻn đến phía sau. Càng những chuyện không ngờ tới, càng có khả năng xảy ra. Như bây giờ, Tô Hiểu đang cầm tàn sát đoạn đao trong tay, chậm rãi tiếp cận phía sau một mục sư mặc bạch bào. Đây là một khế ước giả hệ trị liệu. Vẻ mặt mục sư bạch bào rất thoải mái. Hắn ở phía sau đông đảo đồng đội, thêm vào địa hình che chắn, khả năng địch nhân có thể tấn công hắn không lớn. Nhìn những khế ước giả tuyến đầu đang dốc sức chiến đấu, khóe môi mục sư bạch bào nhếch lên. Hắn cảm thấy lựa chọn sáng suốt nhất mình từng làm chính là chọn nghề nghiệp trị liệu. Chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, hơn nữa còn không nguy hiểm. Khi chiến đấu chỉ cần ở phía sau đồng đội phóng thích kỹ năng trị liệu là được. Mạng của những người tuyến đầu nằm trong tay hắn. Cảm giác nắm giữ sinh mạng của người khác này không tồi. Nghĩ đến đây, mục sư bạch bào ngáp một cái. Hắn rất muốn chiến tranh mau chóng kết thúc và giành chiến thắng. Đến lúc đó nhận được lượng lớn lợi ích, hắn liền có thể tiếp tục mạnh lên. Sau khi trở về thế giới hiện thực, uống trà tán gái, sống rất tự tại. Không biết người phụ nữ Peggy kia có nhớ mình không? Chiến tranh thế giới đáng ghét, muốn đến khi nào? Mục sư chưa nói hết lời, hắn liền cảm thấy cổ họng tê dại, sau đó cơ thể bắt đầu vô lực, trước mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối. Một đao cắt đứt yết hầu mục sư bạch bào, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Không nghi ngờ gì, đó là cơ hội trời cho để giết hàng sau của địch. Bù Bao phụ trách tìm kiếm hàng sau của quân địch và dò đường ở phía trước. Khả năng của nó rất thích hợp để dò đường, bị phát hiện thì giả vờ làm tượng, một khi phát hiện kẻ địch, Tô Hiểu lập tức sờ qua, một đao cắt đứt yết hầu. Dưới sự chồng chất tấn công của tàn sát đoạn đao, đao thuật đại sư, cơ thể nhỏ bé của y tá chỉ cần một đao là giải quyết. Đáng tiếc là, trang bị liệt ma còn thiếu một món, nếu gom đủ, lực tấn công của Tô Hiểu sẽ càng khủng bố. Từng khế ước giả hệ trị liệu và hỗ trợ ngã xuống. Hi, người đang chiến đấu ở tuyến đầu, ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường. Lưu Ly, đi giải quyết thích khách phía sau. Rõ ràng đã bố trí trinh sát thực tế bảo vệ, vì sao còn có người có thể lẻn vào, kỳ lạ. Được. Lưu Ly bên cạnh Hy tránh được một viên đạn, nhờ sự che chắn của Hy, nàng thành công rút lui. Tiểu muội muội Lưu Ly không biết, người nàng muốn tìm chính là Tô Hiểu. Hy ngón tay điểm lên không khí phía trước, ca ca két, mạng lưới thủy tinh trong suốt lan tràn về phía trước. Phàm là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên bị mạng lưới thủy tinh chạm vào, đều sẽ chịu vài lần phán định, một khi một lần nào đó phán định thất bại, họ sẽ bị kết tinh hóa. Toại. Cách cách một tiếng, thân thể ba khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên trước mặt Hy vỡ nát, bạo thành những mảnh vụn thủy tinh lớn. Một đoàn trưởng cục một tay nhìn chằm chằm Hy. Vết thương ở cánh tay cục của hắn vẫn còn vết tích thủy tinh hóa. Người phụ nữ này quá mạnh, hắn suýt nữa bị hạ gục ngay lập tức. Viêm thần đi đâu? Nhanh bảo hắn đến đối phó người phụ nữ này. Đoàn trưởng cục một tay đập nát thủy tinh trên vết thương. Thủy tinh màu đỏ nhạt văng ra. Không rõ. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ hắc huyết buồn ngủ bên cạnh đoàn trưởng cục một tay. Chính hắn vẫn luôn ngăn chặn Hy. Hắn cũng không chịu nổi nữa. Trong trận chiến một giờ này, hắn đã chết 168 lần. Huyết thống á nhân tuy có tính bất tử, nhưng không phải hoàn toàn bất tử. Có người phụ nữ này phá vây, chúng ta không giữ được bao lâu. Giữ vững khu vực hai một ngày là không thể nào. Chuẩn bị lui giữ cầu đá đi. Đoàn trưởng cục một tay mắt lộ hung quang. Mặc dù hắn biết rõ không phải đối thủ của Hy, nhưng hắn cũng không lùi. Lui thì bộ hạ của hắn sẽ chết rất nhiều. Các ngươi thế mà không trốn, khiến người ngoài ý thủy tinh trôi nổi, Hy mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm đoàn trưởng cục một tay và hắc huyết. Nếu là chiến đấu trong nội bộ Thiên Khải Nhạc Viên, trong tình huống này, kẻ địch đã sớm bỏ chạy rồi. Cảm giác này. Không tồi. Khóe môi Hy nhếch lên. Dưới phong cách hành xử lý trí của nàng, kỳ thật có một nội tâm không sợ cái chết. Đây là điểm khác biệt giữa nàng và các khế ước giả khác của Thiên Khải Nhạc Viên. Chính vì thế, nàng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Một bên chiến trường, ngọn lửa hoặc hàng băng chạm vào nhau, hơi nước lớn lan tràn. Viêm thần đứng trong hơi nước nóng rực, sắc mặt không mấy đẹp mắt. Năng lực của hắn bị khắc chế. Chỉ có ngọn lửa nhiệt độ này mới không giết được ta. Một người đàn ông độc nhãn trẻ tuổi vung tay lên, hơi nước gần đó tiêu tán. Người đàn ông độc nhãn cao khoảng 1m6, tuy chiều cao 1m6, nhưng hắn lại có haki 6m1. Thực có can đảm nói. Nếu ta nhớ không lầm, người tên là Lẫm Đông. Viêm thần cử động bờ vai hơi tê tê. Trên vai hắn leo lên một tầng băng tinh. Đúng, Lẫm Đông. Nghe nói ngươi tên là Viêm Thần. Nghe danh hiệu liền biết, chúng ta nhất định là đối thủ. Hàn khí trong tay Lẫm Đông bốc lên, hai cây băng trùy xuất hiện trong tay. Lão tử không cần danh hiệu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Viêm Thần. Ô, Lẫm Đông sững sờ, trên mặt nở nụ cười. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Lẫm Đông trực tiếp lao về phía Viêm Thần, hắn là cận chiến. Một màn làm người ta mở rộng tầm mắt xuất hiện, Viêm Thần cầm pháp trượng trong tay xông lên phía trước, bước chân trầm ổn, khí thế cương mãnh, hắn cũng là cận chiến. Dùng lời của Viêm Thần nói là, pháp sư sẽ không cận chiến, không phải pháp sư hợp cách. Theo vài vết bầm tím trên mặt Lẫm Đông mà xem, năng lực cận chiến của Viêm Thần cực mạnh. Pháp trượng phẩm chất vàng bị Viêm Thần vung mạnh mẽ như hổ thêm cánh, ngọn lửa bốc lên trên pháp trượng. Phàm là kiến trúc bị pháp trượng chạm vào, đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi, lẽ nào đây mới là cách sử dụng pháp trượng chính xác? Oanh! Pháp trượng Viêm Thần đang cầm trong tay bị đánh bật lùi, trên pháp trượng bao bọc một tầng băng tinh. Loạn choạng lùi lại mấy bước, Viêm Thần nhìn chằm chằm lớp băng trên pháp trượng. Hỏa nguyên tố bùng lên, băng tinh vỡ vụn. Năng lực thích khách hệ băng, xem ra Hy rất rõ tư liệu của ta. Viêm Thần cởi pháp sư bào, để trần thân trên. Trên người hắn xăm vô số mạch kính ma pháp. Nhìn thấy những mạch kính này, Lẫm Đông cách đó không xa nhíu mày. Tại chỗ Hy, tư liệu của ta là pháp thản hay pháp sư hệ hỏa? Viêm Thần vừa nói vừa vặn pháp trượng trong tay. Ken một tiếng, pháp trượng phẩm chất vàng đã được cải tiến, dài ra đáng kể. Phần mũi nhọn xuất hiện một lưỡi đao dài 30 cm. Cây pháp trượng vàng này biến thành một cây ma thương hệ hỏa dài hơn 2 mét. Nhiệt độ nóng bỏng bốc lên trên thân thương, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đây là một trong những năng lực của Viêm Thần, là sự hỗ trợ của vài kỹ năng bị động cho hắn cận chiến. Hình thái chuyển đổi pháp trượng LV-26, bị động có thể chuyển pháp trượng thành ma thương và ban cho ma thương năng lực cùng phẩm chất ma thương, vàng. Thông thạo binh khí dài LV-30, bị động tăng 92% lực tấn công của binh khí dài, kỹ năng sử dụng binh khí dài tăng đáng kể. phụ ma thuộc tính vũ khí LV-10, bị động chuyên ngành có thể nén nồng độ cao nguyên tố thuộc hệ bản thân để gia trì lên vũ khí. Hệ nguyên tố bản thân là lửa. Sau khi phụ ma, đòn tấn công của vũ khí sẽ cộng thêm 100 điểm sát thương thuộc tính hỏa, đồng thời cộng thêm hiệu ứng thiêu đốt. Hiệu ứng thiêu đốt có thể chồng chất. Kỵ sĩ viêm ma thương LV-32, bị động chuyên ngành khi ở trạng thái cưỡi, người sẽ miễn dịch 10% sát thương tùy ý, có thể tùy ý chuyển đổi 4 loại thuộc tính: sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực. Đây là những năng lực chủ yếu của viêm thần. Còn những phép thuật như cầu lửa, hỏa tiễn đều dùng để đánh lừa kẻ địch. Viêm thần không phải pháp sư tầm xa, cũng không phải pháp thản. Đó chỉ là vẻ ngoài. Hắn là kỵ sĩ viêm ma thương, một nghề nghiệp cực kỳ hiếm gặp. Nghề nghiệp này dù không hiếm như diệt pháp chi ảnh, nhưng số lượng cũng không nhiều. Thuộc tính chủ yếu là thể lực, trí lực. Thể lực đảm bảo khả năng sinh tồn, trí lực chủ yếu dùng để phụ ma vũ khí, đồng thời tăng uy lực thuộc tính được phụ ma. Khi tiến vào trạng thái cưỡi, viêm thần sẽ chuyển thuộc tính trí lực thành thuộc tính sức mạnh. Như vậy, hắn hoàn toàn là cận chiến. Ma thương xoay tròn trong tay viêm thần. Hắn cười như không cười nhìn Lẫm Đông. Ra đi, Piaku. Viêm thần dậm chân một cái, một pháp trận hiện ra bên cạnh. Một sinh vật họ mèo cỡ lớn toàn thân bốc lửa xuất hiện. Đây là một sinh vật hơi giống hổ, thân hình lớn hơn hổ, toàn thân ngọn lửa cuồn cuộn. Viêm thần xoay người cưỡi lên viễm hổ Piaku, đồng thời chuyển thuộc tính trí lực thành thuộc tính sức mạnh. Lực lượng bành trướng trong cơ thể hắn. Giờ phút này, viêm thần có đến 80 điểm thuộc tính sức mạnh. Tiểu thích khách hệ băng, ta bắt đầu hiệp thứ hai. Viêm thần vỗ viễm hổ dưới thân. Con hổ hung ác không biết từ thế giới nào lao về phía Lẫm Đông. Oanh! Oanh! Ngọn lửa bùng nổ, trong mê cung như xuất hiện một chiếc máy ủi đất. Vô số đá vụn bay tán loạn. Đó là viêm thần đang tấn công. 5 phút sau, phù một tiếng, một thân thể tàn tạ ngã xuống đất, là Lẫm Đông. Nửa thân dưới của Lẫm Đông biến mất, thân trên đầy những vết chém ngang dọc. Máu tươi không chảy ra từ vết thương. Những vết thương này đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt, đây là vết thương nghiêm trọng hơn nhiều so với chảy máu. Khụ khụ khụ. Nằm rạp trên đất, Lẫm Đông ho ra vài ngụm máu tươi. Máu tươi làm bỏng khoang miệng của hắn. Có thể thấy trong cơ thể hắn có bao nhiêu hỏa nguyên tố. Đã mù mắt, Lẫm Đông nằm rạp trên đất, thân thể run rẩy vô thức. Một con viễm hổ tiến lên, móng vuốt thịt dẫm lên người Lẫm Đông. Rống. Tiếng gào thét của viễm hổ vang vọng khắp mê cung. Ngồi trên lưng viễm hổ, viêm thần cầm thương đâm xuống, một thương xuyên qua cổ họng Lẫm Đông. Thích khách chỉ biết trộm đạo, có lẽ ngươi giỏi đối phó pháp sư tầm xa thật, nhưng lão tử không phải pháp sư. Viêm thần một thương xuyên thủng cổ họng Lẫm Đông. Lẫm Đông run rẩy vài cái rồi bất động. Ta đã ẩn nấp lâu như vậy, đến lúc cho ngươi bất ngờ rồi, hi. Giờ phút này, viêm thần đâu còn cảm giác yếu đuối của pháp sư. Hắn giờ đây nóng nảy, tràn đầy cảm giác lực lượng, sau khi cưỡi tọa kỵ thì có chút thế không thể đỡ. Viêm thần lấy ra máy liên lạc, nói vài câu rồi cúp máy. Hắn tiến về hướng hi. Phía sau mê cung. Soạt một tiếng, lưỡi đau cắt cổ họng. Một khế ước giả loại phụ trợ toàn thân đột nhiên vô lực. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất, Tô Hiểu đã biến mất. Đứng sau một cột đá, tay phải Tô Hiểu là đoạn đao tàn sát đang nhỏ máu, tay trái là một máy liên lạc văn tự. Lại phát hiện lạc đàn vũ em, hiệu suất không tồi. Tô Hiểu lao ra sau cột đá, mấy cái chớp mắt biến mất trong mê cung. Dưới sự phối hợp của bố Ung, hắn đã giết chết mười mấy khế ước giả loại trị liệu hoặc phụ trợ. Trong cuộc loạn chiến của các khế ước giả, nếu nói năng lực khó chịu nhất, chắc chắn là năng lực trị liệu. Giá trị sinh mệnh của các khế ước giả không coi là nhiều. Khi hai khế ước giả đối chiến, chỉ cần thực lực hai bên không chênh lệch quá lớn, bên nào có khế ước giả hệ trị liệu phía sau, khả năng thắng lợi đạt trên 80%. Hơn nữa, số lượng khế ước giả hệ trị liệu phe Thiên Khải Nhạc Viên gấp mấy lần phe Luân Hồi Nhạc Viên. Đúng vậy, chính là mấy lần. Với hoàn cảnh sinh tồn của Luân Hồi Nhạc Viên, trừ thành viên mạo hiểm đoàn ra, không ai sẽ phát triển theo hướng năng lực hệ trị liệu. Khả năng tấn công và sinh tồn quá yếu. Trong trường hợp không có người khác bảo vệ, khế ước giả hệ trị liệu khả năng sống sót trong thế giới phái sinh không lớn. Cho dù có đồng đội bảo vệ, liệu đồng đội tạm thời tìm được có đáng tin cậy hay không vẫn là ẩn số. Do đó, hai loại khế ước giả Vũ Em và Chủ Tang là những khế ước giả hiếm nhất trong Luân Hồi Nhạc Viên. Chủ Tang hoang dã vẫn có thể xuất hiện, dù sao cũng có khả năng sinh tồn làm cơ sở. Có. Em hoang dã, cơ bản không có. Trong trăm người không thể tìm thấy một, nghìn dặm mới tìm được một là có thể. Tình huống của Thiên Khải Nhạc Viên thì khác. nơi này đối xử với khế ước giả tương đối ôn hòa, giữa các khế ước giả thường sẽ không xuất hiện tử thù. Điều này cũng tạo ra một số môi trường sinh tồn cho vú em hoang dã. Số lượng hệ trị liệu của Thiên Khải Nhạc Viên vốn đã khá nhiều, cộng thêm hiện giờ trong di tích cổ lại là một tổ chức quy mô lớn gần ngàn người, việc có khá nhiều khế ước giả hệ trị liệu là điều bình thường. Chính vì thế, phe Thiên Khải Nhạc Viên dựa vào khả năng bay liên tục mạnh mẽ, mới đẩy lùi phe Luân Hồi Nhạc Viên đến rìa phía sau mê cung, sắp đến mức phải giữ cầu đá. Mà Tô Hiểu hiện tại làm chính là giảm bớt số lượng khế ước giả hệ trị liệu phe Thiên Khải Nhạc Viên. Chưa nói đến ý thức chiến đấu và cảnh giác của những khế ước giả hệ trị liệu đó có thể nói là gà mờ, chỉ riêng thân thể nhỏ bé của họ, hoàn toàn là bị Tô Hiểu đè xuống đất giày xéo. Kế hoạch của Tô Hiểu là, trước khi kẻ địch phát hiện ra hắn, cố gắng giết càng nhiều càng tốt, tạo ưu thế cho phe mình. Một khi kẻ địch phát hiện ra hắn, hắn nhất định phải nhanh chóng quay về trận tuyến phe mình. Vị trí hắn đang đứng nhìn như an toàn, thực tế lại đầy rẫy sát cơ. Hắn đang ở gần nhất với các khế ước giả tầm xa của địch quân. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ đối mặt với sự tấn công của hàng chục thậm chí hàng trăm khế ước giả tầm xa, lúc đó sẽ nguy hiểm. Nguy hiểm rất cao, nhưng lợi nhuận còn cao hơn. Mỗi khi Tô Hiểu cắt cổ họng một khế ước giả hệ trị liệu, đều có thể thu hoạch được 3-4 điểm công huân. Chỉ trong một lúc, hắn đã thu hoạch được 51 điểm công huân. Sự cảnh giác của những khế ước giả hệ trị liệu và phụ trợ đó thực sự quá kém, quá kém. Lúc đầu Tô Hiểu thậm chí còn nghi ngờ, những người này căn bản không phải khế ước giả nhị giai, mà là khế ước giả nhất giai. Trong thời gian ngắn, hơn 10 khế ước giả hệ trị liệu và phụ trợ đã bị thương vong, điều này thu hút sự chú ý của Hi. Nàng phái Lưu Ly đi điều tra, nhưng nhất thời Lưu Ly cũng không tìm thấy thủ phạm. Phía sau chiến tuyến của Thiên Khải Nhạc Viên, sau khi Tô Hiểu cắt cổ một khế ước giả hệ phụ trợ, hắn mơ hồ cảm giác có người đang tiếp cận. Cuối cùng cũng tìm được tên thích khách đáng ghét này. Lưu Ly nhìn thi thể bị cắt cổ cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi căm hận. Bên cạnh nàng có ba người, một khế ước giả nam hệ thổ, một khế ước giả nữ hệ cảm giác và một gã tráng hán cầm cây búa khổng lồ. Gã tráng hán này cao ít nhất 3 mét, trông cồng kềnh, nhưng lực lượng thuộc tính chắc chắn rất mạnh, rất có thể là phát triển đơn thuộc tính, lực lượng thuộc tính đã đạt tới 80 điểm. Đơn thuộc tính đạt 80 điểm không quá khó, gã tráng hán cầm búa này chính là như vậy. Lưu Ly không đi một mình. Nàng thường đi theo tỷ tỷ hoặc hành động cùng tiểu đội. Tiểu đội của Lưu Ly có tổng cộng 5 người. Bản thân Lưu Ly là khống chế ở cận chiến viễn trình. Khế ước giả nam hệ thổ thiên về bảo vệ. Khế ước giả hệ cảm giác phụ trách tìm kiếm vị trí địch nhân và kết nối tinh thần 4 người còn lại trong chiến đấu, giúp họ ăn ý hơn. Còn gã tráng hán cầm cây búa khổng lồ to bằng miệng chung kia, hắn chỉ có một nhiệm vụ, sau khi Lưu Ly khống chế hành động của địch nhân, hắn sẽ lao lên dùng búa đập. Kỹ năng của hắn đều tăng thêm công kích, thiên về một búa đoạt mạng. Cách đó không xa còn có một đồng đội nữa, đó là một tay bắn tỉa có thiện cảm với Lưu Ly, hắn ở xa sẵn sàng cung cấp hỏa lực chi viện. Khống chế phụ trợ ô cảm giác của chủ công gọi bắn tỉa tầm xa, mục đích thành lập tiểu đội này rất rõ ràng, không phải để đối phó nhân vật cốt truyện mạnh mẽ, mà là để đối phó khế ước giả có thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, trong đội ngũ này không bố trí tên cơ công kình, mà dùng một khế ước giả hệ thổ thay thế. Hắn vừa có thể phòng ngự, vừa có thể cung cấp lực khống chế năng lực công kích không tồi. Nhân vật quan trọng nhất trong tiểu đội là Lưu Ly. Năng lực khống chế mạnh mẽ của nàng Tô Hiểu đã lĩnh giáo một lần, có thể khiến địch nhân cưỡng chế rơi vào ảo giác, cảm nhận sai lệch về môi trường xung quanh. Đông Nam, 26 mét, sau cột đá. Nữ tính cảm giác giả truyền tin tức này cho Lưu Ly và đồng đội. Ok, trước cho hắn ăn một viên đạn, buộc hắn ra ngoài. Lưu Ly mở lời trong kết nối tinh thần, nàng là chỉ huy của tiểu đội này. Điều này không liên quan đến địa vị, đơn giản là nàng có thời gian nhàn hạ chỉ huy trong chiến đấu, hơn nữa nàng có tài năng chỉ huy. Ừm. Trong kết nối tinh thần, tay bắn tỉa nam ở xa mở lời. Kết nối tinh thần là năng lực của nữ tính cảm giác giả kia. Trong kết nối này, 5 người có thể giao tiếp bằng ý niệm, tránh để lộ chiến lược. Xoạt. Một viên đạn bắn tới. Đá vụn văng ra, một cột đá bán phong hóa cách đó không xa bị bắn gãy ngang. Nửa khúc trên cột đá rơi xuống biến thành những viên đá trắng, cột đá này yếu ớt như đậu phụ. Ánh sáng xanh lam nhạt lóe lên, một bức tường năng lượng xuất hiện phía sau cột đá. Một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng sau bức tường năng lượng. Thật bất ngờ, thế mà lại ngẫu nhiên gặp người quen. Tô Hiểu nhìn Lưu Ly cách đó không xa, không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ lại một bài nhạc thiếu nhi. Mặc dù hắn không biết bài nhạc thiếu nhi đó tên gì, nhưng hắn đã nghe cái thứ nhạc thiếu nhi chó má đó mấy tiếng liền. Hơn nữa người biểu diễn còn ngũ âm không đầy đủ, âm điệu lúc cao lúc thấp. Rút lui. Lưu Ly theo bản năng muốn trốn. Có lẽ nàng đã mắc phải hội chứng sợ Tô Hiểu. Hai lần gặp gỡ trước đó vẫn còn in sâu trong ký ức nàng, một lần suýt bị giết, một lần bị lợi dụng. Lưu Ly, bình tĩnh. Khế ước giả hệ thổ mở lời, đây là một người đàn ông trung niên có tính cách trầm ổn. Đối phó loại khế ước giả độc hành mạnh mẽ này, chẳng phải là chuyện chúng ta am hiểu nhất sao? Nghe lời nói của khế ước giả hệ thổ, Lưu Ly bình tĩnh lại một chút. Đối thủ rất mạnh, ý ta là rất mạnh, đã mạnh đến trình độ biến thái rồi, cho nên chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Hiểu rõ. Rõ ràng. Lưu Ly đã bình tĩnh lại vẫn quan sát xung quanh, lập tức nghĩ ra sách lược đối phó Tô Hiểu. Chiến lược C, cùng lúc Lưu Ly mở lời, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Đến rồi. Oanh. Một bức tường đất hình thành cách Lưu Ly bốn người không xa. Lưu Ly và khế ước giả hệ cảm giác lùi lại, đồng thời lùi lại còn có gã tráng hán cầm búa khổng lồ kia. Mặc dù hắn cao lớn vạm vỡ, nhưng trên thực tế lực phòng ngự rất kém, năng lực của hắn đều tập trung vào phương diện công kích. Tranh. Ánh đao lướt qua, bức tường đất bị chém vỡ. Điều này khiến bốn đồng đội của Lưu Ly trực quan nhận thức được lực công kích của Tô Hiểu. Một khi bị cận chiến, họ sẽ chết. Một khi xuất hiện thương vong, đội hình bị phá, họ cách diệt vong không xa. Cùng tưởng giả ở mê huyễn chi cảnh. Lưu Ly sử dụng chiêu thức lừa gạt cảm giác lực của Tô Hiểu trước đó. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu biến đổi, Lưu Ly biến mất, những đồng đội kia của nàng cũng biến mất. Loại tình huống này Tô Hiểu không phải lần đầu tiên trải qua, hắn lập tức mở ra tấm chắn phản kích. Tấm chắn hình tròn hình thành, bảo vệ hắn bên trong. Cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác toàn bộ bị lừa gạt, chỉ có xúc giác của tay vẫn còn đó. Ca ca két. Một lớp đá hoa cương bám lên hai chân nhỏ của Tô Hiểu. Hắn bị cố định vững chắc trên mặt đất, không biết đây là thật hay ảo giác. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, rim. Cu tiên thét trên tay trái tản mát trên mặt đất gần đó, chờ đợi địch nhân chủ động tiếp cận. Tuy nhiên, dưới sự lừa gạt của cuồng tưởng giả ở mê huyễn chi cảnh, cho dù có địch nhân tiếp cận, hắn cũng không thể phát giác. Còn kém 230 mét, rất nhanh. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, không biết đang nói gì. Cách một tiếng, vài trái hắn bộc phát máu tươi. Một viên đạn không nhìn tấm chắn phản kích, xuyên thủng cơ thể hắn. Xem uy lực, đây cũng là đạn súng bắn tỉa. Đây có thể là ảo giác, cũng có thể là thật. Tình huống thật là, Tô Hiểu ngây người tại chỗ. Lưu Ly cách mười mấy mét hai tay chắp lại, chuyên chú vào mê hoặc Tô Hiểu. Khế ước giả hệ thổ kia tạo ra đá hoa cương có cường độ cực cao, cố định tấm chắn phản kích quanh Tô Hiểu xuống mặt đất, dùng để hạn chế hành động của Tô Hiểu, cũng khiến đồng đội công kích dễ dàng có hiệu quả hơn. Nữ tính cảm giác giả kia ngón tay điểm xuống mặt đất, ra sức che chắn cảm giác xung quanh. Tay bắn tỉa nam ở xa tiếp tục xạ kích, từng viên đạn bị tấm chắn phản kích bắn bay. Đây là năng lực gì, đã cản 17 viên đạn. Cứ thế này không được, Lưu Ly, còn có thể mê hoặc hắn bao lâu? Khế ước giả hệ thổ mở lời. Hắn tạo ra một người khổng lồ nham thạch cao 4 mét, người khổng lồ nham thạch này đối diện tấm chắn phản kích hung hăng đập xuống. Nhiều nhất 3 phút. Sau 2 phút nữa, mê huyễn chi cảnh sẽ bắt đầu không ổn định. Lưu Ly trầm tư một lát, nhìn về phía gã tráng hán cầm búa khổng lồ kia. Duyên, ngươi lên, cố gắng một búa đập nát cái vỏ năng lượng của tên kia. Duyên gật đầu, cầm cây búa khổng lồ vác trên vai vào hai tay, bước nhanh lao về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên tốc độ lại có chút chậm chạp. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng lực công kích của Duyên tuyệt đối mạnh đến kinh người. Hắn lao tới trước mặt Tô Hiểu, giơ cao cây búa khổng lồ cán dài đó, dùng hết toàn lực đập xuống. Đông. Búa khổng lồ đập vào tấm chắn phản kích. Một luồng khí lãng khuếch tán, mặt đất xung quanh mười mấy thước chấn động. Đá hoa cương bao bọc trên tấm chắn phản kích bị chấn động mạnh làm vỡ nát. Rắc một tiếng, bề mặt tấm chắn phản kích xuất hiện vết nứt nhỏ. Khóe miệng Tô Hiểu tuôn ra máu tươi, hắn bị phản chấn làm bị thương. Một búa qua đi, Duyên lão đảo lùi lại mấy bước, phù phù một tiếng ngồi xuống đất. Cây búa khổng lồ kia keng một tiếng rơi xuống đất, ném ra một hố cạn trên mặt đất. Hê ếch, một lát nữa còn hai chương. Hết chương 836. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.